Chương 4921, lần lượt xé rách, lần lượt dung hợp, Tiết Cương Liệt cảm giác thân thể của chính mình đã trải qua thiên truy bách luyện, không ngừng tăng cường, không ngừng trở nên càng ngày càng kinh khủng, khí tức cũng là đạt tới đỉnh phong. Tinh vân cấp, ha ha ha, không bao lâu, ta nhất định có thể đủ đột phá tinh vân cấp. Tiết Cương Liệt nội tâm không ngừng gầm thét, hưng phấn không thôi, hơn nữa chính mình đột phá tinh vân cấp sau đó, cũng là biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay. Huyết mạch của mình đã trải qua hai đại chiến thần huyết mạch thanh tẩy, hắn đem vừa bay ngút trời, Tiết gia huyết mạch, còn chưa đủ, lại tăng thêm chính chí tôn huyết mạch, mới là mình thực lực chân chính. Cái này thần huyết hồ chiến thần máu càng ngày càng ít, xem ra Tiết thiếu tu vi, cũng đã đang không ngừng tăng lên. Khắc Lý Tư Đốn vẻ mặt ngưng trọng nói, không sai, Tiết thiếu thực lực, có bước tiến dài, cái này chiến thần máu không ngừng giảm mạnh, chính là chứng minh tốt nhất. Nguyên bản chiến thần máu là đến Tiết thiếu bộ ngực vị trí, hiện tại đã đến hắn phần eo lấy bên dưới, nhiều như vậy chiến thần huyết mạch, bị hắn hấp thu, không bao lâu, một cái tinh vân cấp cường giả, liền sẽ sinh ra. Tần Trì mỉm cười, khóe miệng lộ ra một vẻ không dễ phát giác vị đạo, chấn cổ thú ở một bên là Tiết Cương Liệt hộ pháp, đối với Tần Trì cùng Khắc Lý Tư Đốn, cũng là làm như không thấy, ngươi làm sao cao hứng như thế? Ngươi cảm thấy hắn đột phá tinh vân cấp sau đó? Cái này huyết thiếu còn sẽ quan tâm chúng ta sao? Khắc Lý Tư Đốn truyền âm cho Tần Trì, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu, Khắc Lý Tư Đốn vẫn luôn là vô cùng cẩn thận, hơn nữa một cái tinh vân cấp cường giả, muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay, thực sự sẽ yêu cầu bọn hắn dạng này thu bên dưới sao? Cái này Tiết Cương Liệt có điểm hỉ nộ vô thường, điểm này, Khắc Lý Tư Đốn sớm có phát hiện, này cũng không trọng yếu, Tần Trì quỷ mị cười, để cho Khắc Lý Tư Đốn càng thêm nghi hoặc. Chuyển Luân Vương huyết mạch, cùng chính chí tôn chiến thần huyết mạch, căn bản cũng không khả năng hòa làm một thể, hai người bọn họ huyết mạch nếu như dung hợp vào một chỗ, như vậy tất nhiên sẽ bài xích, đến lúc đó, coi như là hấp thu chiến thần huyết mạch Tiết Cương Liệt, cũng nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma, ngươi yên tâm, không bao lâu, người kia nhất định sẽ gieo gió gặt bão, muốn phải chiếm đoạt chiến thần huyết mạch, coi như là Chuyển Luân Vương hậu duệ, cũng là không có khả năng, hai loại huyết mạch trời sinh bài xích. Chính chí tôn chiến thần huyết mạch, đó là thiên địa ở giữa độc nhất vô nhị, mà Chuyển Luân Vương cũng là như vậy, hai người kiêu ngạo, đều là thế gian này ít có, đế cảnh cường giả chiến thần huyết mạch, ngươi thật sự cho rằng là rau cải trắng sao, coi như là Tiết Cương Liệt, cũng đã định trước sẽ vì sự ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn. Tần Trì cười lạnh, truyền âm cho Khắc Lý Tư Đốn, lúc này Khắc Lý Tư Đốn cũng là vẻ mặt hiểu rõ, ánh mắt mập mờ nhìn Tần Trì, thì ra là thế. Tần Trì sớm cũng đã có chỗ tính kế, cho nên mới sẽ vào lúc này đối với Tiết Cương Liệt tràn đầy khen tặng, bởi vì hắn đã sớm biết, Tiết Cương Liệt tuyệt đối không có khả năng đem hai loại huyết mạch dung hợp vào một chỗ, hắn mới không đến tinh vân cấp cường giả, coi như là tinh hệ cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể để cho hai đại đế cảnh cường giả huyết mạch dung hợp. Cứ như vậy, bọn hắn cũng là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, trách không được Tần Trì có thể như vậy ngồi vững điếu ngư đài, như vậy trấn định. Khắc Lý Tư Đốn tâm sinh kính nể, Tần Trì thật sự là quá giảo hoạt rồi, bất quá vũ tộc người, tất cả đều như vậy, không có một cái là tỉnh du đích đăng, theo Tiết Cương Liệt đi tới khóc ra máu chi địa, bọn hắn chỉ cần chờ đợi kết quả cuối cùng là được, một khi chờ Tiết Cương Liệt hấp thu hết tất cả chiến thần huyết mạch, như vậy hắn liền lệ tử vong không xa, nhập ma có thể là một kiện chuyện phi thường đáng sợ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, thần chí không rõ, thực lực lọt vào cực đại phản vệ. Cửu tử nhất sinh, nặng thì hồn phi phách tán, giờ này khắc này, Giang Trần cùng Phượng Kỳ, cũng đã là thông dong tới chậm, chờ bọn hắn lúc đến nơi này, nhìn thấy Tiết Cương Liệt đã tại thần bên trong ao máu, bắt đầu dung hợp chiến thần huyết mạch, người kia, dĩ nhiên tại dung hợp chiến thần huyết mạch. Tuyệt đối không thể để cho hắn thành công, bằng không, chúng ta liền nguy hiểm, Phượng Kỳ trầm giọng nói, lúc này, cho dù là một mực vững như Thái Sơn hắn, cũng trở nên có chút gấp lên. Một khi dung hợp chiến thần huyết mạch, như vậy Tiết Cương Liệt đem biến thành bọn hắn không thể chống lại tồn tại. Đây chính là trong truyền thuyết khóc ra máu chi địa, bên trong huyết dịch, đều là chính chí tôn cùng Chuyển Luân Vương, chỉ cần để cho hắn thôn phệ hoàn thành, hậu quả khó mà lường được. Phượng Kỳ nhìn về phía Giang Trần, hai người ánh mắt đổ vào, cũng đều là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, quyết không thể đủ để cho hắn thực hiện được. Lại là các ngươi hai người này, Giang Trần lạnh giọng nói. Ánh mắt nhắm thẳng vào Tần Trì cùng Khắc Lý Tư Đốn, ha ha ha, thì tính sao, có bản lĩnh, ngươi sẽ giết chúng ta, bằng không, mơ tưởng quấy rối Tiết thiếu tấn cấp, các ngươi bầy kiến cỏ này, cũng muốn cùng Tiết thiếu tranh phong, Muốn chết, Tần Trì chẳng thèm ngó tới nói, muốn hiểu Tiết Thiếu, trước hết qua chúng ta cửa ải này. Tần Trì vẻ mặt ngang ngược nói, lúc này, hai người càng là ngăn ở Giang Trần cùng Phượng Kỳ trước mặt, Chấn Cổ Thú mở hai mắt ra, yên lặng nhìn một màn này, chỉ cần Tần Trì cùng Khắc Lý Tư Đốn có thể chịu nổi, xem ra nó là tuyệt ra tay với sẽ không, mục đích của nó chính là bảo vệ cửa ải cuối cùng. Muốn chết, Phượng Kỳ nhàn nhạt nói, đối với Tần Trì cùng Khắc Lý Tư Đốn, chẳng thèm ngó tới, là ngựa chết hay là lừa chết, tổng yếu dắt ra tới Linh Lợi, muốn qua cửa ải này, hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không, chúng ta thề sống chết cũng muốn bảo vệ Tiết Thiếu, các ngươi mơ tưởng thực hiện được. Lúc này, Khắc Lý Tư Đốn cũng là tiến lên một bước, cùng Tần Trì đối mặt liếc mắt, hai người bọn họ sớm cũng đã nghĩ xong nên làm cái gì bây giờ, vậy cũng chỉ có đấu một hồi phân thắng thua. Giang Trần lạnh lùng nói, tay cầm Thiên Long kiếm, thẳng đến Tần Trì, mà Phượng Kỳ cũng là tiến lên đón Khắc Lý Tư Đốn, bốn người trong nháy mắt giao tay, đại chiến hết sức căng thẳng. Bất quá Tần Trì cùng Khắc Lý Tư Đốn, căn bản không phải Giang Trần hai người bọn họ đối với tay, giao tay hơn 10 chiêu sau đó, Tần Trì cùng Khắc Lý Tư Đốn, liên tục bại lui, kỳ địch lấy yếu, trực tiếp bị đẩy lui mà đi, miệng nôn máu tươi, chật vật dùng dằn, khó có thể động đậy. Mà lúc này đây, Giang Trần cùng Phượng Kỳ cũng là lại được tiếp tục đối phó hai người bọn họ, thế tất yếu trước giải quyết Tiết Cương Liệt lại nói, Tần Trì cùng Khắc Lý Tư Đốn cười đắc ý, cái này chính là hai người bọn họ mục đích. Tuyệt đối không cùng Giang Trần cùng chết, kỳ địch lấy yếu, sau đó giả vờ bị thương nặng, ngồi đợi cơ hội, để cho Giang Trần cùng người mới tới này gia hỏa, đi theo Tiết Cương Liệt cứng đối cứng, đến lúc đó ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, há không đẹp thay. Giang Trần cùng Phượng Kỳ vượt qua Tần Trì, lúc này, để cho Giang Trần ngược lại là có chút chần chờ, cái này Tần Trì, đúng là trở nên yếu không ít, để cho hắn hơi kinh ngạc, mặc dù hắn bị thương. Thế nhưng cũng có thể không đến mức nhanh như vậy liền bại trận a. Bất quá lúc này, trong mắt của hắn chỉ có Tiết Cương Liệt, giết chết Tiết Cương Liệt lại nói, trước mắt cái này kinh khủng yêu thú, xem ra cũng là vì Tiết Cương Liệt hộ pháp, lăn, hoặc là, chết. Chấn Cổ Thú trầm giọng uống nói, liền liền Tần Trì đều là ngẩn ra, không có nghĩ tới cái này Chấn Cổ Thú vậy mà lại nói lời nói, bọn hắn cho rằng Chấn Cổ Thú cũng không biết nói lời nói đây. Chấn Cổ Thú khí thế, không gì sánh kịp. Đối mặt Giang Trần cùng Phượng Kỳ, giữa hai bên, bộc lộ tài năng, đấu khí thăng thiên, tùy thời đều có thể bạo phát. Xem ra, cái này Chấn Cổ Thú đảo là có chút bản lĩnh, bất quá hôm nay, coi như là Thiên Vương lão tử tới, cũng đừng hòng ngăn cản ở bước chân của ta, có thể được Chấn Cổ Thú, coi như là Tiết Cương Liệt tạo hóa, thế nhưng ngày gần đây, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Phượng Kỳ vẻ mặt âm lãnh, nụ cười quỷ mị nói, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đảo là một kiện phi thường thích ý sự tình, Tần Trì bình chân như vậy, nằm trên đất bên trên, dựa vào ở một bên tảng đá bên trên, nhìn về nơi xa lấy Giang Trần cùng Phượng Kỳ, giờ này khắc này, Chấn Cổ Thú cũng đã hoàn toàn thức tỉnh, mở mắt, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chấn Cổ Thú thực lực, liền Tần Trì cũng không dám cắt nói, thế nhưng nói chung cái này gia hỏa, cũng không hạng dễ nhằn, cùng Tiết Cương Liệt nhất định là tồn tại liên hệ chặt chẽ. Lần này, liền xem bọn hắn ai có thể cười đến cuối cùng, bất quá ta phỏng chừng, cần phải đều chẳng tốt đẹp gì. Khắc Lý Tư Đốn nhìn Tần Trì liếc mắt, hai người bèn nhìn nhau cười. Phượng Kỳ trưởng phong như điện, khống chế lôi đình, trong lúc nhấc tay, một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, bắn về phía Chấn Cổ Thú. Chấn Cổ Thú gào thét một tiếng, nên khó mà bên trên, mặc cho lôi đình đánh trên thân thể của mình, tiếng hô như sấm, không lùi chút nào. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, quét ngang trên không, vượt mọi chông gai, kiếm 33, một đạo đạo kiếm ảnh, phong tỏa Chấn Cổ Thú, vô cảnh chi kiếm đánh đâu thắng đó, phong ấn Chấn Cổ Thú sở hữu đường lui. Chấn Cổ Thú không nhanh không chậm, không nóng không vội, cho dù là đối mặt Giang Trần tầng tầng kiếm ý tàn sát bừa bãi mà bên dưới, như cũ ung dung, thân thể hắn, tương đương kinh khủng, vô cảnh chi kiếm, vô pháp đem xé rách, thậm chí không thể trên người hắn lưu bên dưới một tia một hào vết tích, đây mới là Giang Trần rung động nhất. Thật là mạnh yêu thú, Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này, Chấn Cổ Thú không hề sợ hãi, đối mặt Giang Trần cùng Phượng Kỳ, lấy một chọi hai, vẫn là thành thạo, hung mãnh lợi trảo, không ngừng chụp vào Giang Trần, Thiên Long kiếm chặt trên người hắn, len ken rung động, Giang Trần cảm giác được một hồi kinh thế chi lực, từ trên trời giáng xuống, lực lớn vô cùng, có thể lay động thiên cung, Phượng Kỳ tay không tất sắc, thế nhưng hắn có thể đủ chấp chưởng lôi đình, lần lượt hời hợt tới gần. Cũng có thể đem chính mình lôi đình chưởng ấn, ung dung đánh ra, hai người đem chấn cổ thú vây quanh ở bên trong, càng đấu quên cả trời đất, vĩnh lôi luyện ngục. Lôi đình gào thét, Phượng Kỳ chỉ tay che trời, lôi đình chấn ngày, nghiêng trời lệch đất, lăng lăng mà phát động, cửu sắc lôi đình, quanh kích mà bên dưới, rơi vào chấn cổ thú trên thân, trống, ai có thể làm khó dễ được ta, chấn cổ thú phóng lên cao, tại cửu sắc lôi đình tắm rửa bên dưới, không nhúc nhích chút nào, mặc dù trên người hắn để lại một chút vết tích, thế nhưng vẫn không có thể đánh rơi, chịu chết đi, chấn cổ thú phá tan lôi điện trận, thẳng bức Phượng Kỳ tới, Phượng Kỳ ánh mắt phát lạnh, quyền chưởng chạm nhau, cùng chấn cổ thú không ngừng đánh vào một chỗ, kinh khủng nguyên khí, tung hoành thiên địa ở giữa, tinh vân biến sắc, trời đất u ám, lòng đất bên dưới, không ngừng phát sinh từng đợt thanh thế to lớn chấn động, phản phất ngày tận thế tới đồng dạng, Giang Trần cũng là gia nhập trong đó, lấy một chọi hai, tuyệt đối không thể để cho cái này chấn cổ thú chạy trốn thăng thiên, trường kiếm sở hướng, thế không thể đỡ, cùng Phượng Kỳ liên thủ bên dưới, tam anh ác chiến, rốt cục lâm vào trong giằng co, Giang Trần kiếm, Phượng Kỳ bàn tay, mặc dù không thể đem chấn cổ thú giết chết, thế nhưng chí ít đã ổn định cục diện, chấn cổ thú cái này loại thời kỳ thượng cổ ngất trời cự thú, so với thần thú Long Phượng, còn hơn, cho nên mới sẽ khó như thế dây dưa, thượng cổ Long Đằng thuật, Giang Trần thi triển Long Biến cùng Long Đằng thuật, thực lực không ngừng kéo lên, lại một lần nữa tăng cường đối với chấn cổ thú đã kích, thế nhưng không thể không nói, chấn cổ thú kháng đòn năng lực, vậy thì thật là chấn động cổ kim, Long tộc sao? Không gì hơn cái này, hừ, chấn cổ thú nhìn về phía Giang Trần, liền liên thượng cổ Long Đằng thuật đều không đế tại mắt trong, đủ để đoán được, hắn có bao nhiêu cường thế, chỉ bằng vào huyết nhục chi lực, là có thể cùng hai người càn đấu không lẫn nhau bên trên bên dưới, mặc dù giờ này khắc này, song phương cũng không có thi triển ra chân chính đòn sát thủ, thế nhưng cũng đủ để chứng minh, cái này gia hỏa bá nói, đại chiến sinh tử, chấn thiên động địa, vậy mà lúc này Tiết Cương Liệt, cũng là vô cùng phiền muộn. Tên ghê tởm. Ai dám đã thương ta chấn cổ thú, ta nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Tiết Cương Liệt lầm bầm nói, dương mắt nhìn lên, Giang Trần cùng Phượng Kỳ xuất hiện, để cho tâm thần của hắn không gì sánh được ngưng trọng. Lại là tên hỗn đảng này, nhiều lần hỏng chuyện tốt của ta, còn có cái này Giang Trần, ta cũng không tin, làm không chết các ngươi, lần này ai cũng đừng nghĩ sống lấy ly khai. Tiết Cương Liệt lòng tin tràn đầy, không bao lâu, chỉ cần chờ chính mình hoàn toàn cắn nuốt hết chiến thần huyết mạch, đem sự hoàn mỹ dung hợp, như vậy chính là mình nhất phi trùng thiên lúc. Tiết Cương Liệt mặc dù không nói, thế nhưng hắn chính là lòng nóng như lửa đốt, Phượng Kỳ thực lực hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ, hai người nhưng là nhiều năm đối thủ một mất một còn, mà cái Giang Trần cũng không phải tỉnh du đích đăng, trước đó nếu không phải là bởi vì hắn, chính mình chỉ sợ sớm đã đạt được chiến thần huyết mạch truyền thừa, hiện tại hai người này vậy mà khuấy hợp lại cùng nhau. Quả nhiên là cá mè một lứa, thế nhưng coi như là bọn hắn ở cùng một chỗ, cũng đừng hòng phá hoại kế hoạch của chính mình. Hiện tại chiến thần huyết mạch đã đến đầu gối của mình chỗ, hoàn toàn dung hợp chiến thần huyết mạch, gần trong gang tấc ở giữa. Để cho Tiết Cương Liệt không khí là, cái này Tần Trì cùng Khắc Lâm Tư Đốn, nhất định chính là phế vật, vậy mà căn bản ngăn không được hai người bọn họ cướp bộ, hoàn toàn không có dãy dụa lâu lắm, liền bại lui đi. Xem ra chính mình căn bản không có cần phải lưu của bọn hắn phế vật như vậy, chờ mình hoàn thành dung hợp, đột phá tinh vân cấp cường giả, như vậy hắn đem đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Chiến thần máu, không ngừng bị Tiết Cương Liệt hấp thu, cảm giác kia đến thân thể của chính mình, giống như là một cái to lớn hỏa lò, không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng biến lớn, cái kia loại biến hóa kinh người, nhanh chóng sản sinh, hắn vô pháp động đậy, bởi vì hắn muốn ngưng tụ tất cả lực lượng. Mình bây giờ trong huyết mạch, đã tràn đầy chiến thần máu, hai loại huyết mạch lần lượt đang vào, lần lượt dung hợp, bài xích lẫn nhau, đều để Tiết Cương Liệt không dám khinh thường. Lúc này, mình đã hoàn toàn đã không có đường lui, thế nhưng Tiết Cương Liệt biết, chính mình khoảng cách chân chính tinh vân cấp, đã không xa. Giang huynh, lại không ra tay, sợ rằng cái kia Tiết Cương Liệt liền muốn thành công, người ta cần phải không cần giấu giếm đi. Phượng Kỳ nhìn Giang Trần liếc mắt, để cho một mình hắn đối trận chấn cổ thú. Muốn tiêu diệt đối phương, nhất định là yêu cầu nhất định thời gian, thế nhưng Giang Trần nếu như toàn lực làm, như vậy hai người bọn họ mới có đầy đủ thời gian cùng cơ hội, đi đối phó Tiết Cương Liệt, tuyệt đối, không thể để cho hắn dung hợp thành công. Điểm này, Giang Trần trong lòng rành mạch từng câu, Tiết Cương Liệt một khi dung hợp khóc ra máu đất sở hữu chiến thần huyết mạch, bọn họ nguy cơ, cũng liền đi tới, tốt, tốt chiến tốt thắng, không thể sai sót, Giang Trần trầm giọng nói, lúc này, bắt đầu thi triển tu la giảm sóc, lúc này, nhất định muốn trước giải quyết rồi chấn cổ thú lại nói, cái này gia hỏa thật sự là làm người ta chán ghét, coi như Tiết Cương Liệt một con chó, hộ chủ là khẳng định, thế nhưng mạnh mẽ như vậy chó, Giang Trần cũng là lần đầu tiên gặp, đưa hắn dây dưa ở, ta tới bố trí trận pháp, nhất định khiến hắn có đi không có về. Giang Trần ánh mắt âm lãnh, khóe miệng vểnh lên, không thành vấn đề, Phượng Kỳ tự tin cười, lúc này, Giang Trần có thể tự tin như vậy, đã nói lên hắn vẫn có đòn sát thủ, mà chính mình nhất định phải vây khốn hắn, cái này đồng dạng không là nhất kiện đơn giản sự tình, phải phong tỏa chấn cổ thú, nhất định phải để cho hắn tiến thối không đường, đổi lại là thông thường nửa bước tinh vân cấp, cũng hầu như là không có khả năng, người này thực lực cùng huyết mạch, cần phải là cùng Tiết Cương Liệt chặt quấn quýt, ta đã cảm giác được thực lực của hắn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối không thể cho hắn phản tay cơ hội. Phượng Kỳ trầm giọng uống nói, chấn cổ thú trong cơ thể thực lực tại không ngừng tăng lên, đó cũng không phải một cái tin tốt, điều này cũng làm cho có nghĩa là, không bao lâu, khả năng Tiết Cương Liệt liền muốn trở thành tinh vân cấp cường giả, mà một khi Tiết Cương Liệt trở thành tinh vân cấp cường giả, có phải hay không cũng liền có nghĩa là cái này chấn cổ thú cũng sẽ trở nên càng mạnh, trở thành tinh vân cấp cường giả. Tin tức này, để cho Phượng Kỳ không dám suy nghĩ nhiều, vạn nhất đây là thật, cái kia kết cục chính là khó có thể tưởng tượng. Đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, quyết không thể lưu bên dưới một tia một hào cơ hội, để cho hắn xoay người. Giang Trần tự nhiên cũng là ý thức được điểm này, chấn cổ thú càng chiến càng mạnh, thực lực không ngừng kéo lên, đã nói rõ vấn đề, cho nên liền nhất định phải đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Tiết Cương Liệt tuyệt đối là lớn nhất đại ma đầu, một khi để cho hắn dung hợp thành công, sẽ là một trận tinh tế tai nạn, lấy quá trong tinh vực, cũng có thể sẽ có vô số người vì đó tao ương, lấy tên của ta. Mở ra thương khung chi nhãn, tinh vân lôi bạo, Phượng Kỳ chấp tay hành lễ, mở ra trán của mình trên thương khung chi nhãn, chốc lát ở giữa, thực lực của hắn cũng là trong nháy mắt tăng vọt, nương theo lấy song chưởng của hắn dần dần tách ra, trong lòng bàn tay lôi đình càng phát đáng sợ, mỗi một bàn tay đánh ra, đều là một hồi vô cùng kinh khủng lôi bạo, để cho người hoa cả mắt, khiến cho Giang Trần cũng là không dám khinh thường, muốn tiêu diệt ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Cái này lôi bạo có chút ý tứ, chỉ tiếc, giết ta. Thiên Phương Dạ Đàm, chấn cổ thú trầm giọng uống nói, tức giận gào thét, hai tay chấn động, trong máu thịt, không ngừng xé rách, vậy mà miễn cưỡng dài ra tám cánh tay, đều là mang theo vô cùng máu tươi, lại tăng thêm hắn nguyên bản bốn con chân, biến thành một cái tương tự với con nhện đồng dạng sinh vật khủng bố. Chấn cổ thú, chấn động cổ kim, khí thôn vạn dặm như hổ, lần này, cũng là chấn cổ thú tối cường đánh một trận. Hắn còn chưa từng có đem thực lực chân chính toàn bộ thi triển ra, lần này, hắn chính là càng hưng phấn, hơn nữa nương theo lấy chủ nhân thực lực càng ngày càng mạnh, mình cũng sắp thành là ác mộng của bọn họ. Bảo tố, còn chưa đủ, lôi đình chi lực, ban thưởng ta vĩnh sinh, tới đi, chấn cổ thú gầm thét, mặc cho Phượng Kỳ lôi bạo không ngừng oanh kích trên người hắn, chấn cổ thú mặc dù có chút chật vật, thế nhưng cũng không có trí mạng thương thế nhưng chí ít vào lúc này, đưa hắn áp chế hoàn toàn ở. Một bên khác, Giang Trần trận pháp, cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ cần vải bố bên dưới cái này tu la kiếm trận, như vậy chí ít Giang Trần sẽ có bảy thành nắm chặt, nhất định có thể đủ đánh bại chấn cổ thú. Kiếm tới, tu la kiếm trận, lôi bạo bên trong chấn cổ thú không ngừng gầm thét, thế nhưng hắn vẫn có thể bình tĩnh đối mặt, mặc dù Phượng Kỳ không có thể đem gạt bỏ, thế nhưng chí ít kiềm chế hắn, cho nên lúc này Giang Trần nhất định muốn toàn lực ứng phó. Cái này chấn cổ thú cùng linh hồn huyết mạch cùng Tiết Cương Liệt chặt quấn quýt, giết hắn đi, chí ít chẳng khác nào để cho Tiết Cương Liệt tự đoạn một tay, lúc này, tuyệt đối không thể phớt lờ, bằng không Tiết Cương Liệt đột phá, liền khó như lên trời, đối với bọn hắn mà nói, cũng sẽ là khó có thể tưởng tượng ác mộng. Chấn cổ thú là thượng cổ hung thú, uy không thể đỡ, nhất là trong cơ thể huyết mạch càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng, lòng tin tự nhiên cũng là không gì sánh kịp. Bất quá Giang Trần cũng sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, ngàn năm mới có thời khắc, Phượng Kỳ chèn ép bên dưới, Giang Trần tu la kiếm trận, rốt cục có đất dụng võ, vô cùng kiếm ảnh, tại Thiên Long kiếm dẫn dắt bên dưới, như là thiên khung mưa kiếm giống nhau, hạ lạc tới, thật là đáng sợ kiếm ý, Tần Vũ tâm thần khiếp sợ, sắc mặt không biến, lúc này mà nói là nhịn không được sau lùi lại mấy bước, cùng Khắc Lâm Tư Đốn đối mặt liếc mắt, trong lòng khó nén khiếp sợ, Phượng Kỳ kinh thiên lôi bạo. Giang Trần tu la kiếm trận, đều để bọn hắn cảm thấy hít thở không thông, nếu như vừa rồi dùng hết những thủ đoạn này, phỏng chừng hai người bọn họ đã chết không có chỗ chôn, xem ra chúng ta lựa chọn là chính xác, nếu như theo chân bọn họ chính diện chống lại, phỏng chừng sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn, hai người này, hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta nha. Khắc Lâm Tư Đốn thì thào nói có lý, chúng ta vẫn là lựa chọn giả chết a, chí ít vẫn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Nếu như chuyện không thể làm, chúng ta liền chạy mau đường, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, ngược lại ở lại chỗ này, cái mạng nhỏ của chúng ta phỏng chừng liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Tần Trì hiện tại cũng đã nghĩ xong, mặc dù mục tiêu của bọn họ là vì đạt được bảo bối, thế nhưng nếu như sự tình có biến, cũng không khả năng mạnh mẽ trở nên. Hiện tại hắn rốt cục thấy được Giang Trần cùng Phượng Kỳ thực lực, hai người này, thật sự là quá biến thái, muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, khả năng cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không có gì, so sinh mạng càng trọng yếu hơn. Giờ này khắc này, liền liền Phượng Kỳ cũng là hơi kinh hãi, không nghĩ tới Giang Trần tu la kiếm trận, hoàn toàn cho mình bên trên bài học, kinh khủng này kiếm ý, để cho hắn không thể không chú ý cẩn thận, kinh khủng như vậy kiếm ý, tiếp tục như vậy coi như là mình cũng chưa chắc có thể nhàn nhã dạo bước đối mặt, mặc dù bây giờ Giang Trần minh hữu, thế nhưng nếu như đánh bại Chấn Cổ Thú, chém giết Tiết Cương Liệt, như vậy hắn đem sẽ trở thành chính mình kình địch lớn nhất. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Giang Trần thực lực, để cho Phượng Kỳ không dám khinh thường. Chấn Cổ Thú tại Tu La kiếm trận cùng Lôi Bạo hai tầng chèn ép bên dưới, rốt cục trở nên bước đi liên tục khó khăn, Lôi Bạo đã để hắn vô cùng bị động, Tu La kiếm trận bên trong kiếm ý, cũng là không gì sánh được đáng sợ, Thiên Long kiếm người ký tên đầu tiên trong văn kiện phía trước, tru diệt nửa bước tinh vân cấp cao thủ, không ở lời nói bên dưới, cho dù là Chấn Cổ Thú, cũng khó trốn Tu La kiếm trận đã kích, phong mang không ai bằng, thế như trẻ tre, Vạn Kiếm Quy Tông bá nói, vào lúc này triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tu La kiếm trận mặc dù không giống như là vô cảnh chi kiếm như vậy chú trọng cảnh giới, nhưng là trọng yếu nhất là, nó thật sự là quá nhanh, nhiều lắm, để cho người khó lòng phòng bị, vô khổng bất nhập Tu La kiếm khí, để cho Chấn Cổ Thú hầu như cảm nhận được hít thở không thông, cổ luân mắt. Mắt đỏ thần quang, Chấn Cổ Thú gầm thét, khàn cả giọng, đôi mắt dần dần biến thành hai nói huyết sắc quang luân, phóng hướng chân trời bên trên, thần quang trùng tiêu, thế không thể đỡ, Chấn Cổ Thú đem Lôi Bạo hầu như toàn bộ quét chân, tiêu thất hầu như không còn, thế nhưng lúc này nó muốn đem Giang Trần Tu La kiếm trận cũng cùng nhau quét dọn, suy nghĩ của ngươi, quá mức ngây thơ, ta Tu La kiếm trận, cũng không phải là ngươi tùy ý có thể phá hỏng, Giang Trần tràn đầy tự tin nói, phổ thiên chi bên dưới, Giang Trần trận pháp, tự tin không người nào có thể phá, đương nhiên, trừ phi thực lực của ngươi vượt qua hắn vô cùng nhiều, dốc hết sức hàng 10 tuệ, mới có thể đem sự mạnh mẽ đột phá. Thế nhưng Giang Trần cùng Chấn Cổ Thú giữa thực lực, chênh lệch không bao nhiêu, máu của hắn một thần quang, mặc dù rất lợi hại, nhưng là lại chưa chắc có thể để cho mình bại trận. Huyết sắc quang luân không ngừng đang xen lấy, muốn xé rách Tu La kiếm trận, thế nhưng Giang Trần Tu La kiếm trận thật sự là quá kinh khủng, kín kẽ, không có chút nào bất kỳ kẽ hở, Thiên Long kiếm một kiếm ở giữa, Tinh Thiên kiếm trụ, trấn áp mà bên dưới, hai tia máu một thần quang giao hòa bên dưới, đều không có thể chịu ở Thiên Long kiếm uy áp, phốc, một tiếng kinh thế hải tục chấn động tiếng vang lên, Chấn Cổ Thú bị hất tung ở mặt đất, đôi mắt muốn rách cả mí mắt, huyết sắc chảy xuôi, cùng trước đó, hoàn toàn tưởng như hai thú, mất đi lúc ban đầu phong mang, lung lay sắp đổ, vừa rồi một kiếm kia, càng là Giang Trần một kích toàn lực. Thiên Long kiếm mặc dù không tại trong tay chính mình, thế nhưng hắn tâm niệm vừa động, Tu La kiếm trận, tùy tâm sở dục, căn bản không ai có thể ngăn cản. Mắt đỏ thần quang, bị chính mình trong nháy mắt đè xuống, Chấn Cổ Thú cũng là bị cực đại phản vệ, đôi mắt huyết hồng, gần như mù. A, Chấn Cổ Thú gào thét một tiếng, mang theo vô tận rên rỉ, lúc này, hắn đã cảm thấy chính mình nguy cơ, tự hồ chính đang từng bước đã tới, không có người có thể cam đoan mình có thể một mực trường thịnh bất suy. Chấn Cổ Thú biết, mình đã là tận lực, bất quá nó không cam lòng, nó còn đang điên cuồng đánh thẳng vào, muốn xông ra Tu La kiếm trận. Bất quá kết quả, nhưng là có thể tưởng tượng được, Tu La kiếm trận bên trong vô cùng kiếm khí, đã cho Chấn Cổ Thú áp lực thực lớn, trên thân mất đi nguyên khí năng lượng bảo hộ, cũng biến thành càng ngày càng bị động lên, vết thương dần dần rõ ràng, máu tươi dần dần chảy ra, không ai có thể thẩm phán ta. Trống, Chấn Cổ Thú không ngừng trùng kích. Muốn trốn khỏi trận pháp, thế nhưng ánh mắt của nó đã dần dần không thấy được, như là con ruồi không đầu giống nhau, bị một đạo đạo kiếm khí gây thương tích, thương thế càng ngày càng nặng, sinh cơ cũng là càng ngày càng yếu, chờ đợi lấy nó, chỉ có chết, mặc dù Chấn Cổ Thú thực lực không ngừng kéo lên, thế nhưng tử vong của nó vận mệnh, đã định trước, Tu La kiếm trận cảm giác áp bách, càng ngày càng mạnh, Giang Trần bây giờ chèo chống Tu La kiếm trận đã là thành thạo, quan trọng nhất là, hắn đối thủ, không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, mặc dù chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian, Giang Trần cũng đã là cảm thấy cực đại cảm giác áp bách, thế nhưng lúc này, chấn cổ thú đã là thoi thóp, một bên Phượng Kỳ, thần sắc nghiêm trọng, cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn không có trước đó cái kia loại bình tĩnh ung dung, Tu La kiếm trận để cho hắn thấy được Giang Trần thủ đoạn, giờ khắc này, ai còn dám coi như không quan trọng, mặc dù một trận chiến này là mình cùng Giang Trần liên thủ, mới trấn áp chấn cổ thú, thế nhưng không thể phủ định nói, Giang Trần Tu La kiếm trận, công lao quá vĩ đại, vô liêm sỉ, các ngươi đều phải chết, Tiết Cương Liệt thanh âm, lại một lần nữa từ thần bên trong ao máu truyền ra, vọng lại tại chư thiên bên trên, đinh tai nhức óc, chết cho ta, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, thấy máu phong hầu, thiên long kiếm từ thiên thượng trảm rơi xuống, khí thôn sơn hà, trong nháy mắt đem chấn cổ thú một phân thành hai, đầu một nơi thân một nẻo, giờ khắc này, Tiết Cương Liệt một ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt kinh biến, tiếng như chuông lớn, gào khóc thảm thiết, chấn cổ thú cùng mình hoàn toàn dung làm một thể, huyết mạch tương liên, chấn cổ thú chi chết, hầu như chính là để cho hắn cắt đứt cánh tay của mình đồng dạng, thù sâu như biển, không đội trời chung. Giờ khắc này, Tiết Cương Liệt sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt như mũi tên, lợi hại không gì sánh được, xung quanh thần bên trong ao máu thần huyết, không ngừng dung nhập trong thân thể của mình, dần dần khô cạn, tứ phân ngũ liệt, mặc dù thần bên trong ao máu thần huyết, tất cả đều bị Tiết Cương Liệt hấp thu hầu như không còn, thế nhưng cái kia tầng tầng huyết sắc, vẫn là để cho người nhìn thấy mà giật mình, không tốt. Thần bên trong ao máu máu tươi, tất cả đều bị hắn cho hút khô rồi, Phượng Kỳ chấn động trong lòng, sắc mặt âm tình bất định, chúng ta chung quy vẫn là chậm một bước sao, Giang Trần thì thào nói, tại thần huyết hồ bên dưới, Tiết Cương Liệt mình trần trên thân, đứng ngạo nghễ ở trong huyết trì, ánh mắt nóng bỏng vô biên, âm lãnh như sương, từng tiếng gào thét, từng đợt gào thét, đều làm người sợ hãi, cái này gia hỏa thật đột phá tinh vân cấp sao, Giang Trần chau mày. Mặc dù hắn nhìn không ra cái này Tiết Cương Liệt sâu cạn, nhưng là thực lực của hắn, nhưng là không thể nghi ngờ, trở nên mạnh hơn. Mặc dù hắn cùng Phượng Kỳ sử xuất tất cả vốn liếng, tất cả thủ đoạn, nhưng là kết quả là, chung quy vẫn là chậm một bước, thần bên trong ao máu thần huyết, đã tiêu thất hầu như không còn. Giờ này khắc này, ngày đất phản phất đều ở đây dừng lại giống nhau, trong lòng của mỗi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, không chỉ là bọn hắn, coi như là Tần Trì cùng Khắc Lý Tư Đốn. Đều là sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Tần Trì kết luận, cái này Tiết Cương Liệt nhất định là vô pháp đem thần bên trong ao máu thần huyết toàn bộ hấp thu hầu như không còn, như thế, hai loại chiến thần huyết mạch dung hợp vào một chỗ, tất nhiên sẽ để cho hắn hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, nhưng là bây giờ xem ra, cái này gia hỏa vậy mà thật làm xong rồi, không thể nào, hai loại chiến thần huyết mạch, căn bản không có khả năng hòa làm một thể nha, người kia thế nào còn không có tẩu hỏa nhập ma. Tần Trì, sẽ không phải là ngươi phỏng đoán a? Xem ra cái này Tiết Cương Liệt, tự hồ vẫn chưa tẩu hỏa nhập ma nha, Khắc Lý Tư Đốn thấp thỏm trong lòng, nhất định không có khả năng. Hắn không có thể đột phá tinh vân cấp. Tuyệt đối không thể, Tần Trì cắn răng, trong lòng kiên quyết không dời, một cái thập điện Diêm La, đế cảnh cường giả, một cái chính chí tôn, chiến thần huyết mạch, hai người huyết mạch, tuyệt nhiên tương phản, đi ngược lại, một cái khống chế cửu thiên. Một cái khống chế thập địa, thiên địa khó trùng hợp, xung khắc như nước với lửa, cái này không nên nha, các ngươi, toàn bộ đều phải chết, đều phải cho ta chấn cổ thú chôn cùng, không ai có thể còn sống, không có ai, có thể chạy ra ta Tiết Cương Liệt lòng bàn tay, Tiết Cương Liệt đưa lưng về phía tất cả mọi người, chậm rãi toàn thân chấn động, kim giáp gia thân, tay cầm song nhánh bất diệt kim luân, như là cái thế chiến thần phụ thể, xoay người ở giữa, trong ánh mắt ánh sáng đỏ ngòm, xuyên qua thiên địa. Để cho Giang Trần cùng Phượng Kỳ, đều là hơi chấn động một chút, đối mặt liếc mắt, không dám chậm trễ chút nào, Tiết Cương Liệt khuôn mặt, trở nên vô cùng cổ quái, thế nhưng lại không nói ra được, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá nói ngắn lại, Giang Trần cảm giác hiện tại Tiết Cương Liệt, tự hồ giống như là một cái lò luyện to lớn giống nhau, bao quát vạn vật, nhưng là lại pha tạp không chịu nổi, ta dám khẳng định, thực lực của hắn, còn chưa đủ để tinh vân cấp, Giang Trần ánh mắt híp lại. Trung động trong lòng, vốn cho là hấp thu chiến thần huyết mạch, cái này Tiết Cương Liệt đem sẽ trở thành chân chính tinh vân cấp cường giả, nhưng là bây giờ bọn hắn cuối cùng là thở dài một hơi. Thế nhưng, ta cảm thấy người kia, tự hồ khó đối phó hơn, so với trước đây, thực lực tăng vọt, không có đột phá tinh vân cấp, khả năng so đột phá, càng thêm khó chơi. Phượng Kỳ thanh âm, đã có chút không bình tĩnh, hai người đối mặt liếc mắt, đều làm xong liều mạng chuẩn bị. Nhưng mà, tại thần huyết hồ bên dưới, một thanh trường kiếm màu xanh, nghiêng cắm ở ngoan thạch bên trên, trong nháy mắt hấp dẫn Giang Trần cùng Phượng Kỳ chú ý. Cái đó là Khâm Thiên kiếm. Phượng Kỳ khắp nơi khiếp sợ, ánh mắt nóng bỏng vô biên, trong nháy mắt bay về phía cái kia thanh trường kiếm màu xanh trước đó. Cốc một thanh Khâm Thiên kiếm, Phượng Kỳ đơn tay vồ một cái, đem Khâm Thiên kiếm lấy ở trong tay, màu xanh thân kiếm, ba thước thanh phong, thanh quang nói ra, cổ xưa đại khí, không có chút nào xinh đẹp, bình thường không có gì lạ, thế nhưng phía trên lại viết Khâm Ngày hai chữ, để cho Phượng Kỳ thích không thích tay, trong ánh mắt hưng phấn, giật vu ngôn biểu, Khâm Thiên kiếm, đây chính là Khâm Thiên kiếm. Ha ha ha. Đây là chính chí tôn bản mệnh thần khí, cái thế vô song Khâm Thiên kiếm, lấy thiên mệnh gia trì, Khâm Thiên địa biến hóa, Khâm Thiên kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Phượng Kỳ trong miệng tự lẩm bẩm, nắm chặt Khâm Thiên kiếm, nhưng là lại cảm thấy một loại không gì sánh được nặng nề cảm giác áp bách, cái này kiếm, lại dày như vậy trọng, như vậy kinh khủng. Phượng Kỳ không nghĩ tới cái này Khâm Thiên kiếm đáng sợ như thế, trong lòng muôn phần chấn động, coi như là chính mình sử dụng lên, tự hồ cũng không phải như vậy thuận tay. Lúc này, Giang Trần mặc dù cũng là nhìn trúng Khâm Thiên kiếm, thế nhưng hắn càng coi trọng, nhưng là cái này thần huyết hồ bên dưới khí tức kinh khủng, đó là tinh thần khí tức năng lượng ba động, hắn có thể khẳng định, tại cái này thần huyết hồ bên dưới trong lòng đất, nhất định cất giấu hàng tinh nội hạch, trước đó hắn một mực không có phát giác đến, có lẽ cũng là bởi vì cái này thần huyết hồ nguyên nhân, hai loại chiến thần huyết mạch dung hợp đang vào, có thể dùng thần huyết hồ hoàn toàn che giấu kinh khủng như vậy tinh thần năng lượng, nhưng là bây giờ thần bên trong ao máu thần huyết, toàn bộ bị cắn nuốt sạch sẽ sau đó. Lòng đất bên dưới tinh thần năng lượng, vừa lúc đó triển khai lộ ra, xem ra, lựa chọn của mình không có sai, trước đây Long Phù Đồ tiền bối, cũng chính bởi vì cái này hàng tinh nội hạch mà đến, bất quá phỏng chừng năm đó hắn, còn không có cái này chính chí tôn cùng chuyển luân vương thực lực như vậy, cho nên chỉ có thể ở hai người công kích bên dưới, thua chạy khuê một tinh, thế cho nên để lại hàng tinh nội hạch, thế nhưng thật tình không biết, hai người kia chấp chưởng cửu thiên thập địa tuyệt đỉnh cường giả, đế cảnh thần tôn. Vậy mà cũng tại cuối cùng đại chiến sinh tử, tất cả đều lưu ở nơi này. Phượng Kỳ, ngươi đuổi theo ta đến tận đây, còn giết ta chấn cổ thú, hai người các ngươi, đều phải chết. Tiết Cương Liệt tay cầm bất diệt kim luân, khí trùng tinh hà, đấu chiến kinh thiên. Ngươi chấn cổ thú chết chưa hết tội, dám cản đường của ta, ta tự nhiên muốn giết chết cho thống khoái. Còn ngươi, Tiết Cương Liệt, tất nhiên không có đột phá tinh vân cấp, như vậy hưu chết ai tay, còn khó nói đây. Phượng Kỳ tay cầm Khâm Thiên kiếm, nhìn không chớp mắt, cùng Tiết Cương Liệt giằng co. Giang Trần nhìn ra, hai ân oán cá nhân, khả năng đã sớm không chỉ như thế, sinh tử của bọn họ đại thù kết oán làm bên dưới, cũng là đến rồi bận túi bụi cấp độ. Ta có Khâm Thiên kiếm, chẳng hôm nay tái diễn một phen, trước đây hai đại đế cảnh cường giả quyết chiến, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Ngươi bất diệt kim luân, ta Khâm Thiên kiếm, tóm lại chỉ có thể lưu lại một. Phượng Kỳ tràn đầy tự tin, dù sao hắn bên này còn có Giang Trần. Chính mình cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái, còn ngươi nữa, một khối lên đi, miễn cho làm chậm trễ thời gian, giết ta chấn cổ thú, ngươi cũng có phần mà, hôm nay, ta liền muốn đại khai sát giới. Tiết Cương Liệt nổ xích lấy Giang Trần, lúc này, Giang Trần nhìn thấy ánh mắt của hắn, dĩ nhiên là một cái hắc, một cái bạch, cùng trước kia hoàn toàn tưởng như hai người, cái này gia hỏa, trở nên so với trước kia càng thêm âm lãnh tà mị, đã như vậy, ngươi cố ý muốn chết. Vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Giang Trần nói xong, nhìn về phía Phượng Kỳ, hai người ánh mắt khẽ động, khóa được Tiết Cương Liệt, trong nháy mắt đứng dậy, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhằm phía đối phương. Giang Trần rất rõ ràng, chỉ có giết chết Tiết Cương Liệt, mình mới có thể có cơ hội lấy được hàng tinh nội hạch, cái này lòng đất bên dưới bảo bối, hắn chắc chắn phải có được. Phí sức ngàn tân vạn khổ, nếu như cứ như vậy trở về, vậy cũng quá oan uổng một điểm a. Hai người thực lực tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai, Phượng Kỳ cùng Giang Trần đều là vô cùng khủng bố, lúc này, nhất định muốn cùng thi triển thân thủ, chỉ có giết chết đối phương, bọn hắn mới có thể vô tư. Giang Trần bọn hắn giết Tiết Cương Liệt chấn cổ thú, giữa bọn hắn sớm cũng đã là không chết không thôi, coi như là bây giờ muốn lùi bước, cũng không kịp, chân trời góc biển, Tiết Cương Liệt cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, đường hẹp tương phùng người dũng cảm thắng. Giang Trần biết hiện tại Phượng Kỳ dù sao cũng nên lấy ra chút bản lãnh thật sự, nếu không, đối phó cái này Tiết Cương Liệt còn thật bất hảo nói, để ngươi nếm thử Khâm Thiên Kiếm vị đạo đi. Phượng Kỳ tay cầm trường kiếm, cứ việc hiện tại Khâm Thiên Kiếm chính mình còn vô pháp hoàn toàn khống chế, thế nhưng dù sao cũng là chiến thần binh, tuyệt thế thần khí, nhất định sẽ không bôi nhỏ uy danh của nó. Trường kiếm quét ngang mà bên dưới, Tiết Cương Liệt cũng là không chút khách khí, hai cái bất diệt kim luân, cùng đập mà bên dưới, trực tiếp kẹp lấy Phượng Kỳ Khâm Thiên Kiếm, đáng sợ uy thế, khí lăng dài ngày. Phanh, tiếng vang ầm ầm, áp bách mà bên dưới chấn đến Phượng Kỳ tê cả da đầu, để cho trong tay hắn Khâm Thiên Kiếm, căn bản không có bất kỳ đất dụng võ, vô pháp động đậy chút nào, bất diệt kim luân kịch liệt chạy như bay lấy, không ngừng tới gần mình, để cho Phượng Kỳ sắc mặt thốt nhiên mà biến. Lăng, gầm lên một tiếng bên dưới, Phượng Kỳ dùng sức tất cả vốn liếng, cuối cùng là rút ra Khâm Thiên Kiếm, thế nhưng lật tay ở giữa, Tiết Cương Liệt bất diệt kim luân hoành đập xuống, lại đem Phượng Kỳ trực tiếp đập bay mà đi, ở trên mặt đất vạch ra một cái rãnh vú sâu hoắm, thật mạnh. Mặc kệ là Phượng Kỳ vẫn là Giang Trần, đều là cảm thấy cực đại cảm giác áp bách, Giang Trần cũng là nhanh chóng xuất kích, không chút khách khí, vô cảnh chi kiếm gia trì, thiên long kiếm chia rẽ, kiếm ảnh vô cùng vô tận, bất quá Tiết Cương Liệt cũng là không thèm quan tâm, hai cái bất diệt kim luân tại tay, chặn tất cả kiếm khí, hơn nữa giống như là vỏ rùa đồng dạng, không thể phá vỡ, kim luân chạy như bay, khủng bố như vậy, Giang Trần liên tục bại lui, so với Phượng Kỳ. Hắn cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào, Phượng Kỳ không lùi mà tiến tới, cùng Giang Trần kề vai chiến đấu, hai người giáp công, muốn cho hắn rơi vào bị động bên trong, nhưng là bọn họ chung quy vẫn là xem thường Tiết Cương Liệt. Hắn giờ phút này, tay cầm bất diệt kim luân, tới lui tự nhiên, giống như là thiên thần phủ xuống giống nhau, mỗi một lần bất diệt kim luân vung vẩy mà ra, nhộn nhạo nguyên khí ba động, đều làm người hít thở không thông, tâm thần run rẩy. Thiên Long kiếm cùng Khâm Thiên kiếm, song kiếm hợp bích, đều không có thể ở Tiết Cương Liệt trong tay chiếm được nửa chút lợi lộc, hơn nữa còn bị đối phương đuổi theo đánh, bất diệt kim luân trọng áp, mang theo thần khí phong mang, hầu như đưa bọn họ ép tới không thở nổi, Giang Trần hổ khẩu đều đã rạn nứt, Thiên Long kiếm có ở đây không diệt hết long trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế, coi như là Khâm Thiên kiếm cũng giống nhau, người kia so với lúc trước không biết cường hãn bao nhiêu, thế nhưng, chung quy vẫn là không có đột phá tinh vân cấp. Cái này có lẽ là đối với bọn hắn đến nói tốt nhất một cái tin tức xấu. Phượng Kỳ, thủ đoạn của ngươi đâu? Giấu giếm, có thể không tính là gì anh hùng hảo hán, muốn chết, ta cũng muốn đánh chết mạnh nhất ngươi. Ha ha ha, ra tay đi, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể ở trong tay ta, kiên trì mấy chiêu. Tiết Cương Liệt nổi giận ngút trời, hai tay vung vẩy, kim luân bay lượn, thế không thể đỡ, nếu không phải tay cầm Khâm Thiên kiếm. Phỏng chừng Phượng Kỳ cũng sớm cũng đã bại trận, Thiên Long kiếm bên trên, đều là có vẻ vết tích loang lỗ, lúc này, Giang Trần nhận được áp bách, cũng là càng ngày càng lớn, cái kia bất diệt kim luân, viễn giống như ác mộng, lần lượt đập bên dưới, để cho Giang Trần tránh cũng không thể tránh, đánh giáp lá cà, trọng áp cuồng đập mà bên dưới, đây mới là trực tiếp nhất, tàn bạo nhất, nguyên thủy nhất đấu chiến, liều mạng đúng là ai có thể kiên trì đến cuối cùng, vô cùng nguyên khí, điên cuồng phun trào. Kinh thế hải tục uy lực, không có thế ngang hàng, Giang Trần cùng Phượng Kỳ đều đã đến thời khắc sống còn, không có người có thể đánh bại ta, hai người các ngươi phế vật, ha ha ha, ngang ngược, không ai bì nổi, Tiết Cương Liệt như là thần minh đồng dạng, áp đảo Giang Trần cùng Phượng Kỳ bên trên, thế nhưng xét đến cùng, người kia quá mạnh mẽ, cho nên mới sẽ khủng bố như vậy, khiến cho người kiên kỵ, tốt, đã ngươi cố ý muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, Phượng Kỳ hai tay kết ấn. Một đạo nói lôi hỏa đang vào một chỗ, một đạo kinh khủng bản nguyên sấm sét ra hiện ở trong tay của hắn, tại hắn bản nguyên sấm sét ở ngoài, còn có bốn nói kinh khủng lôi đình, thế nhưng đều là ngoại vật luyện hóa thành kinh lôi, không đủ gây sợ, thế nhưng cầm đến bản nguyên sấm sét, nhưng là để cho Giang Trần vì đó rung một cái này Phượng Kỳ quả nhiên không đơn giản, ngũ lôi ấn, năm nói lôi đình dung hợp thời khắc, từ trong bầu trời hoành đập mà bên dưới, kinh khủng lôi đình chi lực, hỏa tắc kinh thế ấn. Phô thiên cái địa mà đến, ngũ lôi ấn khủng bố, để cho Giang Trần trở nên chắc lưỡi, cái này Phượng Kỳ nắm trong tay bản nguyên sấm sét, thực lực không tầm thường, làm thật không phải là tỉnh du đích đăng nha, ngũ lôi ấn như là thiên địa giữa một cái lưới lớn, bao phủ tại Tiết Cương Liệt trước mặt, lôi hỏa đang vào, Tiết Cương Liệt cũng là biến sắc, giơ lên trong tay bất diệt kim luân, miễn cưỡng kháng trụ ngũ lôi ấn, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Không tiếng động lôi bạo đánh vào bất diệt kim luân bên trên, Tiết Cương Liệt toàn thân bên trên bên dưới đều đắm chìm trong lôi hỏa bên trong, thế nhưng kết quả, lại cũng không có đả thương được gốc rễ của hắn. Tiết Cương Liệt lui về sau mấy bước, thế nhưng ánh mắt như trước nóng rực, nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, xem ra, thực lực của ngươi, cũng không được tốt lắm nha, ta thực sự là quá đề cao ngươi, Phượng Kỳ, thực lực của ngươi, nhỏ như vậy sao? Ha ha ha, Tiết Cương Liệt tiếng cười, để cho Phượng Kỳ sắc mặt âm trầm, có chút trắng bệch, bất quá lúc này, hắn nhưng là khiếp sợ không ai bằng, cái này gia hỏa đã kinh biến đến mức kinh khủng như vậy rồi hả? Không có khả năng, Phượng Kỳ đồng tử co rút nhanh, trong lòng không gì sánh được oán giận, hiện tại chính mình sợ rằng còn thật không phải là đối thủ của hắn. Giang Trần sắc mặt nghiêm túc, đồng dạng là thủ ấn liên động, thôi động trong cơ thể nguyên khí, không ngừng bốc lên, biến hóa dấu tay, cường thế đánh ra, chỉ một cái mới nghĩ tận, chín ngón đoạn âm dương, sáu ma chỉ, sáu nói màu đen ma ảnh, từ trên trời giáng xuống, nghiền đè xuống, như là thiên địa giữa quang mang, thế không thể đỡ, cửu kiếp tù thiên chỉ cường đại, cũng là khó có thể dùng lời diễn tả được. Giang Trần đã triệt để lĩnh ngộ tiền lục chỉ chân lý, bất quá thứ sáu chỉ hắn vẫn là lần đầu tiên thi triển, có thể đạt được mức độ như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Sáu ma chỉ khí động sơn hà, xuyên qua hư không, đập về phía Tiết Cương Liệt, đến tốt lắm. Tiết Cương Liệt ánh mắt băng lãnh, nhìn không chớp mắt, khóe miệng mang theo âm nhu chi sắc, kim luân bay vút lên, lại một lần nữa chặn sáu ma chỉ, mà lần này, Tiết Cương Liệt đồng dạng lui về sau mấy bước, sắc mặt trở nên có chút dữ tợn đáng sợ. Nhưng là bất diệt kim luân quá mạnh mẽ, thực lực của hắn cũng quá mạnh, sáu ma chỉ khủng bố, để cho Phượng Kỳ khiếp sợ, thế nhưng kết quả, vẫn là không có sai biệt, hai người bọn họ trên mặt đều là viết đầy vẻ ngưng trọng, lần lượt trùng kích, lần lượt chiến đấu, đều là không thể cho Tiết Cương Liệt tạo thành chân chính thương thế. Ba nói cầu vòng ảnh, không ngừng đan xen, mang theo long trời lỡ đất tư thế, khiếp sợ cửu trọng này, Tiết Cương Liệt ổn cư thượng phong, không có chút nào bất kỳ áp lực. Ngược lại là hai người bọn họ, thận trọng, song kiếm hợp bích, lại không có thể đánh ra chân chính tuyệt sát, Tiết Cương Liệt thực lực, tự hồ cũng đang không ngừng kéo lên, thẳng bức tinh vân cấp cường giả, hắn hiện tại, không phải tinh vân cấp, hơn hẳn tinh vân cấp, chỉ có đánh cược lần cuối. Giang Trần nhìn về phía Phượng Kỳ cũng biết, lúc này, bọn họ hy vọng, đã càng ngày càng mong manh, không liều mạng nữa mệnh, sẽ không có mệnh có thể liều mạng, kinh lôi quyết, vạn lôi gào thét. Duy ta độc thần, Phượng Kỳ dẫn động cửu thiên lôi hỏa, thiên lôi câu địa hỏa, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, kinh lôi tịch diệt, giờ khắc này, cả vùng không gian đều bị lôi hỏa bạo phát thôn phệ, đắm chìm trong lôi hỏa bên trong, Tiết Cương Liệt cũng là khàn cả giọng, không ngừng gào thét, hiển nhiên cái này vạn lôi tịch diệt, để cho hắn cảm thấy một tia uy hiếp, Giang Trần không chút khách khí, cũng không có bất kỳ lưỡng lự, nhất định muốn cường cường liên hợp bên dưới, mới có thể giết chết Tiết Cương Liệt. Thôi động tinh thần chi lực, một cái lớn tay từ trên trời giáng xuống, trích tinh thủ nương theo lấy vạn tầng lôi bạo, đem Tiết Cương Liệt không ngừng áp chế lại, Tiết Cương Liệt căn bản không chỗ có thể ẩn giấu, lúc này, hai người ánh mắt đều là không gì sánh được nóng rực, lần này thế muốn đem Tiết Cương Liệt chém giết, hai người này, đúng là mẹ nó biến thái, Tần Trì không ngừng lui ra phía sau mà đi, rất xa nhìn của bọn hắn, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, hắn lúc ban đầu kế hoạch, là dự định xem bọn hắn ngao cò tranh nhau. Hiện tại cũng đã không dám động, tiếp tục nữa, chính mình chỉ có một con đường chết, hắn đã làm xong đường chạy chuẩn bị, không phải người, coi như là chân chính tinh vân cấp cường giả, phỏng chừng cũng không chịu nổi hai người này, ta tiếp cái ai ia, Tần Trì liếm liếm đôi môi khô khốc, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là không chỗ có thể ẩn giấu, chính mình mặc dù lòng có mãnh hổ, nhưng là bây giờ đại chiến đã để hắn thê thê thảm thảm. Hoàn toàn không có khả năng có cơ hội như vậy. Xem ra, Tiết Cương Liệt chung quy muốn chết. Khắc Lý Tư đốn gật đầu một cái nói. Đúng vậy a, Tiết Cương Liệt không có tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng là bây giờ, lại cũng bị hai người này giết chết. Coi như là tạo hóa đi. Tần Trì muôn vàng cảm khái. Cũng là làm xong chuẩn bị rút lui. Thế nhưng lòng mơ ước vẫn còn. Hắn vẫn ngẫm lại xem kết cục sau cùng. Đến tột cùng như thế nào. Thiên ma biến, cửu chuyển thiên ma. Tại trích tinh thủ cùng vạn tầng lôi bạo áp chế bên dưới, nguyên bản Tiết Cương Liệt cũng đã gần muốn tiêu diệt, thế nhưng thời khắc mấu chốt, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cái này Tiết Cương Liệt, dĩ nhiên tại lôi bạo bên trong dần dần đứng lên tới, Giang Trần trích tinh thủ, cũng là bị hắn chậm rãi mang lên, người kia, Giang Trần môi nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, hắn muốn nhập ma, hắn muốn thành ma, Phượng Kỳ Tâm, rốt cục chìm đến đáy cốc, thế nhưng hắn đã tận lực, thủ đoạn toàn ra, coi như là tinh vân cấp cường giả, tại hai người bọn họ dạng này chèn ép bên dưới, cũng chỉ có thể là một con đường chết, nhưng là chẳng ai nghĩ tới, hắn lại vào lúc này lựa chọn nhập ma. Hai loại huyết mạch, ta vô pháp khống chế, chiến thần huyết mạch, ta vô pháp dung hợp, thế nhưng một khi ta lựa chọn nhập ma, liền một mình toàn thu, vậy ta đi theo, liền rơi vào ma nói, ha ha ha. Thiên ma thay đổi, cửu chuyển luân hồi, ta muốn trở thành thế gian này lớn nhất ma. Tiết Cương Liệt thanh âm, khiến cho người không rét mà run, lúc này, trong cơ thể hắn chiến thần huyết mạch, tự hồ biến thành hắn toàn bộ cấp dưỡng, chuẩn bị bắt đầu sau cùng nhập ma thay đổi, không thể không nói, ai cũng không nghĩ tới, Tiết Cương Liệt vậy mà lựa chọn sát sinh nhập ma, bước này, là Tần Trì cũng không ngờ tới, nguyên tưởng rằng Tiết Cương Liệt sẽ tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó chính mình ngồi thu ngư ông đắc lợi, há không đẹp thay, nhưng là bây giờ xem ra, đây hết thảy tự hồ cũng là ảo ảnh trong mơ, cái này Tiết Cương Liệt thực lực cùng đầu óc, đều tại chính mình bên trên, chúng ta sợ rằng không có cơ hội, đi nhanh đi, Tần Trì trầm giọng nói, nhìn thoáng qua bên người Khắc Lý Tư Đốn, tốt, Khắc Lý Tư Đốn khẽ cắn môi, lúc này coi như là không cam lòng, cũng là căn bản vô dụng, bởi vì bọn họ hai cái thực lực bây giờ không tốt, đã đuổi không bên trên bất kỳ kẻ nào, nếu như tiếp tục ở nơi này đợi tiếp, khả năng sẽ chỉ chết không nơi tán thân, muốn đơn sơ, sợ rằng đã không thể nào. Cái này Tiết Cương Liệt sát thân thành ma, khẳng định sẽ không bỏ qua cho hai người bọn họ, lưu đến núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Chúng ta đi, Tần Trì cắn răng, quyết tâm, chỉ có thể nhanh chóng trốn xa, cùng Khắc Lý Tư Đốn lựa chọn ly khai. Mà lúc này đây, coi như là Giang Trần thấy được Tần Trì rời đi, cũng là không có biện pháp lưu lại bọn họ, dù sao hiện tại thế cục nhưng là tương đối khẩn trương, không giết chết Tiết Cương Liệt, bọn họ ai cũng đừng nghĩ sống lấy rời đi nơi này. Giang Trần cùng Phượng Kỳ đấu chiến say sưa, cùng Tiết Cương Liệt không đoạn giao tay, thế nhưng bọn họ ai đều biết, chỗ thiếu sót Tiết Cương Liệt, bọn họ kết quả, khả năng liền khó có thể tưởng tượng. Tiết Cương Liệt tự tin vô cùng, thân là chuyển luân vương Tiết Lễ hậu duệ, hắn làm sao có thể không biết, hai loại huyết mạch nếu quả như thật triệt để dung hợp vào một chỗ, lại là một loại gì dạng kết cục đâu, kết quả tốt nhất, chính là tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng chính vì vậy, Tiết Cương Liệt mới lựa chọn sát thân thành ma, chỉ có dạng này, mình mới có thể trở nên càng mạnh, nhập ma sau đó, mình có thể khống chế hai loại huyết mạch chi lực, đây mới thực sự là cường giả. Bất quá làm như vậy, hắn liền sẽ trở thành chân chính đại ma đầu, nhưng là đối với Tiết Cương Liệt mà nói, chuyện này căn bản là không trọng yếu, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, vậy chính là đáng giá. Kiếm 31, kiếm 32, kiếm 33, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, tất cả kiếm thế, vào giờ khắc này thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, 33 thiên ngoại, 33 trọng kiếm ý, hoàn mỹ dung hợp, đây là Giang Trần mạnh nhất một kiếm, bất quá lúc này, vậy mà vô pháp công phá trong cơ thể hắn ngất trời hắc khí, đây mới là kinh khủng nhất, nói cách khác, hắn hiện tại, đã rơi vào ma nói, mượn hai loại huyết mạch chi lực, triệt để cho mình rơi vào ma nói, bước vào thiên ma thay đổi, vạn lôi thiên lao, Phượng Kỳ cũng là đem tất cả thủ đoạn, toàn bộ đánh ra, vạn lôi vi dẫn, thiên lao phủ xuống, khóa được Tiết Cương Liệt, kiếm khí cùng lôi đình đang vào, cùng oanh loạn tạc, thiên địa biến sắc, xung quanh càng là trời long đất lở, mà Tiết Cương Liệt xung quanh trong vòng trăm thước, tất cả đều là bao phủ một tầng đen thùi lùi hắc ma chi khí, vào lúc này, không ngừng phát sinh, không ngừng lao ra chân trời, cùng Giang Trần kiếm khí lẫn nhau gút mắt, cùng Phượng Kỳ lôi đình chống đỡ tranh, vô cùng hắc khí, càng ngày càng nghiêm trọng, chung quanh hư không bên trên, đã dần dần bị hắn hắc ma chi khí thôn phệ, coi như là vạn lôi thiên lao đưa hắn tạm thời vây ở chỗ này, thế nhưng hắc ma chi khí như trước quanh quẩn, lao ra cửu thiên bên trên, Giang Trần kiếm khí, không ngừng chìm không ở tại bên trong, hắc ma chi khí, bay vọt cửu trọng này, dẫn động thiên địa kịch biến, dù sao cũng là chuyển luân vương liền chính chí tôn huyết mạch chi lực, hai trọng huyết mạch, hỗ trợ lẫn nhau, lại lẫn nhau không thể tan làm một thể, làm theo ý mình, quấn quýt lấy nhau, tạo thành hai nói hắc ma chi khí, dần dần đem Giang Trần cùng Phượng Kỳ không gian chung quanh, đều không ngừng áp chế lại, hắc kinh khủng hắc ma chi khí, Giang Trần trong lòng rùng mình, kiếm 33 đều không thể giết chết những thứ này hắc ma chi khí, ngược lại là bọn họ, dần dần lâm vào bị động bên trong, hắc ma chi khí không ngừng nảy sinh, toàn bộ thần huyết hồ xung quanh, đều đã hoàn toàn bị hắc ma chi khí thôn phệ, tiếp tục như vậy, bọn họ nhìn thấy Tiết Cương Liệt đôi mắt, tự hồ đã biến thành huyết hồng, tại hắc ma chi khí bên trong, tràn đầy quỷ dị cùng âm trầm vị đạo, đã không còn kịp rồi. Phượng Kỳ sắc mặt trắng bệch, không ngừng lui về phía sau, thế nhưng hắn thấy được Tiết Cương Liệt thân ảnh, vào lúc này không ngừng thả lớn, không ngừng trở nên ngưng thật lên, thiên ma thay đổi, chung quy vẫn là để bọn hắn theo không kịp. Hai loại đế cảnh cường giả huyết mạch chi lực, làm bọn họ triệt để hắc hóa trạng thái nhập ma trong nháy mắt, Phượng Kỳ tâm, cũng theo chìm vào đáy cốc. Mặc dù hắn cùng Giang Trần sử xuất tất cả vốn liếng, thủ đoạn tần ra, thế nhưng chung quy vẫn là vô pháp cải biến đây hết thảy, vô luận Giang Trần chém ra bao nhiêu kiếm khí, đều không thể xé rách Tiết Cương Liệt trên thân hắc ma chi khí hình thành bình chướng. Cửu chuyển thiên ma, từ giờ khắc này, ta chính là chân chính ma. Ha ha ha, Tiết Cương Liệt tiếng gầm gừ, đinh tai nhức óc, đầu của hắn đỉnh bên trên, một đen đỏ lên, hai màu lôi vân, không ngừng lấp lóe, xoay tròn mà lên. Một đạo hắc kim sắc cột sáng, từ trên trời giáng xuống, để cho Tiết Cương Liệt khí tức, không ngừng tăng vọt, tinh vân cấp, hắn chung quy vẫn là đột phá. Giang Trần không ngừng thở hổn hển, hai người bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản cái này Tiết Cương Liệt nhập ma, hắn thiên ma biến, đã trợ giúp hắn đột phá tinh vân cấp cường giả, hiện tại, một đời thiên ma, cũng là triệt để ra đời, hơn nữa thực lực của hắn cùng thiên phú, xa hoàn toàn không phải tầm thường đại ma đầu có thể so sánh. Hai loại đế cảnh huyết mạch, liền để rất nhiều người chùng bước, tinh vân cấp cường giả, trong lúc nhấc tay, phong vân lôi động, quát tháo tinh không, để cho Giang Trần tràn đầy cực kỳ hâm mộ, bất quá lúc này, chúng nó tự hồ đã không có cơ hội. Tiết Cương Liệt duỗi tay ở giữa, vô căn cứ một trảo, tất cả hắc ma chi khí tại chốc lát ở giữa, bị hắn nắm ở trong tay, tạo thành một bàn tay lớn hắc sắc đám mây, mà Giang Trần cùng Phượng Kỳ chung quanh hắc ma chi khí, cũng là trong nháy mắt tiêu thất. Tại trước mặt bọn họ, Tiết Cương Liệt đầu có hai sừng, trên thân hắc kim sắc khải giáp, biến đến vô cùng lóe sáng, hơi thở của hắn, càng là lệnh người tin phục, khủng bố đến nổ mạnh, Phượng Kỳ càng là cảm khái vạn phần, hắn của ban đầu cùng Tiết Cương Liệt thực lực chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là bây giờ, nhưng là cách biệt một trời, không có nghĩ tới cái này gia hỏa lấy ma nói nhập ma, thành tựu chính mình, bây giờ lại đưa bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay, hắc ma áp đỉnh, Tiết Cương Liệt theo tay ở giữa. Áp hướng Giang Trần cùng Phượng Kỳ, hắc sắc đám mây, ra hiện tại hai người bọn họ đầu đỉnh, Giang Trần cảm giác được chân mình bên dưới không ngừng chìm xuống phía dưới hãm, kinh khủng này trọng lực, áp được hai người bọn họ vô pháp thở dốc, cái này tuyệt đối là tồn tại hàng tỷ quân nặng, hắc ma khí thể hiện, để cho hai người bọn họ không chỗ có thể ẩn giấu, đều là chật vật giơ cao lưng, thế nhưng chân bên dưới, lại đã không nhịn được sắp quỳ xuống, cho ta cút, Tiết Cương Liệt lật bàn tay một cái, trùng điệp áp bên dưới. Giang Trần cùng Phượng Kỳ toàn bộ bị đẩy lui mà đi, máu tươi cùng phúng không chỉ, ngã rơi xuống đất, không mấy sức tái chiến. Tiết Cương Liệt lắc đầu liên tục, chẳng thèm ngó tới nói ra, yếu, thật sự là quá yếu. Không chịu nổi một kích, Tiết Cương Liệt ánh mắt, đã biến thành thâm tử sắc, huyết hồng đôi mắt, ánh mắt như mũi tên, lợi hại muôn phần, trong lúc vất tay, đại khí hiện ra hết, thế không thể đỡ, tinh vân cấp cường giả, đối với Giang Trần cùng Phượng Kỳ. Tất cả đều là khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách, hai người mặc dù đều rất mạnh, cũng đã là thủ đoạn ra hết, nhưng cuối cùng vẫn thua ở Tiết Cương Liệt cái này cửu chuyển thiên ma trong tay, đây chính là để cho người phi thường hết chỗ nói rồi, Giang Trần cùng Phượng Kỳ, không khỏi là lòng tin tràn đầy, đáng tiếc, núi cao còn có núi cao hơn, Giang Trần cũng không nghĩ tới, Tiết Cương Liệt vậy mà lại tự tin như vậy, bởi vì hắn dù sao cũng là chuyển luân vương hậu duệ, cho nên mới sẽ có thủ đoạn như vậy. Đem hai loại huyết mạch dung hợp, rồi lại hỗ trợ lẫn nhau, tự thành nhất mạch, lựa chọn nhập ma con đường này, đem tất cả mọi người bàn tính tất cả đều làm rối loạn, không chỉ có không có tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa còn cho Giang Trần cùng Phượng Kỳ tất cả đều là bên trên bài học, vì trở nên mạnh mẽ, Tiết Cương Liệt đã là không từ thủ đoạn, thế nhưng không thể không nói, mở một con đường khác, vẫn là tương đối ưu việt, nhập ma chi chiến, hai người bọn họ sắp thành lại bại, cửu chuyển thiên ma Tiết Cương Liệt. Như có thần trợ, lịch sử luôn là từ người thắng viết, Giang Trần biết, bọn họ đã không có bất kỳ đường lui, tại Tiết Cương Liệt trước mặt, bây giờ đã không chỉ là cường địch trước mặt, mà là tinh vân cấp cường giả uy hiếp, cũng đã để cho hai người bọn họ có chút chịu không nổi. Tiết Cương Liệt, không nghĩ tới ngươi vậy mà lựa chọn nhập ma, thật sự là để cho người khinh thường, cũng ngươi chính là thập điện Diêm La chuyển luân vương hậu duệ, chuyển luân vương tiền bối chấp trưởng địa phủ, ngươi lại rơi vào ma nói, thật sự là cực kỳ buồn cười. Phượng Kỳ thật chặt siết quả đấm, sắc mặt âm trầm, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Tiết Cương Liệt suy cười một tiếng, nhìn về phía Phượng Kỳ, được làm vua hầu người thua là giặc, làm thực lực của ta đủ đủ cường đại thời điểm, đừng nói là thập điện Diêm La, coi như là chí tôn tại bên trên, ta cũng tuyệt đối không sợ. Thế giới này, bản chính là cường giả là vua, ngươi muốn trở thành cường giả, liền muốn không từ thủ đoạn, nhập ma thì như thế nào? Ai có thể làm khó dễ được ta? Ha ha ha, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, Phượng Kỳ, ngươi nếu như bằng lòng quỳ ở trước mặt ta, dập đầu bên trên 10 cái khấu đầu, ta tuyệt đối sẽ tha cho ngươi một cái mạng, ta đã không có tọa kỵ chấn cổ thú, nếu như ngươi bằng lòng làm tọa kỵ của ta, ta vẫn là vô cùng vui vẻ. Tiết Cương Liệt cười to nói, si tâm vọng tưởng, tặc tử, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, muốn cho ta cho ngươi làm tọa kỵ, nằm mơ. Ta nhổ vào, Phượng Kỳ ánh mắt sắc bén, mặc dù người là giao thất ta là thịt cá, thế nhưng hắn vẫn vẻ mặt lạnh lùng, đến chết cũng không đổi. Điểm này, ngược lại để Giang Trần cũng là có chút tán thưởng, thà chết chứ không chịu khuất phục, ngược lại là cái có cốt khí gia hỏa. Chỉ tiếc, ở nơi này Tinh Vân cấp đại ma đầu trước mặt, hai người bọn họ, đã là hết cách xoay chuyển. Tất nhiên không chịu, cái kia thì không thể trách ta, ta chỉ có thể đưa hai người các ngươi chết đi, dám theo ta làm địch, ta chỉ có một con đường chết, ta chấn cổ thú, không thể toi công chết đi, hai người các ngươi, liền chôn cùng hắn đi. Tiết Cương Liệt tay cầm Bất Diệt Kim Luân, chậm rãi đi hướng bọn họ, sát khí trùng tiêu, mây đen áp đỉnh, khiến cho người hít thở không thông, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả. Giang huynh, xem ra hai người chúng ta, thật phải chết ở chỗ này. Phượng Kỳ lắc đầu, người mệnh, cuối cùng cũng có định số, xem ra, ta vận mệnh đã như vậy nha. Phượng Kỳ mặc dù trọn đời cuồng ngạo tự phụ, thế nhưng lúc này, cũng đã mất đi hy vọng cuối cùng, thực lực của chính mình, so với Tiết Cương Liệt vốn là không kém, thế nhưng người kia nửa đường thành ma, đánh đâu thắng đó, không người chống lại. Giang Trần ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt ý chí chiến đấu, như trước chưa từng tắt, bất tử, cuối cùng cũng có lối ra, cho dù chết, cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, coi như là đối mặt chính thiên tà thần, cũng tuyệt không lui lại. Ta tin tưởng, người định thắng thiên, Giang Trần chấp nhất, để cho Phượng Kỳ đều là một trong sững sờ, cái này gia hỏa, thật đúng là khối xương cứng, việc đã đến nước này, hắn lại vẫn muốn nghịch chuyển cục diện sao, người định thắng thiên. Ha ha ha, ngươi thật đúng là quá ngây thơ rồi, chỉ bằng ngươi, coi như là 10 cái thêm lên, ta cũng giết không tha, ngươi sợ là không biết Tinh Vân cấp cường giả, đến cùng, có nhiều mạnh đi. Tiết Cương Liệt đưa tay chộp một cái, thật chặt siết quả đấm, đầu đỉnh bên trên, mây đen bắt đầu khởi động, không ngừng hướng về Giang Trần cùng Phượng Kỳ bao phủ tới. Đối với ta tới nói, ngươi căn bản không xứng cùng Tinh Vân cấp cường giả đánh một trận, cường giả sự chênh lệch, ngươi là vĩnh viễn cũng không biết, ta muốn giết ngươi, giống như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy, coi như là mặc cho ngươi tiêu dao, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tiết Cương Liệt tự tin, đích thật là bắt nguồn từ thực lực, Tinh Vân cấp cường giả, làm sao có thể sẽ cho không hắn, vậy không bằng, chúng ta liền thử nhìn một chút. Đến cùng ngươi có thể hay không tiếp ta một chiêu. Giang Trần cùng Tiết Cương Liệt bốn mắt tương đối, trong mắt chiến tranh, đã bắt đầu dần dần bay lên, ngu xuẩn mất khôn, các ngươi những người yếu này, tổng là ưa thích dậm chân tại chỗ. Tiết Cương Liệt mắt như chuông đồng, chỉ tay vồ một cái, mây đen cuốn sạch, thiên địa biến sắc, huynh đệ, cho ngươi mượn thiên lôi bản nguyên dùng một lát. Giang Trần nhìn về phía Phượng Kỳ sửng sốt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, ta cái này thiên lôi bản nguyên, ngươi không khống chế được, người bình thường, coi như là tới gần ta thiên lôi bản nguyên, đều sẽ bị lôi đình chi lực gạt bỏ, thiên lôi bản nguyên, là của ta sinh mệnh, Phượng Kỳ trầm giọng nói, nếu là chết, đạo thiên lôi này bản nguyên, còn để làm gì? Giang Trần mỉm cười, song lật tay một cái, hai đạo thiên lôi bản nguyên, liền là xuất hiện ở trong tay, rõ ràng là phá hiểu tiêu kim lôi cùng chiếc ngu hạng thiên lôi, điều đó không có khả năng, Phượng Kỳ la thất thanh, hai đạo thiên lôi bản nguyên, điều này sao có thể? Vậy mà đều là dung nhập thân thể của một người, hay nói bản nguyên sấm sét, tất cả đều là có được chính mình lực lượng bản nguyên, hoàn toàn không có khả năng dung hợp vào một chỗ, mạnh mẽ dung hợp, sẽ chỉ chết không nơi tán thân, hai loại thiên lôi bản nguyên, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, Phượng Kỳ trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, nói với ta tới, không có gì không thể nào, cho ta mượn thiên lôi bản nguyên dùng một lát, trả lại ngươi một cõi cực lạc. Chúng ta còn có sống tiếp sinh cơ. Giang Trần trầm giọng nói, mắt nhìn Phượng Kỳ, thật lâu không nói, Phượng Kỳ ánh mắt tràn đầy phức tạp, thế nhưng hắn biết, trừ cái đó ra, đã không có bất kỳ biện pháp nào, hắn có thể khống chế hai nói bản nguyên sấm sét, như vậy cũng thì có thể khống chế đệ tam nói bản nguyên sấm sét, cái này gia hỏa cứu lại còn có cái gì kinh thế hải tục thủ đoạn. Tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi, Giang huynh, đừng có khiến ta thất vọng. Phượng Kỳ ánh mắt biến đổi, lòng bàn tay ở giữa, một đạo bản nguyên sấm sét, chính là đánh về phía Giang Trần. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, bản nguyên sấm sét, đã lâu không có cảm giác được cái này khí tức quen thuộc, cho ta định. Giang Trần đưa tay chộp một cái, nguyên bản cuồng bạo vô cùng bản nguyên sấm sét, trong nháy mắt biến đến vô cùng ngoan ngoãn, liền Phượng Kỳ khóe miệng đều là không ngừng co quắp. Trước đây chính mình luyện hóa cái này bản nguyên sấm sét thời điểm, nhưng là đã trải qua 99, 81 nạn nha, hơn nữa cái này là mình tuyệt thế bảo bối, vạn lôi thiên lao, chính là do bản nguyên sấm sét thả ra, hắn cùng với bản nguyên sấm sét sớm cũng đã hòa làm một thể, thế nhưng cái này Giang Trần, lại có thể để cho mình bản nguyên sấm sét, như vậy ôn nhuận, không có chút nào bất kỳ bạo động, thật sự là lệnh người thán phục, nhìn ngươi có thể đùa dẫn ra hoa chiêu gì, ba nói bản nguyên sấm sét, đã nghĩ theo ta đấu, ngươi chung quy vẫn là không được. Tiết Cương Liệt nhìn không chớp mắt, chiến ý lẫm lẫm, sát khí đập vào mặt tới, ba nói. Không không không, là sáu nói, Giang Trần ánh mắt lấp lóe, chiến ý tận mây, chốc lát ở giữa, sáu nói bản nguyên sấm sét, toàn bộ xuất hiện ở Giang Trần trong tay, phá hiểu tiêu kim lôi. Cửu thần thiên kiếp lôi. Chiếc ngu hạng thiên lôi. Thiên diễm phá diệt lôi, còn có lôi thần bản nguyên, cùng với Phượng Kỳ thiên lôi bản nguyên. Sáu đạo thiên lôi bản nguyên dung hợp vào một chỗ, trong nháy mắt thiên địa đại biến. Thiên lôi bản nguyên bản chính là một kiện phi thường khủng bố đồ vật, người bình thường căn bản chính là không có khả năng đạt được, cho dù là đạt được, cũng là cửu tử nhất sinh, rất khó chưởng khống, vạn vật đều có linh tính, thiên lôi cũng là như thế, bọn hắn so giả thú yêu vật, càng thêm khó mà thuần phục, thậm chí sẽ đem người hủy diệt, tuyệt đối là chân chính khủng bố nguyên. Sở dĩ, cho dù là thuần hóa một đạo thiên lôi bản nguyên, đối với Phượng Kỳ đến nói, đều đã là vô cùng khó khăn, nói là khó như lên trời, cũng không đủ. Nhưng là, khi hắn nhìn đến Giang Trần trong tay năm đạo thiên lôi bản nguyên thời gian, toàn bộ người đều trợn tròn mắt, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái này sao có thể? Đối với Giang Trần đến nói, không có cái gì không thể nào, hết thảy đều có thể có thế. Năm đạo thiên lôi bản nguyên, hắn đến tột cùng là làm sao làm được, không có người so Phượng Kỳ càng rõ ràng hơn. Thuần hóa dung hợp một đạo thiên lôi bản nguyên, đến tục cùng cần bao nhiêu cố gắng cùng thiên phú, về phần hai đạo, hắn căn bản liền không dám tưởng tượng, hai đạo thiên lôi bản nguyên nếu như dung hợp lại cùng nhau, như vậy chỉ có thể là một con đường chết, lại thêm lên trong tay hắn thiên lôi bản nguyên, đây không phải là muốn chết sao? Hai loại hoàn toàn khác biệt thiên lôi bản nguyên, trong đó tất nhiên sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng va chạm, xung khắc như nước với lửa, không gì hơn cái này, thế nhưng là Giang Trần lại làm được. Cái kia không chỉ là hai đạo thiên lôi bản nguyên, mà là năm đạo thiên lôi bản nguyên. Phượng Kỳ từ không dám tưởng tượng, chuyện này, vậy mà lại phát sinh tại cùng là một người trên người, cái này cùng thực lực không có quan hệ, liền xem như tinh vân cấp cường giả, không có thực lực tuyệt đối cùng lĩnh ngộ thiên đạo bản nguyên lực lượng bản lĩnh, cũng căn bản không có khả năng dung hợp, hai đạo thiên lôi bản nguyên hỗn hợp với nhau, bọn hắn cũng phải chết không tán thân nơi. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Phượng Kỳ đột nhiên có loại phi thường kinh ngạc ý nghĩ, gia hỏa này, sẽ không phải là muốn đem những ngày này lôi bản nguyên dung hợp lại cùng nhau a? Có thể đồng thời trưởng khống nhiều như thế thiên lôi bản nguyên lúc đầu cũng đã là một kiện cơ hồ chuyện không thể nào, như vậy bây giờ không phải là muốn chết sao? Ngươi đoán đúng, ta chính là muốn dung hợp lôi đình. Giang Trần nhìn không chớp mắt, nhìn thẳng Tiết Cương Liệt, cái này một trận chiến, hắn đã không có đường lui, đây có lẽ là bọn hắn duy nhất cơ hội, chỉ có dạng này. Hắn mới có thể đỉnh thiên lập địa đứng ở chỗ này. Tên điên, ngươi cái tên điên này, Phượng Kỳ lầm bầm nói, ngươi cái này không biết tốt xấu cẩu vật, tên điên một cái, không cần ta, thậm chí cái này thiên lôi bản nguyên, liền có thể hoàn toàn thôn vệ ngươi. Tiết Cương Liệt chẳng thèm ngó tới nói, bởi vì là hắn cũng cảm thấy cái này sáu đạo thiên lôi bản nguyên chỗ kinh khủng, đừng nói là hắn, liền xem như chính mình đoán chừng cũng không có khả năng ở đây sáu đạo lôi đình bản nguyên bên trong, không chút phí sức. Ở trong mắt Tiết Cương Liệt, Giang Trần chính là tại chơi với lửa có ngày chết cháy, không thử một chút nhìn, làm sao biết không được chứ. Dù sao đều là chết, muốn chết, cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Ha ha ha, Giang Trần cười lớn nói, ánh mắt lẫm liệt, nháy mắt đem lục đạo kinh khủng lôi đình chi lực, dần dần dung hợp lại cùng nhau, sáu đạo thiên lôi bản nguyên, vậy mà không có chút nào bất kỳ sức phản kháng, tại Giang Trần trong tay, ung dung không vội. Phượng Kỳ là triệt để đối với Giang Trần phục sát đất, cao thủ như vậy, thực tại là để người khó có thể tưởng tượng, dạng này dung hợp, cũng là hắn bình sinh ít thấy, thậm chí là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, cái này cùng giết người trước hết giết mình khác nhau ở chỗ nào đâu. Lúc nào cũng có thể trước diệt chính mình, địch nhân còn chưa có chết, ta trước xong đời, loại phương thức này, Phượng Kỳ chỉ sợ cả đời đều chưa hẳn có can đảm nếm thử, nhưng là Giang Trần làm được, cái này thời gian, Tiết Cương Liệt trên mặt, trở nên càng đến càng nghiêm túc, bởi vì là hắn có loại cảm giác, Giang Trần liền giống như là một cái càng lúc càng lớn bóng da, không ngừng mạnh lên, không ngừng tăng trưởng, không ngừng hội tụ mà ra, cái kia kinh khủng lôi đình chi lực, giữa thiên địa không ngừng chấn động, mặc dù hắn cảm giác Giang Trần tại không ngừng biến lớn, nhưng là trong tay thiên lôi bản nguyên, lại tại không ngừng thu nhỏ, càng ngày càng nhỏ, sáu đạo thiên lôi bản nguyên, cuối cùng toàn đều hội tụ đến cùng một chỗ, sáu màu, lục trọng lôi đình. Bọn chúng cơ hồ tại Giang Trần chấp chưởng phía dưới, hoàn toàn biến thành lục đạo tàn ảnh, không ngừng đan vào một chỗ, tạo thành một đạo màu tím đen hoa sen, cửu biệt trùng phùng tử vong lôi sen, tại thời khắc này, để Giang Trần cũng có một loại quen thuộc mùi vị, cái này lôi đình hoa sen, Phượng Kỳ môi khẽ nhúc nhích một cái, mồm miệng phát khô, liền hình như toàn bộ người đều trở nên giật mình lên, toàn thân không ngừng chấn động, cái này kinh khủng lôi đình hoa sen, giống như là diệt thế sen đồng dạng, một khắc này, liền Phượng Kỳ đều phản phất thấy được tử thần giáng lâm đồng dạng, đáng ghét, muốn đối kháng ta, muốn chết. Tiết Cương Liệt lửa giận bốc lên, cũng không dám lại có do dự chút nào, bởi vì là hắn cũng cảm thấy một tia nguy hiểm, không gian chung quanh đều trở nên rung lẩy bẩy. Ta muốn tan chảy hợp lôi đình, chỉ là siêu việt đỉnh phong, tay cầm thất thải vệ thiên lôi, ta nói bổ ai liền bổ ai. Giang Trần tay cầm tử vong lôi sen, nháy mắt đánh ra, Tiết Cương Liệt phóng tới Giang Trần. Bất Diệt Kim Luân nắm chặt tại tay, muốn ngăn trở Giang Trần tử vong lôi sen. Nhưng là, rất hiển nhiên Tiết Cương Liệt ý nghĩ là ngây thơ, gia hỏa này làm sao lại chống đỡ được đâu. Tử vong lôi sen một nháy mắt nổ tung lên, kinh khủng lôi đình chi lực, tồi khô lạp hủ, liền xem như trong nháy mắt, Bất Diệt Kim Luân cũng bị lôi đình đánh cho hỏa diễm nóng bỏng, khuấy động không thôi. Tiết Cương Liệt hai cánh tay, đều đã là da tróc thịt bong, mà lại kinh khủng dư ba. Căn bản cũng không phải là hắn có thể dùng Bất Diệt Kim Luân ngăn trở. Quanh, Tiết Cương Liệt bay ngược mà đi, cuối cùng tại vô tận lôi đình đánh áp phía dưới, thân thể của hắn cũng là bị cực lớn trọng thương, cửu tử nhất sinh, mạng sống như treo trên sợi tóc. Tiết Cương Liệt trong lòng vô cùng ngơ ngác, khó có thể tin, nếu không phải trong tay hắn Bất Diệt Kim Luân, chỉ sợ cái này thời gian hắn đã hoàn toàn bị cái này tử vong lôi sen cho nổ hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Phượng Kỳ hoàn toàn giật mình, lăng ở tại chỗ, liền xem như tinh vân cấp cửu chuyển thiên ma Tiết Cương Liệt, đều đã là bị nổ mông bít nước tiểu lưu, sáu đạo thiên lôi bản nguyên dung hợp, quả thực là nổ vang thiên địa, dẹp yên hết thảy, Giang Trần. Một ngày nào đó, khoản nợ này ta sẽ đòi lại, Tiết Cương Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phá không mà đi, đã là khó có chút hành động, Giang Trần không có đuổi theo, bởi vì là thực lực của hắn cũng đã là tiêu hao gần hết, muốn khôi phục. Đoán chừng cũng phải cần thời gian nhất định, mặc dù hắn rất muốn giết chết Tiết Cương Liệt, nhưng để gia hỏa này chạy, chung quy là một kiện việc đáng tiếc. Đáng được ăn mừng chính là, hắn không có chết, đánh bại Tiết Cương Liệt, cuối cùng là thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi, còn sống, so cái gì đều mạnh. Giang Trần trong lòng thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng là không ánh sáng vinh. Tiết Cương Liệt trốn đi thật xa, mà cái này thời gian, Phượng Kỳ nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, cũng là rốt cục thay đổi, gia hỏa này. Rất mạnh, thật là đáng sợ, năm loại thiên lôi bản nguyên, liền đã để hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, không đơn giản, là thật là không đơn giản nha, hiện tại Phượng Kỳ rốt cục cảm nhận được Giang Trần thực lực đáng sợ bao nhiêu, cái này người, vẫn là phải kính nhi viễn chi, chỉ có thể là bạn, không có thể là địch, lần này, nhờ có ngươi, Giang Trần huynh đệ, Phượng Kỳ trịnh trọng nói, hai tay ôm quyền, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khâm phục, ầm ầm, giờ khắc này, chung quanh thiên địa, bắt đầu trở nên chấn động lên, có lẽ là bởi vì là vừa rồi tử vong lôi sen ba động quá mức khủng bố, Giang Trần cảm giác được dưới chân đã là trời đất sụp đổ lên, chuyện gì xảy ra? Nơi đây dường như muốn sụp đổ, Phượng Kỳ trầm giọng nói, đưa mắt nhìn bốn phía, lúc này, hai người đối mặt liếc mắt, đều là không ngừng lui về phía sau, quả nhiên, không gian chung quanh trở nên rung chuyển lên, mặt đất dưới chân cũng là không ngừng sụp đổ, cuối cùng hai người cũng là không thể chạy thoát. Tiến vào trong hố sâu, Giang Trần rơi xuống mà bên dưới, đủ có mấy ngàn mét sâu, lúc này, xung quanh biến đến vô cùng an tĩnh, thậm chí là nghe được cả tiếng kim rơi. Nơi đây giống như là sâu thẳm dưới đất huyệt động giống nhau, băng lãnh như sương, đen nhánh không gian bên trong, bị một mảnh tinh thần chi quang chỗ rọi sáng, giống như là đầy sao lấp lánh, xung quanh một cái lạnh như băng sông, không ngừng chảy qua, gợn nước nhộn nhạo. Đột nhiên, một cái hố đen, hấp dẫn Giang Trần cùng Phượng Kỳ chú ý, hai người đi tới, phát hiện cái kia màu đen trống trơn, vậy mà như là đang hấp thu chung quanh tinh thần chi quang, tự hồ liền hai người bọn họ đều cảm giác được một hồi cực mạnh hút kéo chi lực. Càng là đi vào, loại cảm giác này liền càng phát cường liệt. Giang Trần trong lúc vô tình nhìn thấy, một tảng đá, lặng yên không một tiếng động bị hút vào hố đen bên trong, ở trên không động trước đó, cũng đã bị trong nháy mắt nghiền nát giải thể, không thể tới gần. Giang Trần trong lòng đột nhiên có dạng này một cái ý nghĩ, cái này hố đen, quá mức nguy hiểm, không cần đi. Phượng Kỳ lúc này, cũng là không hẹn mà cùng ngăn cản Giang Trần, nhìn hắn một cái, đây là đại vẫn thời không, cũng chính là cái gọi là hắc động. Một khi tới gần, mặc kệ bất kỳ vật gì, đều sẽ bị hút vào trong đó, coi như là đế cảnh cường giả, cũng căn bản sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Phượng Kỳ vẻ mặt kinh hoảng nói, lúc đầu hắn chính là không thể tin được, nơi đây làm sao có thể sẽ có một cái hắc động đâu. Thứ này không phải cần phải tại vũ trụ chỗ sâu, vô tận tinh không bên trong sao, nơi đây hắc động, thật sự là để cho người không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng hắn phát hiện phỏng đoán của mình là chính xác, đây chính là hắc động. Đại vẫn thời không? Có ý gì? Giang Trần kinh ngạc nhìn về phía Phượng Kỳ. Đại vẫn thời không chính là hắc động, nói trắng ra là, chính là vẫn lạc thời không ý tứ. Trong vũ trụ hắc động, coi như là vô tận thời không, cũng có thể thôn phệ hầu như không còn. Mặc dù cái này hắc động chỉ có 1 mét vuông, cắn nuốt đồ vật lại không nhất định thiếu. Chúng ta nếu như đang đến gần, phỏng chừng cũng là khó thoát vận rủi. Ta từng nghe nói qua, coi như là đế cảnh cường giả, cũng vô pháp chạy trốn đại vẫn thời không bắt, hắn bắt năng lực hữu hạn, nếu như là trong vũ trụ sao trời đại hắc động, cái kia làm sao có thể phương viên trăm dặm nghìn dặm bên trong, đều không có bất kỳ đồ vật có thể chạy trốn bọn họ thôn phệ. Phượng Kỳ lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái này đại vẫn thời không, nhìn qua còn thật là khó dây dưa nha. Giang Trần nói, đó là, ta cũng không biết vì sao hắn sẽ xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng nói chung chúng ta vẫn là kính nhi viễn chi tốt, thứ này một khi dính bên trên, vậy thì đi đời nhà ma. Phượng Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, đại vẫn thời không, thôn phệ vạn vật, vậy nó đến tột cùng liên tiếp lấy nơi nào đâu. Giang Trần trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, lầm bầm nói, bất quá thứ này thật là quá mức quỷ dị, cho nên Giang Trần thực lực bây giờ còn không có triệt để khôi phục, cũng chỉ có thể cách thật xa. Nhưng là hai người bọn họ ánh mắt, đều rơi vào cách đó không xa một đạo màu xanh nhạt tảng đá bên trên, chung quanh quang mang. Chính là bị khối này ánh sáng tảng đá chiếu sáng, hằng tinh nội hạch. Giang Trần đồng tử co rút nhanh chóng đi tới, Phượng Kỳ tự nhiên cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn tự hồ cũng là theo dõi cái này hằng tinh nội hạch, thứ này, ngươi cũng muốn sao? Giang Trần nhìn về phía Phượng Kỳ sửng sốt, cười khổ lắc đầu, ta cũng không cần, ta sợ ngươi bắt lôi đình liên hoa oanh ta, Phượng Kỳ nghiêm trang nói. Giang Trần cười ha ha, vậy liền đa tạ, thứ này, ta muốn. Giang Trần hướng về phía vẻ mặt tức cười Phượng Kỳ gật đầu, ánh mắt nóng rực, hắn tay rơi vào cái kia hằng tinh nội hạch trên thời điểm, cả người đều là toàn thân chấn động, bởi vì cái này hằng tinh nội hạch, đã xa xa không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy, lớn như vậy hằng tinh nội hạch, đối với Giang Trần đến nói, cũng không tính là có 102 hiếm thấy bảo đừng, bất quá cái này hằng tinh nội hạch, trợ chính mình đột phá tinh vân cấp, cần phải là dư giả. Giang Trần trong lòng vô cùng dâng trào. Chính mình vì cái này hằng tinh nội hạch, một đường chinh chiến, mục đích chính là ở đây, mà hằng tinh nội hạch, phỏng chừng cũng là bị Long Phù Đồ tiền bối thấy qua, trước đây hắn đi tới nơi này, hơn phân nửa cũng là vì cái này hằng tinh nội hạch, dẫn phát rồi một trận thiên địa đại chiến, cuối cùng địa phủ chuyển Luân Vương cùng chính chí tôn gia nhập trong đó, cho nên Long Phù Đồ tiền bối, không thể không bại lui mà đi, bách chuyển thiên hồi, rốt cục vẫn phải đến nơi này, Long Phù Đồ tiền bối, ngươi cũng có thể nhắm mắt. Giang Trần trong lòng không gì sánh được cảm khái, trước đây Long Phù Đồ tiền bối chưa từng hoàn thành nguyện vọng, mình cũng xem như là thay hắn hoàn thành. Giang Trần ôm tâm tình kích động, duỗi tay ở giữa, chọc vào hằng tinh nội hạch bên trên, nhưng là lại bị một cổ to lớn lực phản chấn, cho đẩy lui hơn 10 bước. Giang Trần cùng Phượng Kỳ tất cả đều là vẻ mặt chấn động, phía trên này vẫn còn có phong ấn. Giang Trần khó có thể tin, một quan lãnh lệ, không biết là ai, có thể là chính chí tôn cũng có thể là chuyển luân vương. Ở trên mặt này lưu lại phong ấn, cái này hằng tinh nội hạch, trước đây chắc cũng là bọn họ tranh đoạt đồ vật, coi như là Giang Trần Bắc ở phía trên, cũng là hoàn toàn thật không ngờ, sẽ bị đánh lui mà đi. Cái này phong ấn, là thật được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này phong ấn, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, thiên thu vạn tái đã qua, còn muốn cản trở ta nha. Giang Trần cười lạnh, song tay vồ một cái, trùng điệp vỗ vào hàng tinh nội hạch bên trên, kinh khủng lực phản chấn, lại một lần nữa để cho Giang Trần cảm thấy to lớn chấn động, không thể không lui lại hai bước. Kinh khủng này phong ấn, xem ra thật không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Giang Trần nuốt vào mấy viên đại hoàng đan, trong cơ thể thực lực, cũng là nhanh chóng kéo lên trở về, mặc dù không thể khôi phục lại đỉnh phong, thế nhưng chí ít đã khôi phục 6-7 thành. Lúc này, hắn đôi mắt như đuốc, tay cầm thiên long kiếm, hung hăng đập xuống, phá cho ta. Giang Trần rống giận như sấm, kiếm khí kinh người, thế nhưng cho dù là thiên long kiếm, cũng không thể phá vỡ cuối cùng này phong ấn, để cho Giang Trần vô cùng phiền muộn. Tên đáng chết, Giang Trần chau mày, lúc này, liền hắn chính là hết đường xoay sở. Viễn cổ phong ấn, có chút đại năng lưu lại, cũng không biết theo thời gian lâu đời mà thoái hóa, ngược lại sẽ vĩnh viễn vẫn duy trì phong ấn những cái kia thượng cổ đại năng thực lực, vượt qua xa chúng ta có thể tưởng tượng. Ta từ trong cổ tịch thấy qua, chỉ có phán thần bút, mới là phong ấn khắc tinh, bởi vì hắn có thể gạt bỏ hết thảy phong ấn, không nói không gì làm không được, nhưng ít ra là tương đương kinh khủng thượng cổ thần khí. Bất quá phán thần bút thần binh như vậy bảo khí, có thể không là bình thường đồ vật, đây chính là cùng bất diệt kim luân cùng một thời kỳ bảo bối. Phượng Kỳ trịnh trọng chuyện lạ nói, giờ khắc này, Giang Trần nhưng là ngẩn ra, phán thần bút. Khó đảo là mình ném ở phù đồ ngục cung đều muốn rơi cho bảo bối. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Ngươi nói, nhưng là cái này. Giang Trần đem phán thần bút lấy ra một khắc này, Phượng Kỳ cả người đều ngu, cái này gia hỏa là di động bảo khố sao? Liền phán thần bút thần binh như vậy bảo khí, cái này, đây thật là phán thần bút sao? Phượng Kỳ nuốt nước miếng một cái, kích động đôi mắt thông hồng, kiến thức đến bực này bảo bối, mới thật sự là mở rộng tầm mắt. Cái này phán thần bút, thật có ngươi nói thần như vậy sao? Giang Trần có chút không hiểu, đó là tự nhiên, ta không biết ngươi là làm thế nào chiếm được cái này phán thần bút, thế nhưng phán thần bút sớm nhất là tại thập điện Diêm La Tần Quảng Vương trong tay. Là phán định thiên địa nhân thần quỷ phán quan bút, về sau không biết bị gì người lấy được, cái này phán thần bút phải phối hợp vô tự thiên thư, mới có thể đạt được chân chính khủng bố. Vô tự thiên thư, là từ thượng cổ lưu truyền xuống, tương truyền chỉ có vô tự thiên thư, có thể chịu tải bên dưới phán thần bút phong mang, một khoảng định càng khôn. Trước đây trong vũ trụ, quỷ thần hoành hành, nghe đồn Tần Quảng Vương viết xuống chính nói thiên đạo sắc lệnh, mới trấn áp rất nhiều đầy trời quỷ thần. Yêu ma oai nói, cho nên phán thần bút cường đại, có thể tưởng tượng được, không biết trong tay ngươi có hay không vô tự thiên thư, trừ vô tự thiên thư ở ngoài, không có bất kỳ đồ vật có thể chịu tải được phán thần bút đầu bút lông. Phượng Kỳ biết gì nói nấy, nhìn Giang Trần trong tay phán thần bút, trong lòng vô cùng xao động, cái này gia hỏa không khỏi cũng quá qua may mắn, quả thực chính là thiên tuyển chi tử nha, phán thần bút, đây chính là so bất diệt kim luân càng muốn kinh khủng tồn tại. Coi như là không có vô tự thiên thư, vô pháp viết bên dưới thiên đạo sắc lệnh, như vậy phán thần bút đơn độc lấy ra, đó cũng là kinh thế hải tục bảo bối, thì ra là thế, đa tạ. Giang Trần mỉm cười, hắn chính là mới biết nói cái này phán thần bút lại có uy năng như thế, ta xem trước một chút cái này phán thần bút có thể hay không lau đi phong ấn đi. Giang Trần tay cầm phán thần bút, trực tiếp tại hàng tinh nội hạch bên trên, không ngừng khắc lấy, đầu bút lông lấy thiên quân chi lực. Tự hồ xé rách hàng tinh nội hạch trên phong ấn, xích xích, xích xích xích, Giang Trần tự hồ nghe đến rồi từng đợt trầm thấp xé rách âm thanh, không gian chung quanh, cũng biến thành càng ngày càng chấn động, phán thần bút đầu bút lông, phi thường gian nan, Giang Trần lúc này mới hiểu được, phán thần bút lợi hại đến mức nào, chính mình thúc thủ vô sách phong ấn, tại phán thần bút thủ hạ, trở nên ung dung muôn phần, bất quá trong chốc lát, phán thần bút những nơi đi qua, xích xích, rung động. Giang Trần cảm giác hàng tinh nội hạch vào lúc này, tự hồ cũng biến thành càng thêm sáng, vô cùng chấn động, phá hết. Phượng Kỳ ở một bên cũng là nhìn thấu mánh khóe, nguyên do bởi vì cái này thời điểm phong ấn bị phá xuống bên trong, hàng tinh nội hạch, cũng là trở nên càng ngày càng kinh khủng, vô tận tinh thần chi lực, không ngừng phóng ra ngoài. Thế nhưng lúc này, Giang Trần phát hiện, chính mình vẫn là không cách nào hấp thu hàng tinh nội hạch bên trong năng lượng. Giang Trần lại một lần nữa dùng phán thần bút ý đồ xé rách sau cùng phong ấn, thế nhưng hắn phát hiện, cái này phong ấn tựa hồ cùng trước kia phong ấn, hoàn toàn khác biệt, đây là một loại huyết phong ấn, phán thần bút cũng thúc thủ vô sách, sợ rằng yêu cầu lấy cường lực mở ra. Giang Trần hít sâu một hơi, trong lòng không gì sánh được ngưng trọng. Đây là lão chủ nhân lưu lại huyết phong ấn, phán thần bút cũng vô pháp xé rách, là một loại phi thường bí ẩn phong ấn thuật, mặc dù nhưng đã thoái hóa không ít, thế nhưng phán thần bút vẫn là không thể tránh được. Thế nhưng phỏng chừng chỉ cần chờ chủ nhân đột phá tinh vân cấp cường giả, cái này phong ấn nhất định có thể đủ lý giải mở. Hắc Vương thanh âm lại một lần nữa xuất hiện ở Giang Trần trong đầu. Giang Trần hưng phấn lần thứ hai bị ép xuống, đây không phải là tưới nước lạnh sao? Bất quá chí ít cái này hàng tinh nội hạch là tìm được, chỉ bất quá chính mình tạm thời không thể đem thôn vệ mà thôi. Bất quá nói cho cùng, cái này hàng tinh nội hạch đã là Giang Trần vật trong túi, tất nhiên không có biện pháp thôn vệ, vậy trước tiên nhận lấy đi. Giang Trần nói xong, chính là đem hàng tinh nội hạch thu hút chính mình phù đồ ngục cung bên trong. Một bên Phượng Kỳ cũng là nhìn vô cùng ước ao, bất quá lúc này hắn đã không dám đi đánh Giang Trần tâm tư. Giang Trần thực lực, để cho hắn nhìn thấy gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại có ngày, chí ít chính mình không đột phá tinh vân cấp, tuyệt đối sẽ không lại theo người kia giao thủ, cái kia năm đạo thiên lôi bản nguyên, đối với người khác có lẽ tác dụng không lớn, nhưng tuyệt đối là chính mình trúng mục tiêu khắc tinh. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Phượng Kỳ tự nhiên cũng là biết, Giang Trần muốn tiêu diệt hắn. Sợ rằng không cần đối mặt Tiết Cương Liệt thời điểm đơn giản như vậy. Thu hồi hàng tinh nội hạch sau đó, Giang Trần cùng Phượng Kỳ nguyên bản đều cũng định ly khai, nhưng không nghĩ đến là tại hàng tinh nội hạch bên dưới vẫn còn có một đống màu đen toái thạch, vô cùng đen kịt, nhưng đen bóng, cho nên mới để cho Giang Trần trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc. Đây là Hắc Vẫn Kim, Hắc Vương khiếp sợ nói. Hắc Vẫn Kim là trong vũ trụ mới có thể tồn tại đồ vật, là tinh cầu nổ lớn sau đó lưu lại phấn tảng đá, vô giá, cứng rắn không gì sánh được, là đi qua hàng tinh nổ mạnh mới phải xuất hiện kết quả. Muốn khống chế một cái hàng tinh nổ mạnh, trừ phi là đế cảnh cường giả, cái này Hắc Vẫn Kim, coi như là đế cảnh cường giả, cũng không cách nào phá hư. Theo ta thấy, cái này Khâm Thiên Kiếm, chính là Hắc Vẫn Kim tạo ra. Hắc Vương, để cho Giang Trần trong lòng vô cùng kinh ngạc cùng hưng phấn, trách không được, chính mình Thiên Long Kiếm bị Khâm Thiên Kiếm chém ra nhiều cái thông suốt miệng, vết thương chồng chất. Hoàn toàn chính xác đã đến cực hạn, cái này Hắc Vẫn Kim chính tốt có thể giúp mình lại một lần nữa chế tạo Thiên Long Kiếm, một lần nữa đắp nặng, đối với Thiên Long Kiếm, cũng sẽ là bay vọt về chất, cái này mỏ sắc sát không thể tầm thường so sánh nha. Mặc dù Phượng Kỳ không nhận thức, thế nhưng hắn chính là liếc mắt liền nhìn chầm chầm cái này Hắc Vẫn Kim bên trên, đối với thèm chảy nước miếng, thứ này ngươi không cần đến, thuộc về ta. Giang Trần cười nói, vẻ mặt đạm nhiên, thế nhưng trong đó bá đạo. Tự nhiên là giật vu ngôn biểu, Phượng Kỳ còn có thể nói cái gì? Mình có thể đạt được một thanh Khâm Thiên Kiếm, còn sống trời đi nơi đây, hiện tại xem ra, cũng đã là thiên đại tạo hóa. Giang Trần không chút do dự thu hồi Hắc Vẫn Kim, cái này có thể là đồ tốt. Có Hắc Vẫn Kim, mình có thể đối với Thiên Long Kiếm, một lần nữa chế tạo, như vậy đem sẽ có lực lượng kinh khủng hơn. Cái kia Khâm Thiên Kiếm chính là chứng minh tốt nhất, thế nhưng quân tử không đoạt người chỗ thích. Hơn nữa Giang Trần lấy được bảo bối đã đủ nhiều, giết người cướp của cướp đoạt Khâm Thiên Kiếm, hắn không phải làm không được, thế nhưng hắn khinh thường tại làm như vậy. Huống chi cái này Phượng Kỳ, mang đến cho hắn một cảm giác, cũng không phải chờ giới hạn hạng người, tự hồ hắn cũng là có phi thường thần bí thâm hậu Bắc Kinh, có thể cùng chuyển Luân Vương hậu duệ Tiết Cương Liệt địa vị ngang nhau, đủ để chứng minh hắn cũng tuyệt không đơn giản. Hơn nữa thứ hắn biết, cũng rất nhiều, không ít viễn cổ bí mật, đều là hạ bút thành văn. Người này, phi thường không đơn giản, có nhiều thứ, cũng không thể đủ chỉ dùng thực lực để cân nhắc. Bất quá tại Hắc Vẫn Kim bên dưới, Giang Trần rốt cuộc lại phát hiện để cho hắn chấn động không thôi đồ vật. Đây là cái gì? Giang Trần tâm thần khẽ động, đột nhiên tập trung nhìn vào, cái kia dĩ nhiên là hai người, hơn nữa còn là hai cái để cho hắn không tưởng được người. Đây là, Giang Trần trong lòng khẽ động, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nhìn về phía Phượng Kỳ, cái sau khẽ gật đầu. Hai người đều là nhìn thấu lẫn nhau giữa ý tứ, Giang Trần trực tiếp đem hai người từ Hắc Vẫn Kim thu giữ mà ra, hai người đều là vóc người khôi ngô, thân cao chính thước, một cái trợn tròn đôi mắt, như địa ngục quỷ đói, cùng hung cực ác, ngất trời bá khí, không gì làm không được, một cái như mặt lạnh kim cương, lập định càn khôn, khí thế như rồng, hai người bọn họ cần phải là chính chí tôn cùng chuyển luân vương pháp thuế kim thân, Phượng Kỳ trịnh trọng nói, trong ánh mắt, không gì sánh được ngưng trọng. Không dám có bất kỳ vô lễ chi sắc, mặc dù chỉ là pháp thuế kim thân, bất quá chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể chọc nổi, nói cách khác, hai người bọn họ, rất có thể cũng chưa chết. Giang Trần nhìn về phía Phượng Kỳ, ánh mắt híp lại, Ngươi nói đối với, đế cảnh cường giả, khống chế luân hồi, sinh tử của bọn họ, căn bản không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa liền hai cái này phát thuế kim thân, là đủ nói rõ hết thảy, bọn họ đích xác tại cái này khuê một tinh bên trên từng có chiến đấu kịch liệt, thế nhưng cuối cùng vì sao nguyên nhân, đưa tới hai người lưu bên dưới phát thuế kim thân, tan biến tại cái này, ai cũng không biết, huống chi, một cái khống chế cửu thiên, một cái khống chế thập địa, cường giả như vậy, căn bản không phải chúng ta có thể đối địch với. Phượng Kỳ nói xong, hai vị pháp thuế kim thân, chính là hóa thành trận trận hư vô, tan đi trong trời đất. Bất quá lúc này, pháp thuế kim thân lưu lại nguyên khí, nhưng là để cho tâm thần hai người chấn động. Cái này pháp thuế kim thân lưu lại nguyên khí, tương đương khủng bố, hai chúng ta nếu là có thể đem hấp thu, thực lực nhất định có thể làm tiếp đột phá. Phượng Kỳ nói xong, Giang Trần ánh mắt sáng ngời, cùng lúc đó, hai người ngồi xếp bằng, bắt đầu thôn vệ chung quanh nguyên khí. Pháp thuế kim thân là hai cái đế cảnh cường giả lưu lại đồ vật, sự khủng bố, không cần nói cũng biết, trong đó nguyên khí, cũng là vô cùng nhiều, giống như là đế cảnh cường giả lưu lại một đạo kim thân giống nhau, đối với bọn họ đến nói, khả năng chẳng qua là một điểm nguyên khí tiêu hao mà thôi, thế nhưng pháp thuế kim thân lưu lại, đối với Giang Trần, chính là to lớn cấp dưỡng, tuyệt đối đủ để cho hắn đột phá. Pháp thuế kim thân giải tán trong nháy mắt, hai người cũng đã bắt đầu làm theo ý mình, chuyên chú tu luyện. Giang Trần giống như nuốt chửng, nguyên khí không ngừng bị thu nạp, vô số nguyên khí, dung hợp tự thân, để cho Giang Trần thực lực, không ngừng kéo lên, nguyên bản hắn liền đã đạt đến nửa bước tinh vân cấp điểm tới hạn, lúc này, triệt để đột phá, không ở lời nói bên dưới, nguyên khí chen chút tới, Giang Trần trong cơ thể nguyên khí dập dần bồng bềnh, cũng là càng ngày càng lớn, quan trọng nhất là, hắn thôn phệ nguyên khí tốc độ, để cho Phượng Kỳ hoàn toàn là khó có thể tin, cái này gia hỏa. Thật sự là quá kinh khủng, lúc đầu cho rằng hai người cắt thôn vệ một nửa, Phượng Kỳ cũng mượn cái này pháp thuế kim thân nguyên khí, có thể thuận lợi đột phá tinh vân cấp cường giả, đó mới là hắn thu hoạch lớn nhất. Cái này pháp thuế kim thân bên trong nguyên khí, tuyệt đối so với được bên trên bình thường tinh vân cấp cường giả nguyên khí, nhưng là kết quả nhưng không có Phượng Kỳ muốn tốt đẹp như vậy, Giang Trần ngược lại là bình tĩnh, nuốt chửng nguyên khí, nhưng là lại khổ chính mình. Không đến nửa ngày, Phượng Kỳ liền phát giác. Mảnh không gian này bên trong nguyên khí, toàn đều đã bị Giang Trần hấp thu, chính mình sợ rằng chỉ cắn nuốt 1/10. Hiện tại Phượng Kỳ, trong cơ thể nguyên khí có loại vô cùng thiếu thốn cảm giác, trùng kích tinh vân cấp, triệt để là đã không có hy vọng, mặc dù thực lực của hắn tiến bộ, cũng là biết tròn biết méo. Thế nhưng nửa bước tinh vân cấp cùng tinh vân cấp sự chênh lệch, nhưng vẫn là không nhỏ, lần này chính mình tính toán xem như là hoàn toàn đánh tan. Trái lại Giang Trần, xung quanh nguyên khí quanh quẩn. Tức giận đến Phượng Kỳ lòng tràn đầy không cam lòng, thế nhưng không có biện pháp, ai để người ta thôn vệ nguyên khí tốc độ mau hơn, điểm này, ngươi cũng không triệt. Giang Trần cắn nuốt phần lớn nguyên khí, theo Phượng Kỳ, hắn sớm cũng đã cần phải hoàn thành đột phá, nhưng là cái này gia hỏa một mực còn tại thôn vệ chuyển biến, vừa mới miễn cưỡng đạt tới nửa bước tinh vân cấp. Phượng Kỳ trong lòng hoảng sợ, trách không được Giang Trần sức chiến đấu kinh khủng như vậy, mặc dù trước hắn không có đột phá nửa bước tinh vân cấp. Chẳng qua là cửu trọng đỉnh phong mà thôi, thế nhưng thực lực lại hoàn toàn không giả bất luận cái gì nữa bước tinh vân cấp cao thủ, cứu kỳ nguyên nhân, chính là trong cơ thể hắn nguyên khí quá mức bàn bạc, đây là bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh, muốn vượt qua Giang Trần, có lẽ chỉ có thực lực đạt được chân chính tinh vân cấp mới có thể. Quanh, Giang Trần cảm giác trong đầu của mình, trong nháy mắt trở nên thanh minh lên, trong cơ thể nguyên khí, hoàn toàn dung nhập trong thân thể. Hầu như cắn nuốt chính thành pháp thuế kim thân nguyên khí, Giang Trần duỗi người, chung quy là hoàn thành nửa bước tinh vân cấp chuyển biến, thật thoải mái nha, Giang Trần vẻ mặt ung dung nói, làm sao? Phượng huynh, em gái ngươi đột phá tinh vân cấp sao? Giang Trần hơi kinh ngạc, ngươi nói xem. Phượng Kỳ mặt đen lại, bất mãn nói, ngươi cái tên này cắn nuốt hết chính thành nguyên khí, đến nơi này của ta liền thừa lại canh, thịt đều để ngươi ăn, ngươi còn không thấy ngại nói. Đây cũng là không thể khống nguyên nhân, ha ha ha, xin lỗi Phượng huynh, Giang Trần cười lớn nói, bất quá giờ này khắc này, Giang Trần cũng là vẻ mặt thản nhiên, ai cho ngươi tốc độ chậm như vậy, tiếp tục như vậy khả năng ăn cứt cũng đuổi không bên trên nóng hổi, mặc dù bây giờ chiếm được hàng tinh nội hạch, thế nhưng Giang Trần vẫn là không cách nào đem thôn vệ, còn phải chờ đến chính mình đột phá tinh vân cấp mới được, bất quá lúc này, còn muốn đột phá tinh vân cấp chỉ sợ cũng không phải một chốc có thể làm được, Phượng huynh. Không biết ngươi dừng lại ở nửa bước tinh vân cấp đã bao lâu, Giang Trần nhịn không được hỏi, mới hơn 3.000 năm mà thôi, ta phỏng chừng lại có 100 năm, không sai biệt lắm là có thể đột phá, vốn cho là lần này lại là một cái cơ hội, đáng tiếc đều bị ngươi cắn nuốt mất rồi, tức chết ta cũng, ai, Phượng Kỳ lắc đầu liên tục, khó nén phiền muộn. Giang Trần nhịn không được chắc lưỡi, cái này Phượng Kỳ thực lực cùng thiên phú, muốn đã dừng lại ở nửa bước tinh vân cấp 3.000 năm, chính mình cái này đột phá đường, xem bộ dáng là gánh nặng đường xa nha, là thời điểm ly khai, Giang Trần nói, hai người tấn nhanh rời đi bản này hố bên dưới, nhưng mà, cái kia đại vẫn thời không, chợt bắt đầu không ngừng teo lại tới, một màn này, hai người bọn họ ai đều không nhìn thấy, ly khai phong yên cổ địa, Phượng Kỳ cũng là không chút do dự, cùng Giang Trần bái biệt. Trải qua trận chiến này, chúng ta coi như là không đánh không lẫn nhau thức, Giang huynh, xin từ biệt, nếu có duyên phân, tương lai tất sẽ gặp mặt. Phượng Kỳ mỉm cười, xoay người mà đi, Khâm Thiên Kiếm coi như là hắn một đại thu hoạch, lần này cuối cùng là chuyến đi này không tệ. Mà ở Giang Trần phía sau, Thần Lộ cùng Diệp La Địch đám người, cũng là đều là vẻ mặt ước ao, cuối cùng là không phụ sự mong đợi của mọi người, ly khai cái kia phiến kinh khủng phong yên cổ địa, lần này có thể thoát ly khổ hải. Tất cả đều là dựa vào Giang Trần tiên tổ, xin nhận chúng ta một lạy. Diệp La Địch quỳ xuống, tất cả mọi người cũng đều đi theo quỳ xuống. Mau dậy tới, các ngươi thật không cần dạng này, Diệp tộc trưởng, hiện tại nguyền rủa giải trừ sao? Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, giải trừ, thật giải trừ, ta đã nhận được trong tộc đưa tin, nói là tiên tổ thần hồn phủ xuống, cho chúng ta giải thích nghi hoặc, cảm tạ Giang Trần tiên tổ, nếu không phải là ngài đại ân đại đức, chúng ta không biết muốn năm nào tháng nào. Mới có thể giải trừ phong ấn đâu, cái này giống như là một thanh gông xiềng giống nhau, lao lao khóa được chúng ta, Giang Trần tiên tổ chính là vì chúng ta mở ra gông xiềng người, Diệp La Địch lời thề son sắt nói, như vậy, rất tốt, Giang Trần cười gật đầu, sau này, các ngươi muốn rời khỏi Khuê Mộc Tinh, cũng không sao trở ngại, Giang Trần cũng thay bọn họ cảm thấy cao hứng, đúng vậy a, Giang Trần tiên tổ, ân đồng tái tạo, ha ha, chúng ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc ngài. Ta hiện tại đã cảm giác được thực lực của ta, tựa hồ sắp đột phá. Diệp La Địch ánh mắt nóng bỏng nói, tâm tình kích động, giật vu ngôn biểu, giải trừ phong ấn, thực lực của bọn họ, cũng là có thể điên cuồng lớn lên, ngàn vạn năm áp bách, tổng xem là khá hoàn toàn giãn ra lái tới. Nghĩ đến, cái kia nguyền rủa cần phải cùng pháp thuế kim thân, hoặc là phong ấn tại hàng tinh nội hạch trên phong ấn có quan hệ, bất quá này cũng không trọng yếu, chí ít hiện tại Thanh Mang nhất tộc. Đã không cần bị nguyền rủa, tương lai của bọn hắn, sẽ là một mảnh mênh mông. Ha ha ha, xem ra, tương lai các ngươi Thanh Mang nhất tộc, nhất định sẽ càng thêm huy hoàng. Giang Trần thật sự nói, nhận được Giang Trần tiên tổ đại ân, vì cảm tạ ngài, xin ngài cùng theo chúng ta trở lại trong tộc, tiếp thu chúng ta sở hữu tộc nhân dặn dò đi. Diệp La Địch phấn chấn nói, Giang Trần lắc đầu, ta còn rất nhiều sự tình muốn đi làm, lần này thì không đi được, đợi ngày sau có thời gian. Ta nhất định sẽ trở lại gặp các ngươi, Khuê Mộc Tinh bên trên, ta đã tìm được ta nghĩ thứ muốn tìm, không có trợ giúp của các ngươi, ta cũng không khả năng có hôm nay, thành tựu là lẫn nhau, ta tin tưởng, các ngươi vĩnh viễn đều là bạn của ta. Giang Trần, để cho Diệp La Địch có chút thất vọng, bất quá lại vẫn như cũ là vẻ mặt tình cảm mãnh liệt, đã như vậy, Giang Trần tiên tổ, ta liền không ép ở lại ngài, lúc nào, ngài muốn trở về, chúng ta Thanh Mang nhất tộc, tùy thời xin đợi. Chỉ cần ngài có nhu cầu, chúng ta Thanh Mang nhất tộc, cả tộc chi lực, cũng tuyệt đối là Giang Trần tiên tổ, xông pha khói lửa, không chối từ. Nói quá lời, Diệp tộc trưởng, như vậy, chúng ta liền bái biệt đi. Giang Trần phất phất tay, cùng Thần Lộ đối mặt liếc mắt, hai người trực tiếp bước lên Thương Lang thần chu, bay về phía lên 9 tầng mây, cung tiễn Giang Trần tiên tổ. Diệp La Địch hơn toàn tộc người, cùng kêu lên nói, ngẩng đầu nhìn trời, trong ánh mắt tràn đầy kính nể, nhớ kỹ. Giang Trần tiên tổ, là chúng ta Thanh Mang nhất tộc ân nhân cứu mạng, từ nay về sau, bất kỳ cái gì người đều không thể quên cội nguồn, các ngươi có thể lựa chọn rời đi, ra ngoài tìm kiếm kỳ ngộ, thế nhưng vĩnh viễn không nên quên, là Giang Trần tiên tổ ban cho chúng ta sinh mạng ý nghĩa, cũng vĩnh viễn không nên quên, chúng ta cùng, vĩnh viễn tại Khuê Mộc Tinh bên trên. Diệp La Địch lầm bầm nói, tộc trưởng, hiện tại chúng ta có thể rời khỏi nơi này, khó nói ngươi không có ý định cả tộc di chuyển sao? Hiện tại Khuê Mộc Tinh, sớm thì không phải là trước đây chúng ta tiên tổ tồn tại lúc Khuê Mộc Tinh, chúng ta sinh tất ở đây trong, khó như lên trời, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, luôn sẽ có tộc nhân bỏ mạng, có người vẻ mặt khiếp sợ nói, không đi, bởi vì chúng ta sinh ra chính là ở chỗ này, nếu như đi, chúng ta căng, lại ở đâu đâu. Diệp La Địch cười nhạt một tiếng, mà không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo. Các ngươi có thể rời đi, có thể tìm kiếm rộng lớn hơn thiên không, thế nhưng không nên quên, nơi đây vĩnh viễn là chúng ta Thanh Mang nhất tộc gia, mãi mãi cũng là. Diệp La Địch, làm cho tất cả mọi người đều là cảm động lây, tuyên truyền giác ngộ, Cốt Nam Nhi chí tại bốn phương, đi thôi, ai nếu là muốn đi, ta tuyệt không ngăn, nhớ kỹ, thường về thăm nhà một chút. Diệp La Địch nói xong, không ít Thanh Mang nhất tộc binh sĩ, chính là vào lúc này, quỳ ở Diệp La Địch trước mặt, trùng điệp dập đầu, huynh đệ tỷ muội của ta, đều ở đây một lần khói lửa chi địa bên trong chết, tộc trưởng, ta đã liễu vô khiên quải, từ nay về sau, ta liền phiêu bạc thiên nhai đi, thế nhưng, chờ ta công thành chi nhật trở về, tất định là ta khuê một tinh góp một viên gạch, đem chúng ta khuê một tinh chế tạo càng mỹ lệ, càng thêm thích hợp người của chúng ta ở chỗ này sinh tồn. Tộc trưởng, ta nghĩ muốn đi xem thế giới bên ngoài, trong nhà phụ lão, nhờ cậy ngài chiếu cố, gặp lại. Tộc trưởng, mắt thấy lấy từng cái tộc nhân rời đi, Diệp La Địch có chút buồn bã, thế nhưng không có người có thể ràng buộc được, đó là tự do của bọn hắn, đó là bọn họ đối với sinh mạng hướng tới, đó là bọn họ đối với cuộc sống kính nể, dù sao cũng nên đi xông vào một lần, dù sao cũng nên nhìn một chút thế giới bên ngoài, đối với bọn họ đến nói, đã từng khuê một tinh, chính là một cái thiên lao, là bọn họ không nguyện ý chỗ sống, nếu như không phải là vì còn sống, rất nhiều người đều có thể đã ly khai mảnh này kinh khủng cát vàng chi địa, mảnh này đất cằn sỏi đá, không biết mệt nhọc bao nhiêu linh hồn, không bao lâu, người trong tộc, cũng đều sẽ đi xa, ly khai khuê một tinh, nhưng là đối với Diệp La Địch đến nói, cố hương, khó rời, Thương Lan thần chu bên trên, Giang Trần vẻ mặt khổ sở nói, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng, lần tiếp theo, cũng không nên như vậy liều mạng, chỉ cần có thể chứng kiến ngươi, ta liền đủ hài lòng, thế nhưng, thế giới này trên có quá nhiều chúng ta vô pháp khống chế tồn tại. Nhân lực có lúc hết, ngươi không phải chúa cứu thế, chưa chắc nhất định phải cứu vớt thế giới, thần lộ trong ánh mắt, vẫn là mang theo một tia u oán. Giang Trần sau khi rời khỏi, đối với thần lộ mà nói, có thể nói là cực kỳ gian nan, mỗi một phút, mỗi một giây, đều là tương đương dày vò, muốn biết Giang Trần sinh tử, nhưng thủy chung xa xa khó vời, nàng lại giúp không được bên trên gấp cái gì, thẳng đến Giang Trần đại ca đi ra một khắc này, nàng mới rốt cục là thở dài một hơi, tốt. Ta đáp ứng ngươi, lần này, chúng ta cùng đi thần gia tổ địa, Giang Trần cười cười, biểu tình trên mặt, vô cùng ung dung. Hai người nhìn nhau cười, mặc dù bây giờ thần lộ thực lực vẫn không tính là rất mạnh, nhưng là thiên phú của hắn, không thể nghi ngờ là mạnh nhất, hơn nữa thần gia tổ địa, là cố ý chọn lựa ra, nàng tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Thần lộ tâm ý, Giang Trần tự nhiên hiểu, Giang Trần ánh mắt, thần lộ rành mạch từng câu, chỉ bất quá, hắn hiện tại, tồn tại quá nhiều ràng buộc, thần lộ cũng không xa cầu có thể tại Giang Trần đại ca trên thân được cái gì, nhưng là trọng yếu nhất là... Mình có thể mỗi ngày nhìn thấy Giang Trần đại ca, nàng cũng đã đủ hài lòng. Giang Trần đại ca, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Trực tiếp hồi thần gia sao? Thần lộ vẻ mặt vui vẻ mà hỏi. Trước đi một chuyến đại đường đi. Giang Trần thần sắc nghiêm nghị nói. Thần lộ biết, Giang Trần đại ca trong lòng, thủy chung nghĩ tới, Đường Uyển là cả đại đường tin tức hội tụ trung tâm, cho nên hắn vẫn luôn kỳ vọng có thể từ Đường Uyển trên thân, đạt được một ít bí mật. Còn nữa mà nói, Giang Trần trước đó cùng Đường Uyển từng có ước định, mặc dù bởi vì khuê một tinh hành trình, làm chậm trễ, thế nhưng Giang Trần bây giờ đi về, cũng không chậm, nếu như có thể đạt được Phong Nhi tin tức, như vậy mới là Giang Trần thu hoạch lớn nhất, tốt. Giang Trần đại ca đi đâu, ta liền đi theo ngươi đâu, thần lộ gật đầu, nét mặt tươi cười như hoa, lần này đi đại đường, chung quy vẫn là có đoạn khoảng cách, cũng cần 2-3 ngày, lúc này. Giang Trần chính hảo ổn định một chút thực lực của mình, quan trọng nhất là, hắn muốn trọng tố Thiên Long kiếm, Khâm Thiên kiếm chính là Hắc Vẫn Kim tạo ra, vô cùng kinh khủng, có thể nói thế gian tối cường, đế cảnh cường giả thần binh, không gì hơn cái này, bây giờ Thiên Long kiếm bị một ít tổn hại, dùng Hắc Vẫn Kim trọng tố Thiên Long kiếm thân kiếm, chính là Giang Trần mục tiêu lớn nhất, tiến nhập phù đồ ngục cung bên trong, Thương Lan thần chu từ thần lộ tới khống chế. Giang Trần bắt đầu toàn tâm toàn ý chế tạo Thiên Long kiếm, Hắc Vẫn Kim hoàn toàn chính xác là vô cùng cứng rắn, Giang Trần thử dùng Thiên Long kiếm xem trên Hắc Vẫn Kim, dĩ nhiên là không nhúc nhích tí nào, hơn nữa Thiên Long kiếm vẫn còn có chút tổn hại, cái này gia hỏa quả thật là tương đối đáng sợ. Giang Trần tế xuất ngũ hành thần hỏa, bắt đầu chế tạo Hắc Vẫn Kim, Hắc Vẫn Kim đáng sợ, lại một lần nữa hiển lộ rõ ràng mà ra, ngũ hành thần hỏa, vào lúc này đều lấy nó không có cách nào. để cho Giang Trần cực kỳ phiền muộn, cái này gia hỏa rốt cuộc thứ gì? Liền liền ngũ hành thần hỏa đều không thể tương kỳ luyện hóa sao, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Bất đắc dĩ bên dưới, Giang Trần tâm sinh một kế, đây chỉ có thể dùng năm đạo thiên lôi bản nguyên thử một lần, thiên lôi bản nguyên vô hạn oanh kích, lại tăng thêm ngũ hành thần hỏa chế tạo, kinh qua nửa ngày thời gian, cái này hắc vẫn kim, rốt cục bắt đầu hòa tan. Giang Trần thở dài một hơi, nếu như hắn vô pháp hòa tan hắc vẫn kim, vậy coi như chê cười, không quá lãng phí sức của chín trâu hai hổ. Thiên Long kiếm rốt cục dần dần bị Giang Trần dung hợp, đem hắc vẫn kim chế tạo trong đó, để cho kỳ biến được tăng thêm sự kinh khủng, không thể phá vỡ. Giang Trần cây búa, không ngừng nện tại Thiên Long kiếm bên trên, hắc vẫn kim dần dần thành hình, thiên truy bách luyện, cuối cùng là có Thiên Long kiếm bộ dáng của ban đầu. May mà là Giang Trần, biến thành người khác, vô pháp hòa tan hắc vẫn kim, vậy coi như khó chịu, coi như là Giang Trần, cũng là đã tiêu hao hết to lớn thực lực. Mới đem hắc vẫn kim chế tạo được, thời gian ma luyện, ngũ trọng thiên lôi, ngũ trọng thiên hỏa, lần lượt rèn luyện thiên long kiếm, hắc vẫn kim không ngừng tản mát ra kinh khủng ánh sáng màu đen, mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, thiên long kiếm lại một lần nữa hiển lộ rõ ràng ra nó lực lượng vô cùng cùng mị lực. Giang Trần nắm thật chặt thiên long kiếm, thiên long vẫn còn, kiếm như mới sinh, cái kia loại bá khí cùng ưu việt cảm giác, không hề yếu tại phía trước khâm thiên kiếm, lần này, Giang Trần trong lòng càng là vô cùng chấn động, sánh vai đế binh, hiện tại Thiên Long kiếm, cuối cùng là cho mình một cái to lớn kinh hỷ. Thiên Long kiếm, Giang Trần gào thét một tiếng, hắc long gió lốc, nhắm thẳng vào trời cao, vũ trụ ở giữa, một đạo hắc kim sắc thương long, dường như muốn lao ra thế giới vô tận giống nhau, bá khí như hồng, ha ha ha. Xong rồi, Giang Trần hưng phấn không thôi, lần này, coi như là đối mặt chân chính tinh vân cấp cường giả, chính mình sợ rằng cũng không trở thành chạy trối chết. Làm Giang Trần từ phù đồ ngục cung bên trong lúc đi ra, bọn họ đã đến rồi thiên thần tinh ở ngoài tinh không bên trên, cuối cùng đã tới, thần lộ cũng là vẻ mặt hưng phấn, so với Giang Trần nghiêm túc kìm nén, nàng ngược lại là có loại gần hương tình càng khiếp cảm khái, rời nhà lâu, chung quy vẫn là sẽ nhớ nhà, nhất là tại Khuê Mộc Tinh đã trải qua đáng kể nghiêm khắc hoàn cảnh ác liệt sau đó, càng thêm cảm giác quê hương của mình mới là đẹp nhất, đại đường, ta Giang Trần lại trở về, Giang Trần nhàn nhạt nói. Chúng ta chung quy vẫn là phải cẩn thận một chút, người của Chu gia, nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ tại đại đường gia đại thế lớn, Chu Hạo Nhiên mệnh tan tại trong tay chúng ta, món nợ này, người nhà họ Chu nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thần Lộ trầm giọng nói, vô cùng nghiêm túc, ta biết, ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một lần, đừng cho người nhà họ Chu phát hiện liền tốt, ta đi tìm Đường Uyển. Giang Trần nói, nghìn vạn cẩn thận, Thần Lộ căn dặn nói, lúc này, vẫn là cẩn thận mới là tốt, hơn nữa Giang Trần chính mình đi, tất nhiên sẽ càng thêm ung dung, thế nhưng mang lên nàng, khẳng định lại là gánh nặng, thực lực của chính mình mới bất quá là hàng tinh cấp bát trọng đỉnh phong mà thôi, một khi không cẩn thận bị người phát hiện, liền sẽ liên lụy Giang Trần đại ca. Ân, Giang Trần gật đầu, hai người rơi vào đại đường bên dưới, Giang Trần thẳng đến Hối Phong phòng đấu giá, bất quá hắn ngược lại là thu liễm khí tức, hơn nữa đeo lên nón che, người đi đường không ít. Cũng không có ai quan tâm hắn, đi tới Hối Phong phòng đấu giá sau đó, Giang Trần trực tiếp lấy ra một viên đại hoàng đan, giao cho phòng đấu giá nhân viên cửa hàng, tìm Cung Liên Thành đi thôi, ngươi hẳn không có tư cách đấu giá thứ quý giá như thế, Giang Trần nhàn nhạt nói, phải là, nhân viên cửa hàng nhanh đi tìm Cung Liên Thành, cái này quý khách không chỉ có trong tay bảo bối vô cùng trân quý, hơn nữa có thể gọi thẳng cung trưởng lão danh hào, nhất định là biết cung trưởng lão, cũng không lâu lắm. Cung Liên Thành chính là Phong Trần phó chạy tới, xin hỏi tiên sinh, Cung Liên Thành vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, dẫn ta đi gặp chủ tử của ngươi đi, Giang Trần thanh âm, Cung Liên Thành trong nháy mắt đã hiểu, toàn thân chấn động, nhất thời sắc mặt nghiêm trọng, tốt. Tiên sinh mời đi theo ta, Cung Liên Thành mang theo Giang Trần tiến nhập trong hậu viện, tiên sinh trong khoảng thời gian này đi đâu, Chu gia vẫn luôn đang tìm ngài, trước sinh hay là cẩn thận là bên trên nha, Cung Liên Thành vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói. Trong lòng cũng là vô cùng lo lắng, Chu gia cơ sở ngầm nhưng là trải rộng toàn bộ đại đường, nếu như bị Chu gia người biết, khẳng định như vậy sẽ theo chân bọn họ Hối Phong phòng đấu giá là địch, yên tâm, ta với ngươi chủ tử nói vài lời nói, liền rời đi nơi này, Giang Trần lạnh lùng nói, ta không còn ý gì khác, mong rằng tiên sinh chớ trách, Cung Liên Thành nói, chính là đem Giang Trần lãnh được trước đây bọn họ tiếp khách địa phương, ta hiện tại liền đi tìm đại tiểu thư, tiên sinh bình tĩnh đừng nóng, Cung Liên Thành đi rồi. không đến chung trà thời gian, quả nhiên, Đường Uyển liền là xuất hiện ở trong phòng. Tiên sinh cửu biệt, thực sự là chuyện may mắn nha. Đường Uyển ôn nhu cười, khóe miệng lộ ra một vẻ ý vị thâm trường vị đạo. Lúc này, mặt của nàng bên trên cũng là cực kỳ đặc sắc, vốn cho là Giang Trần sẽ trốn đi thật xa, dù sao hiện tại Chu gia đã tìm hắn tìm điên rồi, cái này gia hỏa lại vẫn dám ngóc đầu trở lại, xem ra chuyện này đã càng ngày càng nghiêm trọng, có thể gặp lại Đường Uyển tiểu thư Phương Dung mới là chuyện may mắn. Giang Trần nhàn nhạt nói, ta nghĩ Đường tiểu thư cần phải biết mục đích chuyến này của ta đi, đó là tự nhiên, bốc lên sinh mệnh nguy hiểm, trở lại đại đường, ta làm sao có thể không biết đâu. Tiên sinh quả thật là tính tình thật nha, thế nhưng ta khuyên trước sinh cũng không cần xuất hiện ở đại đường, hôm nay ngươi ta ý kiến sau đó, liền mau sớm rời đi thôi, bằng không, để tránh khỏi rước họa vào thân. Chu gia, cũng không phải là dễ trêu, mặc dù ta Hối Phong phòng đấu giá cũng không e ngại hắn, thế nhưng tiên sinh nếu muốn đối địch với Chu gia, chỉ sợ vẫn là rất khó. Đường Uyển nét mặt tươi cười như hoa, bình tĩnh, bất quá những thứ này lời nói từ miệng nàng bên trong nói ra. Giang Trần ngược lại là có chút vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới nàng lại vẫn sẽ quan tâm sống chết của mình, bất quá nàng chân chính quan tâm, cần phải là hắn đang dược trong tay đi. Viết nhiều Đường tiểu thư hảo ý, đến cùng, có tin tức hay không? Giang Trần ánh mắt phát lạnh, thanh âm ngưng trọng, hắn bốc lên nguy hiểm tánh mạng đi tới nơi này, cũng không phải là tới cùng Đường Uyển hồi tưởng. Xem ra, tiên sinh ngược lại là rất khẩn trương nha, có thể liều chết đến đây, đã nói rõ tiên sinh thành ý, ta sao dám giấu giếm đâu. Đường Uyển trong ánh mắt, tràn đầy mờ ám chi sắc, tiên sinh mời ngồi, xin nghe ta tinh tế nói tới, hiện tại thế nào, có một cái tin tốt, một cái tin tức xấu, không biết tiên sinh, muốn nghe cái nào đâu. Đường Uyển sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía Giang Trần, tin tức tốt đi, Giang Trần nói, tin tức tốt là, ta trước đây không lâu, đã được đến đi một tí tin tức, chính là ngươi muốn tìm cái kia Giang Phong, xuất hiện ở vết tay bản bên trên, lúc đó, còn cọ gây nên qua một hồi oanh động. Đường Uyển nhẹ nói, vết tay bản. Như vậy hắn hiện tại người ở nơi nào? Giang Trần trong lòng hơi động, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, thật chặt nhéo cùng một chỗ, ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Đường Uyển. Vậy sẽ phải nói tin tức xấu. Đường Uyển thở dài một tiếng, đừng thừa nước đục thả câu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tin tức xấu, rốt cuộc cái gì? Giang Trần sắc mặt càng phát âm trầm, tin tức xấu, hy vọng không phải Phong Nhi tin qua đời, nếu như là, như vậy toàn bộ Lấy Quá tinh vực, đều đã định trước không có một ngày yên tĩnh. Tin tức xấu chính là, người này bị vũ tộc người truy sát, bất quá đã tung tích không rõ, có người nói, là ngã vào đại vẫn trong thời không, cũng chính là cái gọi là hắc động, liền đuổi giết hắn vũ tộc, hầu như cũng là trong cùng một lúc tiêu thất. Đường Uyển trịnh trọng nói, một khắc này, Giang Trần sắc mặt vô cùng âm lãnh, cả người đều là trở nên như là băng sương đồng dạng. Chốc lát ở giữa, Đường Uyển cảm giác được chung quanh của mình, tự hồ giống như là vô cùng hầm băng giống nhau, cái này Giang Trần biểu tình trên mặt, thật sự là quá kinh khủng, bị người đuổi giết. Tung tích không rõ. Ngã vào đại vẫn thời không, một khắc này, nghe Đường Uyển tin tức, Giang Trần sắc mặt, đã âm trầm tới cực điểm, một cổ băng lãnh hơi thở sát phạt, không ngừng khuếch tán ra, trong cả phòng, cũng như cùng vết nứt đồng dạng. Đường Uyển thanh tú nhíu mày một cái, mắt nhìn Giang Trần. Tin tức này đối với hắn đến nói, tựa như thiên lôi oanh đỉnh đồng dạng, Giang Trần tâm, cũng là đang không ngừng run rẩy, ánh mắt như mũi tên, nhìn chòng chọc vào Đường Uyển, tràn đầy nghi vấn. Nếu như, Phong Nhi thật ngã vào đại vẫn trong thời không, như vậy có lẽ liền đã không có bất kỳ sinh cơ, cái kia tuyệt đối là so địa ngục nơi càng đáng sợ, thịt nát xương tan, hình thần câu diệt, thậm chí sẽ không lưu bên dưới một tia một hào tồn tại thế giới này. Giang Trần không tin, Phong Nhi các nhân thiên tướng. Làm sao có thể sẽ chết tại đại vẫn trong thời không đâu, không có khả năng. Tuyệt đối không thể, Giang Trần tim như bị đao cắt, hắn không nguyện ý tin tưởng, càng không thể tin được. Chính mình tiến nhập vĩnh hằng thế giới, nhiều lần trải qua ngàn tân vạn khổ, nhưng là hắn không đợi tìm được Phong Nhi, liền được hằng chết tin tức, đã kích như vậy, cho dù là Giang Trần cái này sắt thép cự nhân, cũng không nhịn được. Biết tử là tốt hơn nếu phụ, hắn không thể tiếp thu, Phong Nhi đã chết tin tức, hắn thấy. Cái này tuyệt đối là giả. Hơn nữa chính mình không có bất kỳ cảm ứng, Phong Nhi nếu như chết, trong lòng của mình khẳng định sẽ đau đến không muốn sống. Giang Trần tin tưởng, cái kia loại đến từ chính phụ tử giữa cảm ứng, tuyệt đối sẽ để hắn có cảm giác biết, nhưng là bây giờ, bằng vào Đường Uyển lời nói của một bên, trong lòng của hắn một mực hay là không dám gật bừa. Ngươi nói những thứ này, đều là thật. Giang Trần ánh mắt sáng quắc, Đường Viễn là người ra sao ư? Là cả Đại Đường nhân vật số 1 số 2, mà lúc này đây, nàng nói tới, nhất định là cực kỳ có phân lượng, tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Nếu như nói nàng không có tìm được Phong Nhi hành tung, hoàn toàn có thể lựa chọn nói với tự mình hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là bây giờ tin tức này, đối với Giang Trần đã kích, vẫn là tương đối lớn. Điểm này, Giang Trần rất rõ ràng, trong lòng cũng là vô pháp tha thứ chính mình, thiên chân vạn xác, những thứ này đều là ta thám tử, tự do ở các đại tinh giới ở giữa truyền về tin tức, hơn nữa tin tức này, cũng không vượt qua nửa năm, đều là tin tức mới nhất, ngã vào đại vẫn thời không người, cơ bản, chính là tuyên bố tử vong. Đường Viễn trầm thấp nói, có thể tưởng tượng, tin tức này đối với Giang Trần mà nói, đã kích có bao nhiêu lớn, vũ tộc người, tuyệt đối không phải dễ trêu, Giang Phong chọc tới vũ tộc người, chỉ có thể nói vận khí của hắn thật sự là quá kém, tin tức này, trước đây cũng không có bị coi thành trọng điểm tin tức truyền hồi đại đường, ta cũng là đi qua tầng tầng sàng tuyển sau đó, mới truyền về. Đường Viễn nói nghiêm túc nói, tìm được tin tức này, cho dù là đối với nàng mà nói, cũng là không đơn giản, tốn hao thời gian, tiền tài cùng tinh lực đều là vô cùng lớn. Giang Trần thật chặt siết quả đấm, ánh mắt âm trầm như nước, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một bên không tin Phong Nhi chết, một bên lại lo lắng Đường Viễn tin tức, trong nội tâm, thật lâu không thể bình tĩnh, vũ tộc, lại là vũ tộc. Ta Giang Trần xin thề, đời này, ta đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ, ta muốn đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt, vĩnh hằng thế giới, có ngươi không có ta, có ta đối với ngươi. Giang Trần trong lòng, vô cùng phẫn nộ, vũ tộc những người này, thật đúng là âm hồn bất tán, không chỗ nào không có mặt, thế lực khổng lồ mà pha tạp, vô số người đều là sợ hãi bọn họ tồn tại, giận mà không dám nói gì, bởi vì vũ tộc người thật sự là nhiều lắm, quả thực giống như là thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Giang Trần đã vô số lần cùng vũ tộc người giao thủ, thế nhưng bọn họ giống như là mọc lên như nấm giống nhau, mãi mãi cũng giết không sạch sẽ. Chính mình bất luận tới nơi nào, cũng có thể đụng tới vũ tộc người. Giang Trần từ trong xương đã đem vũ tộc người hận thấu, hận không thể gặp một cái giết một cái, hiện tại Phong Nhi vậy mà cùng vũ tộc đám người này quấn quýt lấy nhau, mặc kệ Phong Nhi hiện tại sống hay chết, hắn đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho vũ tộc, đám khốn kiếp này. Đường Viễn có thể cảm giác được, Giang Trần trong nội tâm căm giận ngút trời cùng bi thương cảm xúc, người kia, thực lực lại là tăng vọt không ít, lại nhưng đã đạt đến nửa bước tinh vân cấp. Thực lực như vậy, cho dù là tại toàn bộ trong đại đường, đó cũng là số một số hai người. Đường Viễn biết rõ, người này tuyệt đối là một nhân tài, hơn nữa hắn người sau lưng, cũng nhất định phi thường cường đại, tuyệt đối không thể đắc tội. Cho nên vì giao hảo Giang Trần, nàng mới có thể không tiếc bất cứ giá nào vì Giang Trần tìm kiếm tin tức. Chỉ bất quá, tin tức này, đích thật là có chút khiến người ta thất vọng. Đối với Giang Trần đến nói, cho dù là có Giang Phong tin tức, tự hồ cũng không thể xưng là tin tức tốt, ta nghĩ biết, nhận được tin người, là tại nơi nào biết, ta muốn đi cái chỗ kia, tìm tòi kết quả. Giang Trần trong lòng vô cùng ngưng trọng, ánh mắt lấp lóe, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tin tức này, đối với Giang Trần đã kích không thể nghi ngờ là lớn vô cùng, thế nhưng tại không nhìn thấy Giang Phong thi thể trước đó, đang không có tận mắt thấy con trai của mình hồn phi phách tán thời điểm, Giang Trần trong lòng thủy chung vẫn là mang theo một tia niệm tưởng. Cái này, sợ rằng phải chờ một đoạn, coi như là ta hiện đang cho hắn phát sinh tin tức lời nói, ít nhất cũng phải trong vòng 10 ngày, mới có thể trở về, chỉ có đưa hắn triệu trở về, mới có thể đem tỉ mỉ cho ngươi toàn bộ nói rõ ràng. Đường Viễn suy nghĩ chốc lát, trầm giọng nói, Giang Trần nhướng mày, 10 ngày, hắn ngược lại không phải là quá mau, thế nhưng trước đó, hắn còn muốn đi thần gia tổ địa đâu, hy vọng không cần dây dưa liền tốt, đây là 100 khỏa đại hoàng đan. Chuyện này nhờ cậy. Giang Trần ánh mắt nghiêm nghị, nhìn về phía Đường Viễn, vẻ mặt ngưng trọng, tràn đầy chờ mong. Đường Viễn cũng là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, 100 khỏa đại hoàng đan. Cuộc mua bán này, thật sự là quá có lời, quan trọng nhất là, chiếm được Giang Trần tán thành, đây mới là nàng coi trọng nhất sự tình. Tốt! Trong vòng 10 ngày, ta nhất định phải cái kia thu được tin tức người, đi tới nơi này gặp ngươi. Đường Viễn nói như đinh chém sắt nói, làm phiền. Giang Trần nói xong, liền là chuẩn bị xoay người rời đi. Chu gia không phải hời hợt hạng người, cẩn thận bọn họ, tất cả cẩn thận. Đường Viễn có thể dùng Giang Trần trong lòng hơi động, trọng trọng gật đầu, tiện đà ly khai Hối Phong phòng đấu giá. Đi ra phòng đấu giá, Giang Trần tâm thủy chung đều là vô cùng nặng nề, Phong Nhi sinh tử, dẫn động tới tim của hắn, sau 10 ngày, chính mình khả năng liền muốn đi nơi đó tìm tòi kết quả, nếu như, thật chiếm được Phong Nhi chết đi chứng cứ, Giang Trần không biết nên làm sao đi mặt đối với mình, còn có Ngân Trúc cùng Khuynh Thành các nàng, tiến nhập vĩnh hằng thế giới, Giang Trần phía sau vốn đã không có dính dáng gì, nhưng là thật để cho hắn buông tha tất cả, cũng thật quá khó khăn, chỉ cần nhi tử có thể còn sống, liền so với cái gì đều trọng yếu. Lúc này, Giang Trần đi ra phòng đấu giá không bao lâu, cũng cảm giác được tựa hồ là bị người theo dõi, chẳng lẽ là người của Chu gia sao? Giang Trần chau mày, vì vạn vô nhất thất, chính mình khẳng định chết không có thể trở về, bằng không, tất nhiên sẽ liên lụy thần lộ, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Giang Trần tăng nhanh tiến độ, bước đi như bay, tiếng gió như điện, nhanh chóng biến mất ở đại đường cổ nói bên trên, cách xa Hối Phong phòng đấu giá. Nhưng mà, Giang Trần cảm giác, vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, đích thật là có người đi theo hắn, hơn nữa không phải một người. Chính mình trở lại đại đường tin tức, tuyệt đối không có người biết, bất thình lình cảm giác áp bách, để cho Giang Trần trong lòng vẫn là vô cùng rung động, chính mình chú ý cẩn thận, cuối cùng vẫn bị phát hiện sao. Giang Trần đã làm xong chuẩn bị, mặc kệ địch nhân bao nhiêu, hắn nhất định phải trước phải tìm được một chỗ địa phương bí ẩn mới được, mầm tai vạ là nhân chính mình mà lên, tuyệt không thể để cho thần lộ đi theo hắn xuất sinh nhập tử, hiện tại Chu gia rất có thể đã phát hiện hành tung của mình. Vượt qua một mảnh đại đường cổ nói sau đó, Giang Trần phương pháp trái ngược, rốt cục đi tới một chỗ không chút khói người khe núi ở giữa. Cảm giác của hắn càng thêm mãnh liệt, mấy đạo thân ảnh từ phía sau hắn, nhảy vọt qua, Giang Trần ánh mắt híp lại, hắn sớm cũng đã liệu đến một màn này. Ba cái thực lực kinh khủng cường giả, xuất hiện ở Giang Trần bốn phương tám hướng, trình tam giác chi thế, đưa hắn ngăn chặn ở chính giữa, bao bọc vây quanh. Ba người thực lực, đều là không gì sánh được cường hãn, hoàn toàn không kém gì Giang Trần, thậm chí còn hơn, vừa nhìn chính là thân kinh bách chiến tuyệt đỉnh cường giả. Nửa bước tinh vân cấp, hơn nửa một xuất thủ chính là ba cái. Kinh khủng như vậy trận doanh, coi như là toàn bộ đại đường, sợ rằng đều chưa chắc có thể có mấy người cầm xuất thủ. Giang Trần trong lòng không nghi ngờ gì, người này, không cần nghĩ, nhất định là Chu gia không thể nghi ngờ. Quỳ bên dưới, hoặc là, chết, một cái lão giả sắc mặt âm lãnh, trầm giọng hò hét, khí thế như hồng. Chến đến trong khe núi, chim muông sợ bay, vô số yêu thú, toàn bộ chạy ra, bởi vì bọn họ có thể cảm thụ được cái này loại hít thở không thông khí tức, rất có thể sẽ để bọn hắn chết không nơi tán thân. Hảo một cái nửa bước tinh vân cấp cường giả, đích thật là rất mạnh. Giang Trần cười nhạt nói, biết liền tốt, hiện tại tốt tốt quỳ bên dưới nhận lấy cái chết, có lẽ vẫn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, nếu không, ngươi sẽ chờ lấy chết không nơi tán thân đi. Bên cạnh lão giả, khuôn mặt âm độc, âm trắc trắc nói, xem ra, các ngươi ngược lại là tự tin phi thường, nắm chắc phần thắng nha, muốn giết ta Giang Trần người có rất nhiều, các ngươi lại tính là cái gì? Giang Trần hoàn ngực mà đứng, thẳng thắn nói, bọn người kia, còn muốn cho mình một hạ mã uy, thật coi mình là bị sợ lớn à, ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng chỉ có thể tiễn hắn đi địa ngục. Muốn tại đại đường làm mưa làm gió, ngươi không khỏi cũng quá tự tin một điểm. Cái thứ ba lão đầu cũng là chẳng thèm ngó tới nói, Giang Trần ở trong mắt bọn hắn, rất hiển nhiên không có bất kỳ địa vị, khinh miệt mà tự tin. Người nhà họ Chu, không phải ai đều có thể hiểu, Chu Hạo Nhiên chết, ngươi muốn là thần hồn của hắn mà tế điện. Chu Linh Đường ánh mắt lợi hại, đứng tại Giang Trần chính diện, nhìn không chớp mắt, đó là hắn gieo gió gặt bão, người nhà họ Chu, xem ra thật đúng là âm hồn bất tán nha. Đã như vậy, cái kia ba người các ngươi lão gia này, cũng đừng đi nữa, Hoàng Tuyền lộ bên trên, liền cho Chu Hạo Nhiên làm bạn nhi đi. Giang Trần khẽ cười nói, không thể không nói, ngươi thật sự rất ngông cuồng, thế nhưng liền muốn nhìn ngươi đối mặt người là ai, ở trong mắt Chu gia cuồng vọng tự phụ, như vậy ngươi đã định trước sẽ chết không nơi tán thân, ta vốn cho là ngươi ly khai thiên thần tinh sau đó, liền sẽ không lại xuất hiện, nhưng là bây giờ xem ra, là ta sai rồi, ngươi bực này cuồng vọng tự đại người, chung quy vẫn là trở về, như vậy từ giờ trở đi, liền chuẩn bị nghênh tiếp tử thần đi. Chu Linh vừa giễu cợt nói, Hạo Nhiên chính là chúng ta Chu gia xuất sắc nhất đệ tử một trong, người kia giết Hạo Nhiên, không thể tránh khỏi cái chết, bất quá có thể chết ở chúng ta Chu gia ba huynh đệ trong tay, coi như là chết có ý nghĩa. Chu Linh ẩn sắc mặt đạm nhiên, giết chết Giang Trần đã là vật trong bàn tay, không cần tốn nhiều sức, ba người thành kỹ giác tư thế, đã để Giang Trần không thể nào trốn tránh, tam cái nửa bước tinh vân cấp cường giả, đích thật là cho Giang Trần không nhỏ áp lực, mấy người này, đều là Chu gia chân chính cao thủ, trụ cột vững vàng, quan trọng nhất là, sớm cũng đã xông phá nửa bước tinh vân cấp rất nhiều năm, thực lực vững chắc, cũng không phải hắn cái này loại vừa mới đột phá nửa bước tinh vân cấp cao thủ, giữa hai bên vẫn có không nhỏ chênh lệch. Thế nhưng, đối trận cái này ba người, Giang Trần tự tin vẫn phải có, chỉ cần không ra chân chính tinh vân cấp cường giả, như vậy hắn tuyệt đối có thể tự tin tiến thối như thường. Lúc trước đánh bại Tiết Cương Liệt, rất lớn trình độ bên trên, là bởi vì Tiết Cương Liệt vừa mới đột phá tinh vân cấp chiến lực, mặc dù là cửu chuyển thiên ma, lại tăng thêm thực lực chưa triệt để vững chắc, tự nhiên sẽ có rất nhiều chỗ thiếu hụt, cho nên Giang Trần tại Phượng Kỳ trợ giúp bên dưới, sáu đạo thiên lôi bản nguyên dung hợp, đánh lui Tiết Cương Liệt, thế nhưng trận chiến kia, cũng là tương đối mạo hiểm, cửu tử nhất sinh. Mặc dù bây giờ Giang Trần đột phá nửa bước tinh vân cấp, nhưng là chân chính tinh vân cấp cường giả, mạnh hơn hắn ra rất nhiều nhiều nữa, liền từ Tiết Cương Liệt đối chiến bên trong, Giang Trần liền đã được đến rung động thật lớn. Muốn đánh bại chân chính tinh vân cấp cường giả, Giang Trần thực lực vượt qua, khó như lên trời. Nửa bước tinh vân cấp, chẳng qua là vừa tìm thấy đường mà thôi, mà tinh vân cấp cường giả, hầu như đã đứng ở tinh giới thậm chí còn giới vượt đỉnh, tại từng cái tinh giới bên trong, đều có lực lượng tuyệt đối cùng quyền phát biểu, tại lấy quá trong tinh vực, tuyệt đối là phi thường khủng bố. Lấy một địch ba, lão tử thật đúng là không quá sợ hãi các ngươi, ba người các ngươi, làm tốt nghênh tiếp tử vong chuẩn bị đi. Giang Trần hoành đao lập mã, nhìn không chớp mắt, đại chiến hết sức căng thẳng, vậy phải xem, ngươi có bản lãnh này hay không, giết ta người nhà họ Chu, ta Huyền Tôn, bản tọa, hôm nay liền muốn nhìn ngươi cái này trẻ con, đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Ngay tại Giang Trần tràn đầy tự tin, chuẩn bị nghênh chiến Chu gia ba lớn lão giả thời điểm, một tiếng trầm thấp tiếng quát, làm cho cả thiên không đều trở nên an tĩnh lại, Giang Trần trong lòng, cũng là không gì sánh được bình tĩnh, kinh khủng cảm giác áp bách. Bao phủ tại Giang Trần trong đầu, người này, cường đại đến lệnh tâm thần hắn rung mạnh, đây chính là chân chính tinh vân cấp cường giả, xuất hiện ở thiên không bên trên, cái kia loại duy ngã độc tôn bá khí, nhất thời để cho Giang Trần trong lòng khiếp sợ, không lời nào có thể diễn tả được, một trận chiến này, sợ rằng chính mình thật là tai kiếp khó thoát, tham kiến lão tổ, Chu Linh Đường ba người bái kiến trước mắt lão giả, Giang Trần đồng tử co rút nhanh, không nói được một lời, hắn đã không chỗ có thể ẩn giấu. Tốt một bộ gân cốt, tốt một bộ túi da, thú vị, thú vị. Chu Quân cười nhạt một tiếng, tóc trắng xóa, tung bay theo gió. Lão tổ vậy mà coi trọng người kia, vậy chúng ta không thể bên dưới chết tay sao? Chu Linh vừa mới sững sờ, ánh mắt khiếp lại. Xem ra, lão tổ là phi thường thưởng thức hắn nha. Chu Linh ẩn trầm ngâm nói, giờ này khắc này, Chu gia lão tổ, khí thế lăng thiên, bá khí nói ra, nhớ kỹ, ta phải bắt sống, tế luyện ta khôi lỗi. Chu Quân ánh mắt nóng bỏng vô biên, nhìn chằm chằm Giang Trần, người này túi da, dưới cái nhìn của chính mình, thật sự là quá hoàn mỹ, hắn thiên khôi thuật cũng nhất định có thể có được lớn nhất thi triển. Giang Trần trong lòng, vô hỷ vô bi, bởi vì hắn biết mình nhất định phải đối mặt như vậy lớn cường giả, một trận chiến này, sinh tử khó liệu, tinh vân cấp cường giả đáng sợ, không cần nói cũng biết, lão già này, lại vẫn muốn dùng thân thể của chính mình đi làm khôi lỗi, thật sự là quá kiêu ngạo, tuân lệnh. Lão tổ xin yên tâm, chúng ta nhất định đưa hắn bắt giữ, cho lão tổ hưởng dụng. Chu Linh ẩn cười hắc hắc, ba người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mặc kệ sống hay chết, đối với bọn họ đến nói, đều là một bữa ăn sáng. Tiểu tử, hiện tại đầu hàng còn kịp, bằng không, ngươi không muốn ăn chút đau khổ, hắc hắc hắc. Chu Linh đường chẳng thèm ngó tới nói, ba người đều là sắc mặt âm độc, đằng đằng sát khí. Ra tay đi, cũng cho ta nhìn một chút, các ngươi cái này ba cái lão quỷ, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Giang Trần tay không tất sắc, khoanh tay mà đứng, trong ánh mắt bá khí vênh váo, tam cái nửa bước tinh vân cấp, Giang Trần vẫn là vô cùng tự tin, chỉ bất quá cái kia Chu gia lão tổ lúc nào xuất thủ, cũng không biết, chỉ cần Chu gia lão tổ không có xuất thủ, như vậy là hắn có thể đủ đứng ở bất bại chi địa. Muốn chết, ta tới trước gặp gỡ ngươi. Chu Linh ẩn dẫn đầu xuất thủ, ưu việt lực lượng, trong nháy mắt đánh ra, giống như tiếng sấm đánh hụt, kinh đào phách ngạn. Khí thế ngất trời, nửa bước tinh vân cấp, hầu như đã vượt ra khỏi hàng tinh cấp cường giả rất nhiều nhiều nữa, trong lúc vất tay, tiếng gió lôi động, cùng thiên địa hòa làm một thể, một chưởng đánh ra, khí thôn vạn dặm, Chu Linh ẩn chưởng phong, áp chế hoàn toàn ở tại Giang Trần trước mặt, phản phất diệt thiên tuyệt địa, khiến cho người hít thở không thông, thậm chí, hắn hai cái huynh đệ, cũng không có xuất thủ, đối mặt Giang Trần, Chu Linh ẩn vẫn có sự kiêu ngạo của chính mình. Dù sao hắn chính là gần với lão tổ, thực lực tại Chu gia, thậm chí còn toàn bộ thiên thần tinh, vậy cũng là đứng tại chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại. Một chưởng coi như là vô pháp giết chết Giang Trần, đem đẩy lui, khiến cho bị thương nặng, còn là tinh tâm tràn đầy. Nhưng mà, Giang Trần tại đối mặt Chu Linh ẩn thời điểm, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, hắn chính là không có chút nào xinh đẹp, một quyền đánh ra, thiên lôi địa hỏa, vạn vật tịch diệt, quanh, một hồi nổ vang rung trời, không gian chung quanh, như đồng hành ngôi sao va chạm đồng dạng, khí lãng lật lăn đi, xung quanh số trong vòng 10 dặm cây cỏ núi đá, đều là bị chấn đến thất linh bát lạc. Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, bình tĩnh, nhưng mà Chu Linh ẩn, nhưng là bị đẩy lui trăm bước, lúc này, thiếu chút nữa thì khảm đính vào trong lòng núi. Chu Linh ẩn sắc mặt âm trầm, không nói ra được đau nhức khổ, một chưởng này, nhìn như đơn giản, nhưng là lại để cho Chu Linh ẩn bị nội thương rất nặng, hắn cũng không nghĩ tới, một chưởng này, tất nhiên cho mình một hạ mã uy. Giang Trần thực lực, căn bản cũng không giống như là mới vừa đột phá tinh vân cấp. Hơn nữa còn là một cái trong cơ thể nguyên khí thuần hậu siêu cấp cường giả, một trận chiến này, Chu Linh ẩn đích thật là khinh thường, thế nhưng bị đẩy lui trăm mét, trong lòng vẫn là tương đối biệt khuất, có thể tưởng tượng, tiểu tử này tuyệt đối so với chính mình ác hơn. Mặc dù đại ý, nhưng cũng không có nghĩa là hai người giữa chiến đấu, chính mình liền nhất định sẽ bị thua. Linh ẩn, xem ra thực lực của ngươi có thể không được tốt lắm a, gần nhất vậy mà như thế buông lỏng sao? Một cái mới vừa đột phá không bao lâu hậu sinh, ngươi cũng đối phó không được nữa sao? Chu Linh vừa cười nói, lão tam, xem ra, chúng ta vẫn là cùng nhau ra tay đi, chậm sợ sinh biến, cũng đừng ở lão tổ trước mặt mất thân phận. Chu Linh đường trầm giọng nói, đáng ghét, Chu Linh ẩn nghiến răng nghiến lợi, tại lão tổ trước mặt mất tích phần, còn để cho hai huynh đệ nhìn chuyện cười, nội tâm phiền muộn, có thể tưởng tượng được, người này không đơn giản, hai vị đại ca, cẩn thận. Chu Linh ẩn hít sâu một hơi, một mình hắn muốn bắt bên dưới Giang Trần, hầu như đã là không thể nào, vì vạn vô nhất thất, Chu gia ba huynh đệ vẫn là vào lúc này liên hiệp lên, ba người chúng ta liên thủ, tất nhiên ổn cư thượng phong, người này, chắp cánh khó thoát. Chu Linh vừa cười khẽ nói, tràn đầy tự tin, bất quá vừa rồi Giang Trần cùng Chu Linh ẩn đối với lay động một chưởng kia, cũng đủ thấy thực lực của hắn không đơn giản. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, ba huynh đệ cường thế đánh thẳng tới. Lần này, Giang Trần cũng không dám giống như trước đó như vậy khinh địch, lấy một địch ba, Giang Trần cũng là lần đầu tiên làm như vậy, tam cái nửa bước tinh vân cấp cường giả, chính mình cũng không dám nửa điểm lơ là nha. Lật tay ở giữa, tay cầm Thiên Long Kiếm, lần này, Thiên Long Kiếm đi qua Giang Trần lần thứ hai đúc nóng sau đó, trở nên tăng thêm sự kinh khủng, hầu như đã có thể sánh ngang đế binh. Thiên Long Kiếm một ra, như rồng gầm cửu thiên, từng hồi rồng gầm, kiếm khí vù vù, đánh đâu thắng đó. Giờ này khắc này, coi như là Chu gia lão tổ Chu Ưng, cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, lòng tràn đầy vui mừng vui. Thanh kiếm này, ta nhất định muốn. Chu Ưng ánh mắt, tự nhiên là tương đương sắc bén, Thiên Long kiếm bây giờ để cho tinh vân cấp cường giả, đều là kích động như thế, giữ kính như bưng, đủ thấy kỳ năng lượng có bao nhiêu cường đại. Thiên Long kiếm một ra, mang theo vô tận phong mang, cùng ba đại cao thủ, trong nháy mắt giao thủ. Anh em nhà họ Chu cũng đều là lấy ra bọn họ bản lĩnh xuất chúng, trong tay thần binh nắm chặt, nào dám chậm trễ chút nào. Len ken ở giữa, kiếm khí tung hoành, những ngọn núi xung quanh, không ngừng bị lột núi đỉnh, chung quanh yêu thú, tử thương vô số, gào khóc thảm thiết. Giang Trần vẫn là không nhúc nhích tí nào, ba lớn giữa cao thủ phối hợp, cũng là vô cùng ăn ý. Giang Trần thi triển ra vô cảnh chi kiếm, vững như Thái Sơn, kiếm 31, kiếm 32, kiếm 33. Giang Trần một kiếm mạnh hơn một kiếm, bá đạo kiếm phong, cho ba người cực đại cảm giác áp bách, Giang Trần thần binh mạnh lớn, kiếm pháp tinh diệu, áp chế hoàn toàn ba người phát ra, bọn họ mặc dù lòng có mãnh hổ, nhưng là lại thủy chung trốn không thoát Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm, đại uy Thiên Long, thế không thể đỡ, đế binh phủ xuống, đánh đâu thắng đó. Giang Trần tràn đầy tự tin, không ngừng tăng nhanh trong tay thần binh áp chế, phóng xuất ra to lớn nguyên khí năng lượng, Thiên Long kiếm uy thế càng hơn từ trước, long uy gột rửa, so với phía trước hiệu quả, không biết cường lên gấp bao nhiêu lần, cường đại Thiên Long kiếm đã để Giang Trần thực lực lại làm đề thăng, coi như là hắn bất ngờ vui, không có nghĩ đến lúc này Thiên Long kiếm, nghiễm nhưng đã vượt ra khỏi trước đây rất nhiều, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhanh chóng xuất thủ, chậm sợ sinh biến, ai cũng không muốn lưu thủ, cái này gia hỏa cũng không kẻ đầu đường xó chợ, không thể để cho lão tổ cảm thấy chúng ta vô ích. Chu Linh đường khẽ quát một tiếng, trong ba người, hắn là lão đại, đối mặt Giang Trần công kích tư thế, hắn đương nhiên không cho xông vào cái thứ nhất, từ lúc ban đầu khinh miệt cùng khinh thường, đến bây giờ nghiêm túc đối phó, thậm chí còn không bị kịp, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng Giang Trần ăn thua đủ, vì Chu gia vinh quang, nhất định muốn thủ tiêu hắn. Chu Linh vừa chặt quyền đầu, ba huynh đệ đối mặt liếc mắt, tay liên thủ, ánh mắt như một, cố định, bày trận, nhìn lên tới vẫn có chút bộ dáng, chính là không biết có phải hay không là trông khá được mà không dùng được nha, ha ha ha. Giang Trần cười lớn nói, Chu Linh đường ba người nộ quát một tiếng, nhanh chóng tới gần, ba người kết trận mà lên, bất quá đối với Giang Trần đến nói, trận pháp này quả thực chính là không chịu nổi một kích, mặc dù kết trận sau đó, ba người liên hợp với tới thực lực đích xác có chút đề thăng, nhưng là trận pháp này ở trước mặt hắn, quả thực chính là trăm ngàn chỗ hở, hơn nữa chính mình chỉ cần tùy tùy tiện tiện một xuất thủ, là có thể dễ dàng đem trận pháp bài trừ. Nhất kiếm đông lai, Giang Trần rút kiếm chung quanh, chia rẽ, ba người liên thủ cũng không có thể đem trấn áp, ngược lại là Giang Trần vô cảnh chi kiếm, cho bọn hắn to lớn áp bách, ba người hợp trận, trong khoảnh khắc, chính là sụp đổ, trấn linh xích, Chu Linh ẩn tay cầm trọng xích, hoành đập mà bên dưới, như là Thái Sơn áp đỉnh, cho ta đi, Giang Trần gió lốc mà lên, một kiếm bổ ra, trấn linh xích trực tiếp bị một phân thành hai, chém thành hai đoạn, vỡ vụn ở chung quanh, thiên long kiếm không gì không phá, để cho Chu Linh ẩn sắc mặt trắng bệch, sợ đến vãi cả linh hồn, trấn linh xích có thể là trong tay mình tuyệt thế thần binh, chưa từng bại tích, nhưng là tại Giang Trần trong tay vậy mà vẫn chưa đi qua mấy hiệp, dĩ nhiên cũng làm bị chém đứt, để trong lòng hắn bên trong, tràn đầy bất đắc dĩ. Ngay sau đó Chu Linh đường tay cầm kim bát, ngang trời đập về phía Giang Trần, kim quang bắn ra bốn phía, bình bát bên trong, tiết lộ ra kinh khủng quang ảnh, phản phất để cho Giang Trần không chỗ có thể ẩn giấu, chịu chết đi. Chu Linh đường đem vật cầm trong tay bình bát phung ra mà đi, trong bầu trời, một mảnh quang mang, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, quang ảnh bao phủ bên dưới, chính mình chẳng những không có lui bước, ngược lại là lần thứ hai chém về phía giữa không trung, len keng, một tiếng len keng tiếng, vọng lại ở chân trời bên trên, bình bát bị Giang Trần một kiếm đánh thành bột phấn, so với phía trước trấn linh xích càng thêm không may, hoàn toàn đã không có phía trước bá đạo, Chu Linh đường một ngụm lão huyết phun ra, tuyệt vọng không thôi, đây chính là mệnh căn của hắn, cửu chuyển thiên khải đao, Chu Linh phủ tay cầm cửu hoàng cự nhận, cùng Giang Trần thiên long kiếm giằng co mà bên dưới, tiếng sắt thép va chạm, đâm người ù tai, chung quanh bầu trời trở nên càng ngày càng ảm đạm, đại đao như bóng với hình tới, Giang Trần bình tĩnh, lấy kiếm đón gió, chặt chém trời cao, một kiếm ra, vạn kiếm gãy, phệ diệt cửu trọng ngày, Chu Linh phủ bay ngược, kinh khủng kiếm khí, hầu như xé rách thân thể hắn, đại đao vỡ nát, hóa thành bột mịn, không, Chu Linh phủ thân ảnh quẳng mà đi, ba người hợp trận, cũng là tự sụp đổ. Tất cả đều bị Giang Trần bức lui, vô cùng chật vật, Chu thị ba huynh đệ, vào lúc này, có thể nói là mất hết mặt mũi, coi như là Chu gia lão tổ Chu Quân trên mặt, cũng là rất là khó coi. Ba người toàn bộ bị trọng thương trở ra, mà Giang Trần như trước tay cầm thiên long kiếm, ngạo nghễ mà đứng, dạng này khí phách, để bọn hắn theo không kịp. Không thể không nói, trước đó bọn họ tất cả đều xem thường Giang Trần, vốn tưởng rằng một trận chiến này nắm chắc phần thắng. Nhưng là chân chính giao thủ mới biết nói Giang Trần có bao nhiêu bá đạo, một trận chiến này, để bọn hắn triệt để mất đi lòng tin, nếu không phải lão gia lão tổ tại, lần này, sợ rằng lại muốn cho Giang Trần cho chạy mất, lão tổ, chúng ta, một đám rác rưởi, còn không mau cút, Chu Quân nộ quát một tiếng, bọn người kia, thật sự là cho Chu gia mất mặt xấu hổ, vốn cho là không cần chính mình xuất thủ, bọn người kia là có thể đem Giang Trần bắt, nhưng là bây giờ xem ra, mình ngược lại là có chút ý nghĩ kỳ lạ, mắt thấy lấy ba cái hậu sinh vãn bối, giống như chó chết giống nhau bị Giang Trần đánh cho chật vật chạy trốn, hắn cái này Chu gia lão tổ mặt mũi bên trên cũng có chút quải bất trụ, đây cũng quá con mẹ nó mất mặt, Chu gia tại toàn bộ đại đường, đây chính là số một số hai tồn tại, mà lúc này đây, lại bị một cái vô danh tiểu tốt đánh cho thê thảm như thế, hơn nữa Chu Hạo Nhiên cũng chết ở tại trong tay của hắn, khoản này đại thù, không thể không có báo. Không chỉ có như vậy, hắn còn muốn cầm về thuộc về bọn họ Chu gia tôn nghiêm, Chu gia uy nghiêm, không thể xâm phạm, thực lực của ngươi không tệ, bất quá, ngươi đã để ta sinh khí. Chu Quân nhàn nhạt nói, nhìn về phía Giang Trần, lúc này Giang Trần cũng là thu liễm nụ cười, cái này Chu Quân là chân chính tinh vân cấp cường giả, cũng không phải là Chu gia cái này tam cái nửa bước tinh vân cấp chỗ có thể chống đỡ, chính mình nhất định muốn muôn phần cẩn thận mới được, Chu gia nhiều năm như vậy, tại thiên thần tinh bên trên. Tại trong đại đường, coi như là uy danh lan xa, còn không có người có thể như vậy đem Chu gia không đế tại mắt trong, ngươi người kia, thật sự là đáng ghét. Để cho ta Chu gia thể diện mất hết, Chu Hạo Nhiên chết, ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chu Uân đối với Giang Trần tự nhiên là căm thù đến tận xương tủy, thế nhưng người kia đối với mình đến nói cũng là tràn đầy sức dụ dỗ, chỉ có đem hoàn toàn khống chế, làm thành khôi lỗi, mới có thể giải trừ trong lòng của mình mối hận. Chu Linh Đường đám người hai mặt nhìn nhau, cắn chặt răng, xa xa quan chiến, một trận chiến này bọn họ cũng là thể diện mất hết, để cho lão tổ xuất thủ, bọn họ đã là tương đương thất bại, nhưng là ai có thể nghĩ Giang Trần thực lực sẽ mạnh như vậy, hiện tại xem ra, Chu Hạo Nhiên chết ở trong tay của hắn, tự hồ cũng không có gì không thể tiếp nhận, lần này, ta xem hắn vẫn có thể chạy trốn nơi đâu. Hừ hừ. Chúng ta mặc dù không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng lão tổ muốn giết hắn, lấy đồ trong túi đồng dạng, Chu Linh ẩn trầm thấp nói, lão tổ xuất thủ, tự nhiên là vạn vô nhất thất, chỉ bất quá lần này, chúng ta tại lão tổ trong lòng hình tượng, khả năng liền giảm bớt nhiều, hiện tại xem ra, thực lực hay là trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể lúc đó nhục chí, chúng ta nhất định phải tại 3 vạn năm bên trong, đột phá tinh vân cấp, nếu như có thể đột phá tinh vân cấp, như vậy chúng ta có lẽ là có thể theo lão tổ, cùng nhau chế phách đại đường. Chu Linh phủ trầm giọng nói, nắm chặt song quyền, trong lòng cực kỳ không cam lòng, ba người bọn họ thần binh bảo khí, tất cả đều bị Giang Trần hủy diệt, tên kia kiếm, thật sự là quá quỷ dị bá đạo, liền liền lão tổ đều là vô cùng quen mắt, cái này gia hỏa nhất định toàn thân là bảo. Đáng tiếc nha, nếu như chúng ta ba cái có thể giết chết hắn lời nói, có lẽ còn có thể chia một chén canh, lần này lão tổ không nghiêm phạt chúng ta cũng là không tệ rồi, Chu Linh Đường cười khổ mà nói. Cẩn thận quan chiến a, lão tổ xuất thủ, vậy cũng cơ hội ngàn năm một thuở, đối với tại chúng ta đột phá tinh vân cấp mà nói, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Chu Linh phủ trịnh trọng chuyện là, tâm vô bàn vụ, mặc dù chiến bại, thế nhưng bọn họ còn có lão tổ vì bọn họ chỗ dựa, lão tổ là chân chính tinh vân cấp cường giả, có thể nhìn thấy tinh vân cấp cường giả xuất thủ, đối với bọn họ ngày sau tu luyện, cái kia tuyệt đối là tồn tại chỗ tốt cực lớn, cho nên hắn nhất định muốn tập trung tinh thần. Một trận chiến này, sau này đột phá, tất cả nơi này, ngươi có một lần đầu hàng cơ hội, quỳ xuống đi, ta không muốn lãng tốn nước miếng, ở trong tay ta, ngươi trốn không thoát đâu. Chu Uân lạnh như băng nói, như là cao cao tại thượng đế vương, hoàn toàn chính xác, hắn là tinh vân cấp cường giả, muốn giết Giang Trần, tự tin là dễ như trở bàn tay, nếu không có lúc Chu gia hậu sinh bất tranh khí, thì đâu đến nỗi để cho hắn xuất thủ đâu. Giang Trần nhìn không chớp mắt, ánh mắt băng lãnh. Một trận chiến này, đã định trước sẽ trở thành sống chết của hắn chi chiến, không có khả năng lùi bước, duy có một trận chiến người là hùng, ta người này, hết lần này tới lần khác ưa thích ăn thua đủ, coi như là biết rõ núi có hổ, cũng muốn cùng lão hổ va vào, vạn nhất thắng đây, đó cũng là không nói chính xác sự tình, coi như là thua, lão tử cũng không muốn ngồi chờ chết. Giang Trần nắm chặt Thiên Long kiếm, một trận chiến này có bao nhiêu gian nan, sợ rằng không có ai sẽ biết. Đối mặt tinh vân cấp cường giả, Giang Trần biết, chính mình phần thắng, cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể sẽ chết không nơi tán thân, thế nhưng nếu như không đụng một cái, vậy hắn lại càng không có nửa điểm hy vọng, vì Phong Nhi, chính mình quyết không thể chết ở chỗ này, thú vị, xác thực là thú vị, chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này, còn thật sự cho rằng có thể cùng ta chống lại, xem ra, ta xem thường ngươi, ha ha ha, rác rưởi, mãi mãi cũng là rác rưởi, đã ngươi cố ý như vậy. Vậy liền chịu chết đi, ta tin tưởng, ngươi nên sẽ trở thành ta tối cường khôi lỗi, hừ hừ. Chu Quân cười nhạt một tiếng, đứng ngạo nghễ trên không, hai tay bó buộc ở sau lưng, khí thế che trời, hoàn toàn không giống mới vừa rồi vậy ung dung, giống như là cả phiến thiên không đều đặt ở Giang Trần đầu đỉnh bên trên, chỉ một lát sau ở giữa, Giang Trần cảm thấy đến từ chính Chu Khen khủng bố áp bách, sinh tử một đường ở giữa, không có gì là so hiện tại càng khiến người ta rung động. Kiếm 33. Giang Trần vẫy tay một cái, chính là một kích mạnh nhất, Thiên Long kiếm tối cường âm, lăng không mà lên, để cho Chu sư huynh ba người đều là theo không kịp, một kiếm này, đối với bọn họ đến nói, tránh cũng không thể tránh, thế nhưng so với việc lão tổ Chu Quân, phỏng chừng còn hơi kém hơn bên trên không ít, Chu Quân thần sắc lạnh lùng, một quyền đánh ra, vạn vật giải run rẩy, quyền phong lẫm lẫm, tiến lên đón Giang Trần Thiên Long kiếm, Thiên Long kiếm chém vào Chu Quân nắm đấm bên trên. Giang Trần cảm giác giống như là chém vào một khối không gì sánh được tảng đá cứng rắn bên trên, cả người đều bị chấn đến toàn thân tê dại, không ngừng bay ngược. Chỉ trong một chiêu, Giang Trần cũng cảm giác được hai người sự chênh lệch, chỉ bằng vào lấy nguyên khí ba động, liền để Giang Trần kinh ngạc, Thiên Long kiếm hoàn toàn đã không có đất dụng võ, tại đối mặt Chu Quân thời điểm, Giang Trần trùng kích tư thế, không thể bảo là không mạnh, thế nhưng Thiên Long kiếm đều không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn, cho nên một trận chiến này, trở nên càng phát ra ý vị sâu xa, xích xích xích, Giang Trần cảm giác được trong cơ thể của mình, huyết dịch sôi trào, toàn thân đau nhức không gì sánh được, một quyền này lực phản chấn, cơ hồ khiến cả người hắn đều suýt chút nữa bị chấn đến tứ phân ngũ liệt, nếu như không phải Long biến thân đủ cường đại, đổi lại là tầm thường nửa bước tinh vân cấp, một quyền này, liền tính là không chết, cũng tuyệt đối phải bị thương nặng, có chút ý tứ, xem ra ta không có nhìn lầm ngươi, quả nhiên không sai. Ngươi để cho ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú, ngươi sẽ trở thành ta Thiên Khôi Chi Vương. Chu Quân cười ha ha, hưng phấn không thôi, xoay người ở giữa, lăng không mà lên, lần thứ hai tới gần Giang Trần. Huyết ma liệt cốt trảo, Chu Quân một trảo chụp vào Giang Trần như lâm đại địch, không ngừng lui ra phía sau mà đi, ánh mắt âm trầm như nước, cửu kiếp tù thiên chỉ, sáu ma chỉ, Giang Trần lục chỉ liên hoàn, như là sáu đạo quang kiếm tung hoành bắn ra bốn phía, chém hết chân trời. Thẳng bức Chu Quân mà đi, thế nhưng, để cho Giang Trần không nghĩ tới chính là, sáu ma chỉ căn bản không có thể chống đỡ Chu Quân nghiền ép tư thế, cái kia huyết sắc lợi trảo, trong nháy mắt bóp vỡ Giang Trần sáu ma chỉ, nặng nề đánh vào hắn thân bên trên, phốc, Giang Trần một ngụm nghịch huyết phun ra, lần thứ hai bị bức lui, thân thể cũng bị xé nứt, trên thân từng đạo vết thương, nhìn thấy mà giật mình, sâu thấy được tận xương, Giang Trần lần đầu tiên bị trọng thương nơi này. Bởi vì đối phương là tinh vân cấp cường giả, tuyệt đối nghiền ép hắn nhiều lắm. Trích tinh thủ, Giang Trần lật tay ở giữa, không có chút nào thờ ơ, bởi vì ít có sai lầm, chính mình liền có thể trở thành dưới tay hắn vong hồn. Tinh vân cấp cường giả, có thể thấy được lốn đốn. Trích tinh thủ cùng Chu Quân huyết ma liệt cốt trảo đang vào một chỗ, vô tận tinh thần chi lực, bị không ngừng xé rách, trích tinh thủ cũng biến thành bước đi liên tục khó khăn, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. 10 hơi thở. Vẹn vẹn chỉ là dằn co 10 hơi thở thời gian, Giang Trần đã bị lần thứ hai hất bay mà đi, đối phương thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, người này, so với ban đầu Tiết Cương Liệt, cường lên, có thể không chỉ một sao nửa điểm. Hai người giao thủ, bất quá ba chiêu hai thức, chính mình cũng đã lâm vào tử vong trong nguy cơ, cái này gia hỏa thật đúng là đáng sợ, vậy mà có thể chống đỡ được lão tổ ba chiêu, đổi lại là ta, phỏng chừng một chiêu liền đã thua. Chu Linh ẩn hít vào một ngụm khí lạnh. Giang Trần cường đại, vẫn là để bọn hắn cảm thấy chấn động, có thể cùng tinh vân cấp cường giả giao thủ, tuy bại nhưng vinh, bọn họ căn bản không dám ngỗ nghịch lão tổ, bởi vì lão tổ thực lực, bọn họ căn bản cũng không phải là hợp lại tướng. Một cái tinh vân cấp cường giả, so với 10 cái nửa bước tinh vân cấp đều còn đáng sợ hơn. May mà chúng ta không có hành động một mình, nếu không, cuộc chiến hôm nay, ba người chúng ta chỉ sợ cũng đã chết không có chỗ chôn. Chu Linh Đường rất tán thành, Giang Trần thực lực hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, một trận chiến này, đã cho bọn họ kết thật thật bên trên bài học. Bất quá, lão tổ thực lực, đó là không thể nghi ngờ, đối mặt Giang Trần, đây không phải là vài phút bắt xuống sự tình. Ba chiêu, mặc dù không thể bắt Giang Trần, bất quá hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả, cái này cũng chẳng qua là tiên tổ muốn phải thật tốt chơi một chút mà thôi, nếu không, làm sao có thể lưu hắn đến bây giờ. Giang Trần Long biến thân, đã đạt đến đỉnh phong. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đè nát hắn khí lực, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, Giang Trần không ngừng lùi lại, thế nhưng như muối bỏ biển, Chu Quân thế tiến công, cơ hồ là liên tiếp, ba chiêu đánh ra, hầu như cũng đã tuyên bố tử vong của hắn, khụ khụ, Giang Trần ho ra hai ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cả người đều là trở nên cứng còng lên, trận này cuộc chiến sinh tử, cơ hội của mình, đã càng ngày càng mong manh, cho ta cút, Giang Trần rút kiếm chung quanh, nghiến răng nghiến lợi, có thể là của hắn một kiếm này, hoàn toàn không thể bức lui Chu Quân, ngược lại là chính mình hổ khẩu bên trong, toàn bộ nứt ra, máu me đầm đìa, Giang Trần cắn chặt răng, không ngừng thở hổn hển, ba chiêu bị thương nặng, tinh vân cường giả, quả nhiên khủng bố như vậy, ngươi còn chưa xứng, tiếp hạ xuống, liền để ngươi tốt nhất nếm thử ta Thiên Khôi thuật a, ngươi giết ta Huyền Tôn, ta liền để ngươi sống không bằng chết, lúc nào ngoạn cú liễu, ta lại đưa ngươi luyện thành khôi lỗi. Ha ha ha, Chu Quân hung tợn nói, mắt lạnh bể nghễ, lật tay ở giữa, một chưởng đánh ra, chính bóng người thông suốt rơi xuống đất, đứng ở Giang Trần xung quanh, tất cả đều là một thân bạch bào, bao phủ tại màu đen nón che bên dưới, một cổ kinh khủng khí tức tử vong, tràn ngập tới, Giang Trần trong lòng rung lên, chính người này, hoặc có lẽ là chính cái khôi lỗi, cũng đều là nửa bước tinh vân cấp cường giả tế luyện mà thành, hơn nữa tất cả đều bị Chu Quân một tay thao túng, sự khủng bố, tuyệt sẽ không thấp hơn thực lực của bản thân hắn. Hảo một cái thiên khôi thuật, Giang Trần hít một hơi thật sâu, đau lòng không thôi, khó nói vận mệnh của mình, cũng muốn cùng những thứ này thiên khôi thuật giống nhau sao, đây chính là thiên khôi thuật sao, Chu Linh Phủ kích động nói, nghe đồn lão tổ thiên khôi thuật, nhưng là từng đánh chết tinh vân cấp cường giả, từng cái thiên khôi, đều là dùng vô thượng cao thủ tế luyện mà thành, thiên khôi thuật là chúng ta Chu gia đặt chân gốc rễ, tại trong đại đường, chúng ta Chu gia mặc dù có thể vững như Thái Sơn, không sợ bất luận người nào khiêu khích, cũng là bởi vì có thiên khôi thuật tồn tại, Chu Linh Đường rất tán thành, lần này, nhìn hắn còn có thể dãy dụa tới khi nào, ha ha ha, Chu Linh ẩn ba người đối mặt liếc mắt, khóe miệng mang theo nụ cười âm lạnh, Giang Trần vận mệnh, sớm liền đã định trước, chính cái khôi lỗi, để cho Giang Trần không chỗ có thể ẩn giấu, từng cái cho hắn cảm giác áp bách, đều không thua gì Chu Linh ẩn bọn họ, hơn nữa quan trọng nhất là, ngang hàng cấp bậc khôi lỗi, thực lực nhất định là so ngang hàng cấp bậc người muốn mạnh hơn, bọn họ không biết mệt mỏi, không có chút nào cảm nhận sâu sắc. Chỉ cần là thao túng khôi lỗi người đủ quá cường hãn, như vậy khôi lỗi liền tuyệt đối là nhất chân thành nô tài. Chu gia lão tổ thiên khôi thuật, thực lực cường hãn, cực kỳ hung mãnh, chính đại khôi lỗi đem Giang Trần thành tiếng thối lưỡng nan, không có chút nào bất kỳ biện pháp nào, hắn chỉ có thể đối mặt cái này 10 phần chết chắc tuyệt cảnh. Sinh tử can đảm, muốn chiến liền chiến, ta Giang Trần, tuyệt không hai lời nói, đến chết, vẫn là thiếu niên. Giang Trần lau khóe miệng máu tươi, đem sinh tử không để ý. Vô luận như thế nào, cũng muốn để cho người nhà họ Chu, đối với mình tràn ngập khủng bố, cho dù chết, cũng muốn hủy diệt Chu gia lão tổ những thứ này thiên khôi. Thiên khôi thuật, thiên khôi vi dẫn, huyết chiến bát phương, Chu Quân đầu ngón tay một điểm, quang ảnh tỏ khắp, chính đạo hồng quang rơi vào rồi thiên khôi bên trong, thiên khôi bay lên trời, thẳng bức Giang Trần. Giang Trần nhìn không chớp mắt, ánh mắt co rút nhanh, trong lòng vô cùng khẩn trương. Trong tay nắm chặt thiên long kiếm cũng là chuẩn bị xong cùng bọn người kia ăn thua đủ. Tại ta thiên khôi thuật trước mặt, không có người có thể sống sót. Chu Quân tự tin nói, chỉ điểm Giang Sơn phong thái, không sợ hãi, điều khiển thiên khôi, ác chiến Giang Trần. Vô cảnh chi kiếm lần lượt xung phong liều chết, Giang Trần cùng chính lớn thiên khôi liều mạng chém giết, thiên long kiếm chặt trên người bọn họ, chỉ có thể lưu bên dưới từng đạo vết tích mà thôi, thậm chí đều không thể đưa bọn họ toàn bộ chém vỡ. Chính cái thiên khôi giữa phối hợp cũng là thiên y vô phùng, mặc dù là chín người, thế nhưng kỳ thực đều là do Chu Khen một người thao túng, thiên khôi mãnh liệt oanh kích lấy Giang Trần trên mặt, cũng là vô cùng khẩn trương, liên tục bại lui, thực lực của hắn đã là chiếm được cực hạn, thượng cổ long đằng thuật cũng đã thi triển ra, thế nhưng như cũ như muối bỏ biển, đối phương thực lực, hoàn toàn nghiền ép hắn, tinh vân cấp cường giả uy nghiêm, để cho hắn triệt để cảm thấy một tia linh hồn áp bách, cái này loại giằng co. Để cho Giang Trần thậm chí không có nửa điểm phần thắng, từ vừa mới bắt đầu, những thứ này thiên khôi liền đưa hắn lối ra toàn đều phong tỏa, chính cái thiên khôi, giống như là chính cái thần binh trụ, để cho Giang Trần tiến thoái lưỡng nan, hãm sâu trùng vây, len ken, từng đợt kịch liệt thoải mái tiếng, đinh tai nhức óc, đau thương kiếm minh, xé rách trường không, Giang Trần rút kiếm nổi giận chém, bước lui bên trong một cái thiên khôi, thế nhưng một cái khác, liền sẽ theo nhau mà tới, chiến đấu kịch liệt. Xé rách đêm tối trời cao, từng đạo tinh quang nổ tung, thiên địa biến sắc, Giang Trần bằng vào long biến thân, có thể so với kim cương đồng dạng sức chiến đấu, miễn cưỡng có thể duy trì ở cục diện, nhưng là cuộc chiến sinh tử, đã lửa xém lông mày, thương thế của hắn càng ngày càng nặng, chính cái thiên khôi hầu như áp chế hắn sở hữu tấn công lộ tuyến, Giang Trần còn chưa từng có đánh qua như vậy biệt khuất ỷ vào, quan trọng nhất là, tinh vân cấp đại lão, thật sự là quá mạnh mẽ, Giang Trần đối mặt chính lớn thiên khôi. Đã là bước đi liên tục khó khăn, từng cái thiên khôi đều là đi qua Chu Quân tế luyện đủ đường, hắn thiên khôi thuật đã đăng phong tạo cực, Giang Trần chân bên dưới càng phát ra lão đảo, hắn thiên long kiếm đều không thể đánh bại thiên khôi thuật, vô pháp trảm phá thân thể của bọn họ, có thể so với kim cương bất diệt thân, chính lớn thiên khôi hộ thể cương tráo, hoàn toàn là từ Chu Quân một tay thao túng, hiện tại chính lớn thiên khôi nhất cử nhất động, đã tự nhiên mà thành, ầm. Giang Trần liên tiếp bị đánh áp, lúc này, đã hết cách xoay chuyển, thế nhưng không đến chết, Giang Trần cũng sẽ không lui bước, Tu La kiếm trận, cho ta mở, Giang Trần trường kiếm mà lên, Tu La kiếm trận bạo phát ở giữa, chốc lát lúc, như thiên lôi câu động địa hỏa, đúc lại thiên long kiếm, trận pháp cũng là có cực đại tăng tiến. Tu La kiếm trận bên dưới, vạn nói hào quang tàn sát bừa bãi chu núi, chính lớn thiên khôi bắt đầu rồi điên cuồng trùng kích. Giang Trần trong cơ thể nguyên khí liên tục không ngừng thi triển mà ra, Tu La kiếm trận hầu như 10 hơi thở ở giữa chính là nuốt lấy Giang Trần hơn phân nửa nguyên khí. Thế nhưng chính lớn thiên khôi thực lực để cho Giang Trần căn bản là không có cách đem vây khốn. Chính lớn thiên khôi gió lốc mà đi, 10 hơi thở thời gian cũng là trực tiếp vỡ vụn Giang Trần Tu La kiếm trận. Giang Trần bay ngược, máu tươi cuồn phúng. Lần này hắn lần đầu tiên cảm thấy tinh vân cấp cường giả đáng sợ. Giang Trần sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng vô hỷ vô bi, lau khóe miệng máu tươi, lần thứ hai nhằm phía chính lớn thiên khôi, hướng chết mà chiến. Hắn đã không có đường lui, thần niệm quyết, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Giang Trần thần niệm quyết, lần công kích này cũng không phải là chính lớn thiên khôi, chính lớn thiên khôi đã không có linh hồn, hắn là thẳng đến Chu Ưng. Nếu như thần niệm quyết có thể bức lui Chu Ưng, mình còn có một chút hy vọng sống. Quanh, thiên địa ở giữa, một hồi ầm vang, vạn vật chấn động, kinh khủng sóng linh hồn, cuốn sạch mà ra, thần niệm quyết cũng là hoàn toàn bao phủ xuống, thẳng bức Chu Ưng. Thế nhưng, Chu Ưng thực lực quá mạnh mẽ, Giang Trần cũng biết, cho dù là thần niệm quyết, đều chưa chắc có thể đánh bại Chu Ưng, lần này, sợ rằng lại muốn ăn xẹp. Hừ, Chu Ưng nộ quát một tiếng, sắc mặt âm trầm, buồn bực hố ở giữa, hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá cũng may hắn sớm có chuẩn bị. Bằng không, nhất định bị Giang Trần làm trọng thương, bổn mạng của hắn tinh hồn tại mới thành tựu tinh vân cấp cường giả thời điểm, mới vừa đúc thành, mặc dù kém xa Giang Trần bản mạng tinh hồn cường đại, thế nhưng thần niệm quyết nếu muốn xuất kỳ bất ý đánh bại Chu Ưng, vẫn là vô cùng khó khăn, mà cùng lúc đó, Chu Ưng cũng làm đủ chuẩn bị, ánh mắt sắc bén, sát phạt quả quyết, một mình lui lại, đem hết toàn lực, chính lớn thiên khôi áp chế hoàn toàn hạ xuống, để cho Giang Trần tránh cũng không thể tránh. Phun một ngụm máu tươi trào mà ra, sắc mặt trắng bệch, cũng may thiên long kiếm chắn trước ngực, nếu không, vừa rồi một kích kia, không chết cũng phải lui lớp da. Giang Trần quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái xanh, ngắm nhìn trên chín tầng trời Chu Ưng, muốn rách cả mí mắt, có thể ở trong tay ta kiên trì lâu như vậy, ngươi coi như là thiên cổ không một, thiếu chút nữa thì bị ngươi đánh lén thành công, ta thật đúng là có điểm không nỡ giết ngươi. Giang Trần, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi nguyện ý thần phục với ta, cùng ta ký kết sinh tử khế ước, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Chu Ưng Hồng Thanh nói, âm thanh chấn chân trời, cuồng dại, vọng tưởng. Giang Trần cắn răng, lần thứ hai đứng dậy, kiếm chỉ Chu Ưng, chiến tranh lại đốt. Hết chương 4940, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.